Nghe tiếng, quân tử kiêu thân thể đứng lơ lửng trên không, trên mặt che kín vẻ khinh thường, ở hắn cho rằng hiện tại trọng thương Nhạc Phi căn bản là không cách nào đem chính mình đánh bại. Ha ha, Nhạc Phi ngươi đây là hổ ta đây. Liền ngươi bây giờ còn muốn chặn đánh bại bổn tướng quân, hiện tại bổn tướng quân liền tiễn ngươi lên đường. Quân tử kiêu xem thường, trường thương trong tay xẹt qua, cực kỳ cuồng bạo công kích kéo tới, ở bốn phía binh lính đều cảm nhận được loại này cuồng bạo lực công kích. Ầm ầm ầm. Hai cây thiết thương va chạm, giữa hư không gây nên vô số gợn sóng, Nhạc Phi thân thể vững như Thái Sơn, vẫn là huyền phù với giữa hư không. Có điều lúc này quân tử kiêu thân thể đã bay ngược ra ngoài, trường thương trong tay cũng tuột tay mà ra. Bay ngược ra ngoài quân tử kiêu trên thân thể chiến giáp toàn bộ vỡ vụn, trở thành một huyết nhân. Phốc phốc. Liên tục phun ra mấy khẩu tiên huyết, quân tử kiêu khí tức trở nên rất mệt yếu, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Nhạc Phi cầm trong tay trường thương mà đứng, trên mặt đồng dạng xuất hiện vẻ khó tin, lẩm bẩm nói nhỏ, tại sao trong đầu đột nhiên xuất hiện loại kỹ năng này? Nhạc Phi cực kỳ hưng phấn, ánh mắt tìm đến phía cách đó không xa Quỷ Minh trên người. "Ở Hưng, ngươi lui xuống trước đi, bản tướng đưa hắn quy thiên." Chỉ thấy nhất đạo hàn mang kéo tới, Quỷ Minh nỗ lực chống đối, nhưng là hết thảy đều đã chậm, trường thương xẹt qua, trực tiếp liền bị động xuyên liễu phòng ngự, đi đời nhà ma. Liên tục hai lần sử dụng một đao chém giết sở kỳ hiệu, Nhạc Phi phát hiện chân khí của chính mình tiêu hao đông đảo, sử dụng không được sở kỳ hiệu này, chỉ có thể đi chém giết phụ cận tiểu binh. Hết thảy tất cả đều bị Lý Thiên Dịch đặt ở trong mắt, chỉ thấy lẩm bẩm nói nhỏ, chấm danh vọng quá thiếu, nếu như cho Bạch Khởi bọn họ đều hối đoái một đao miểu sát sở kỳ hiệu, chuyện này sẽ là cỡ nào đáng sợ sự tình. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến nhất đạo thanh âm rất lạnh. Bạch Khởi, ngày hôm nay ngươi nhất định phải chết. Thanh Xuyên Cự Kình đã kinh biến đến mức cực kỳ tức giận, vì lẽ đó hắn quyết định sử dụng chấn hồn để khiến, đem thiên sở đại quân toàn bộ chém giết. Chương 1135, một màn. Thanh Xuyên Cự Kình trên người hào quang màu vàng nổ tung, Bạch Khởi bị cuồng bạo chân khí gợn sóng đẩy lùi, khí tức trên người bắt đầu yếu bớt. Bá. Thanh Xuyên Cự Kình thân thể lăng không mà lên, ở tại càn khôn nhận ở trong chấn hồn đế khiến bay ra. Vang một tiếng vang thật lớn, thiên địa biến sắc, trong lúc nhất thời phảng phất ngày tận thế. Trong thiên địa một mảnh hắc ám, vạn trượng cùng xa bay lên, quỷ khóc tiếng sói tru vang lên, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem ánh mắt đều tìm đến phía Thanh Xuyên Cự Kình trên người. Thánh Hoàng Thành bên trên, Thanh Xuyên Bách Uy vẻ mặt tâm trầm, tỏa ra đầy trời sát khí, ánh mắt nhìn kỹ Thanh Xuyên Cự Kình, thanh âm trầm thấp vang lên. Chấn hồn đế khiến. Cự Kình cuối cùng vẫn là sử dụng chấn hồn đế khiến, bên dưới thành thiên sở đại quân toàn quân bị diệt, nhưng là ta đế quốc thực lực sẽ mất giá rất nhiều. Tôn giả, chẳng lẽ nói chấn hồn đế khiến chỉ có thể sử dụng một lần sao? Chấn hồn diệt mở miệng hỏi dò, Thanh Xuyên Bách Uy âm thanh khàn khàn nói rằng. Chấn hồn đế khiến, chính là võ thần cảnh giới đỉnh cao loại này siêu cấp cao thủ tự tay luyện chế trận pháp, một khi mở ra, thiên địa dị tướng, vạn vật hủy tận. Cho dù ta thực lực bây giờ đều không thể đem chấn hồn đế khiến ở trong trận pháp bù đắp, vì lẽ đó lần này sử dụng sau khi, chấn hồn đế khiến sẽ mất đi tác dụng của hắn. Võ thần cảnh giới đỉnh cao siêu cấp cao thủ luyện chế. Chấn hồn phạt, chấn hồn diệt hai người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, thực lực của bọn họ tuy rằng không kịp Thanh Xuyên Cự Kình, nhưng cũng đã đạt đến lục cấp võ thánh cảnh giới, nhưng khoảng cách võ thần cảnh giới quá xa xôi. Ầm ầm ầm. Thương khung bên trên đột nhiên truyền đến tiếng sấm nổ. Hiện tại rơi vào đến khiếp sợ ở trong không đơn thuần chỉ có thiên sở tướng sĩ. Còn có Minh Tùy Đế Quốc, Âu Như Đế Quốc, Minh Đức Đế Quốc chờ đông đảo cấp 3 đế quốc. Chư quốc trên hoàng thành không đều xuất hiện cầu bóng người, bọn họ khí tức trên người đều phi thường cổ điển, bàng bạc, không kém chút nào Thanh Xuyên Cự Kình, từng đạo thanh âm trầm thấp vang lên. Chấn hồn đế khiến, lại có thể có người có thể để cho Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc sử dụng ra chấn hồn đế khiến, lão phu đúng là muốn biết, đến tột cùng là người nào có thể nắm giữ bản lãnh như vậy. Minh Tùy Đế Quốc trên hoàng thành không, một vị khô gầy ông lão, cánh tay giơ lên, xuất hiện một đoàn do chân khí ngưng tụ quang đoàn, chỉ chốc lát sau thánh hoàng bên dưới thành phát sinh ác chiến ảnh thu nhỏ xuất hiện. Ma Âu Như, Minh Đức chờ quốc thủ hộ giả cũng đều thả ra ngoài bàng bạc chân khí, đều thấy rõ ràng thánh hoàng thành lúc này phát sinh tất cả. Thiên sở, thiên sở, không nghĩ tới lại sẽ là thiên sở đại quân binh lâm thành hạ, đem Thanh Xuyên Cự Kình bức bách sử dụng ra chấn hồn để khiến. Tất cả những thứ này thực sự là quá làm người ta giật mình. Lý Thiên Dịch quật khởi mạnh mẽ, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, đánh bại Thái Phong, Nam Hạ, hiện tại càng làm Đông Doanh Lãng Nhân Đế Quốc mạnh nhất lá bài tẩy bức ra, e sợ nhất thống cấp 4 đế quốc không xa. Lý Thiên Dịch cường thế, cấp 4 đế quốc đã không có ai có thể chống lại hắn tiến lên bước chân, hiện tại nhất định phải mau chóng an bài, bằng không thiên sở e sợ sẽ vào lần này chư quốc đại chiến ở trong thành là tối cường lực hát mã. Các quốc gia siêu cấp cao thủ hộ giả dồn dập mở miệng, bọn họ vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, nhìn kỹ thánh hoàng ngoài thành ảnh thu nhỏ. Lúc này, Bách Thú Thành bên trong tướng quân phủ bên trong gian phòng, Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hệ thống, một mặt vẻ kinh ngạc, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Thanh Xuyên Cự Kình, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Chấn hồn đế khiến." Nói xong, Tiểu Tuyết đã đem chấn hồn đế khiến hết thảy phân tích ra. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ hệ thống giới, trong lòng sóng lớn mãnh liệt, hắn rõ ràng này chấn hồn đế khiến chính là Thanh Xuyên Cự Kình cuối cùng lá bài tẩy, cái này cũng là tại sao trước Tiểu Tuyết sẽ nhắc nhở, tại sao Thiên Sở đại quân sẽ xuất hiện cao như vậy nguy hiểm hệ số. Võ thần cảnh giới đỉnh cao cao thủ luyện chế ra đến trận pháp, quả nhiên là, lại như là thiên địa hủy diệt như thế, nhưng là cái này chấn hồn đế khiến có thể phát sinh ra sao công kích. Lý Thiên Dịch rất là nghi hoặc, nguy hiểm hệ số không ngừng tăng vọt, có điều chấn hồn đế khiến vẫn là không có thả ra ngoài bất kỳ công kích, điều này làm cho hắn cảm thấy rất bất an. Tích, gợi ý của hệ thống, ở chấn hồn đế khiến ở trong, nắm giữ 100 vạn binh mã, này 100 vạn binh mã qua sau, vạn vật hủy diệt, hữu hiệu thời gian là 1 canh giờ. Chấn hồn đế khiến ở trong có 100 vạn binh mã. Tiểu Tuyết, có biện pháp gì hay không, có thể phá hủy chấn hồn đế khiến công năng? Lý Thiên Dịch mở miệng hỏi do, Tiểu Tuyết rơi vào đến trầm mặc ở trong, không hề trả lời, chỉ chốc lát sau, Tiểu Tuyết âm thanh mới lại vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, chính đang tìm tòi đối kháng chấn hồn đế khiến biện pháp, xin sau. Lý Thiên Dịch chỉ có thể nhìn kỹ hệ thống giới, nghe không ngừng chuyển đến cuồng phong thanh. Lúc này Thanh Xuyên Cự Kình đã bị chấn hồn đế khiến bao vây, thần sắc hắn dữ tợn, phẫn nộ gầm thét lên. Rác rưởi Thiên Sở, lại dám phát binh lại đây tấn công ta đế quốc, đều đi chết đi. Thanh Xuyên Cự Kình tức giận cực kỳ, lần này thực sự là thiên tử giận dữ, dòng máu ngàn dặm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Thiên địa biến sắc, mùi chết chóc bao phủ. Thanh Xuyên Cự Kình như tử thần, hai tay mở ra, chấn hồn đế khiến ở chung quanh hắn điên cuồng xoay tròn. Quỷ khóc sói tru âm thanh càng lúc càng lớn, gọi người tê cả da đầu, Thiên Sở tướng sĩ không ngừng về phía sau lui lại. Bá. Đột nhiên, đại địa bên trên một cái to lớn cánh tay xuất hiện, trực kích thương khung, tiếp theo xuất hiện nhất đạo to lớn bóng người, cầm trong tay hoàng sa trường thương. Bá, loạch xoạch. Chỉ chốc lát sau, đến hàng ngàn hoàng sa cự nhân xuất hiện, những này hoàng sa cự nhân lại như là đến từ cửu u địa ngục giống như vậy, phát sinh khiếp người tiếng gào thét, không ngừng hướng về Thiên Sở đại quân tới gần. Nhảy một cái 100 mét, đại địa sụp đổ, toàn bộ đại địa bắt đầu run rẩy, hoàng sa cự nhân rơi xuống đất, mặt đất vỡ vụn ra đến, xuất hiện từng cái sâu không thấy đáy khe. Hoàng sa cự nhân trên người hoàng sa bắt đầu chạy xuống, đen kịt khe ở trong không ngừng bò ra ngoài, cầm trong tay hoàng sa binh khí binh lính. Giết, giết, sát quang bọn họ. Thanh Xuyên Cự Kình thanh âm lạnh như băng vang lên, ra lệnh một tiếng, 100 vạn hoàng sa binh sĩ cấp tốc xông về phía trước giết mà đi, chỗ đi qua, Thiên Sở tướng sĩ toàn bộ chết thảm, hài cốt bị vùi lấp ở cồn cồn hoàng sa ở trong. Chỉ một thoáng, Thánh Hoàng bên dưới thành Thiên Sở tướng sĩ khiếp sợ không gì sánh nổi, đối diện có thể khống chế hoàng sa địch binh, bọn họ bó tay hết cách. Từ chiến đến cùng, cho dù chết cũng phải giết một hoàng sa binh chịu tội thay, nhưng là trên thực tế hoàng sa binh sĩ bị chém giết sau khi, đồng thời sẽ diễn sinh ra càng nhiều hoàng sa binh. Bạch Khởi, Thanh Xuyên Cự Kình bên cạnh lệnh bài, khống chế tất cả những thứ này, chúng ta đi vào quân lệnh bài hủy diệt, tất cả liền kết thúc, cái gì 100 vạn hoàng sa binh đều sẽ biến mất theo. Lý Tĩnh nắm thật chặt phương thiên hỏa kích, không ngừng chém giết trên người hoàng sa binh sĩ, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Chương 1136, siêu cấp thần khí." Bá, Bạch. Lý Tĩnh, Bạch Khởi hai người nghịch phong phi hành, hướng về Thanh Xuyên Cự Kình đánh tới, song kích pha không, khoảng cách chỉ có gang tấc khoảng cách. Hống. Nhất đạo to lớn tiếng gào vang lên, Thanh Xuyên Cự Kình trước mặt đột nhiên xuất hiện nhất đạo hoàng sa cự nhân, vung lên trong tay chiến mâu đem hai người công kích chống đỡ cả lại. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên lên, Lý Tĩnh, Bạch Khởi thân thể hai người bị va bay ra ngoài, Thanh Xuyên Cự Kình vẻ mặt dữ tợn, cất tiếng cười to lên. "Lý Tĩnh, Bạch Khởi, các ngươi đều là run rế, muốn đánh tan chấn hồn đế khiến, đều đi chết đi. Thánh Hoàng Thành không phải là bọn ngươi có thể công chiếm, chấm hiện tại sẽ đưa bọn ngươi xuống địa ngục." Âm thanh hùng lượng, đinh tai nhức óc, hai người bị đánh bay ra ngoài, trên khóe môi tiên huyết chảy nhỏ giọt chảy ra. Nếu như không thể đem Thanh Xuyên Huyền Thành Kình chém giết, như vậy chấn hồn đế khiến không cách nào hủy diệt, Thánh Hoàng bên dưới thành Thiên Sở đại quân binh sẽ toàn quân bị diệt. Đông Doanh Lãng Nhân đế quốc thật sự nắm giữ chấn hồn đế khiến, chúng ta không biết như thế nào phá giải phương pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn các tướng sĩ chết thảm. Khổng Minh trên người chân khí quanh quẩn, đem một bên Trương Lương bao bao ở trong đó. Tuy rằng bọn họ không dùng tới trước đánh giết địch binh, nhưng là nhìn thấy các tướng sĩ chết thảm, bọn họ đều là phi thường vô cùng đau đớn. Bá, bá. Nhân hạt thông ngân nước, Thiên Hạt tướng quân thân thể hai người lực động, ra hiện tại Thanh Xuyên cử kình bên cạnh, nhìn liên tục bại lui Thiên Sở tướng sĩ, trên mặt bọn họ che kín giữ tận nụ cười. Lúc này, Nhạc Phi, Dương Tái Hưng chờ đem xuất lĩnh Thiên Võ quân đoàn tướng sĩ khổ sở phấn khởi chiến đấu, mà Lý Tồn Hiếu chờ đem cũng là như thế. Ầm. Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, một quyền đem trước mặt một cán đánh nát, nhìn kỹ Thiên Hành quân binh sĩ không ngừng chết thảm, hắn có vô cùng đau lòng. Bởi vì mỗi một vị Thiên Hành quân binh sĩ đều là Thiên Sở tướng sĩ ở trong tinh nhuệ nhất tồn tại, lại có thể khoan nhượng bị Chấn Hồn Đế khiến như vậy tàn sát. Tiểu Tuyết, có tìm được hay không đối kháng Chấn Hồn Đế khiến biện pháp? Lý Thiên Dịch lòng như lửa đốt, mỗi một phút làm lỡ, đều sẽ có rất nhiều Thiên Sở tướng sĩ chết thảm. Âm thanh gấp gáp hỏi dò, trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên. Tích, gợi ý của hệ thống, đối kháng Chấn Hồn Đế khiến phương pháp đã tìm tới, hiện nay túc chủ còn lại danh vọng trị, đồ lục trị, không đủ hối đoái, túc chủ chỉ có thể sử dụng chiến tranh tùy cơ gói quà, đồ lục đại lễ bao, sẽ có một nửa tỷ lệ thu được đối kháng thần khí. Nghe vậy, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra hệ thống cửa hàng, phát hiện hối đoái thần khí cần đồ lục trị 6 triệu, đồng thời nó còn không rõ ràng lắm cần hối đoái thần khí là cái gì. Danh vọng trị cùng đồ lục trị không đủ, trước vì hối đoái một đao chém giết Sở Kỳ Hựu đã tiêu hao rất nhiều. Vì lẽ đó, hiện tại Lý Thiên Dịch chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở chiến tranh tùy cơ gói quà trên cùng đồ lục gói quà trên. Nghĩ đến đây, hắn âm thanh gấp gáp nói rằng, Tiểu Tuyết, lập tức mở ra đồ lục gói quà. Tích, chính đang mở ra đồ lục gói quà, xin sau. Tích, chúc mừng túc chủ thu được đồ lục truyền thừa thẻ 1 tấm, phú ma thuộc tính thẻ 5 tấm, 10 khối thiên cấp long huyết thần thạch, túc chủ có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Đồ lục gói quà không có mở ra đối kháng Chấn Hồn Đế khiến thần khí. Tiểu Tuyết, hiện tại cho chấm bắt đầu chiến tranh tùy cơ gói quà. Đồ lục gói quà không có mở ra đến thần khí, vừa được cái tẩm Lý Thiên Dịch không có tâm tình đi thăm dò xem, thanh âm lo lắng lại vang lên, để Tiểu Tuyết tiếp tục mở ra chiến tranh tùy cơ gói quà. Tích, thành công mở ra chiến tranh tùy cơ gói quà, chúc mừng túc chủ thu được danh tướng triệu hoán thẻ 1 tấm, siêu thần kê mau 1 cái, thôn thiên thánh quang nghĩ 1 đôi, đã đặt ở cột tẩm ở trong, có thể bất cứ lúc nào sử dụng. Vẫn không có đối kháng Chấn Hồn Đế khiến thần khí. Cái này siêu thần kê mau là món đồ gì? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, trước sau mở ra 2 cái gói quà, nhưng là không có được thứ cần thiết, Chấn Hồn Đế khiến vẫn là ở đồ lục Thiên Sở tướng sĩ. Thiên Sở mấy chục vạn đại quân ngàn cân treo sợi tóc, đều là nằm ở sinh tử một đường, nhưng là bây giờ cách Chấn Hồn Đế khiến mất đi hiệu lực thời gian còn có một quãng thời gian rất dài, thật sự muốn trơ mắt nhìn các tướng sĩ chết thảm. Tích, gợi ý của hệ thống, chúc mừng túc chủ thu được đối kháng Chấn Hồn Đế khiến thần khí, siêu thần kê mau. Túc chủ có hay không hiện tại sử dụng siêu thần kê mao? Siêu thần kê mao là đối kháng Chấn Hồn Đế khiến thần khí. Lý Thiên Dịch thanh âm kinh ngạc vang lên, thực sự là sơn trọng thủy phục nghi không đường, hy vọng lại một thôn, có thể triệu hoán 100 vạn đại quân Chấn Hồn Đế khiến, lại dùng một cái kê mao tới đối phó. Cuối cùng, Lý Thiên Dịch vẫn tin tưởng Tiểu Tuyết, bởi vì Tiểu Tuyết xưa nay đều không có để hắn thất vọng quá, thần thức hơi động, mở miệng nói, Tiểu Tuyết, hiện tại lập tức sử dụng siêu thần kê mao. Tích, gợi ý của hệ thống. Siêu thần kê mao sử dụng thành công. Không biết siêu thần kê mao sẽ nắm giữ ra sao uy lực, Lý Thiên Dịch mang theo lòng hiếu kỳ, hai mắt mở to, vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ hệ thống logo. Ầm ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, thương khung bên trên xuất hiện một cái miệng lớn. Vèo. Một vệt kim quang từ thương khung bên trên xạ đi, như lưu tinh giống như vậy, tốc độ thật nhanh, mắt thường căn bản là nắm bắt không sợ tới. Bá. Kim quang nhanh như chớp, lóe lên liền qua, chỗ đi qua. Hết thể hoàng sa binh sĩ toàn bộ bị đánh nát, đồng thời hoàng sa binh sĩ không có đang ngưng tụ thành hình. Hoàng sa rơi xuống đất, xuất hiện từng khối đen thui hắt thạch đầu. Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, nhìn kỹ hệ thống truyền đến số liệu. Phù hồn ma thạch. Nhưng đã mất đi tác dụng, mảnh này đại lục bên trên, còn có bao nhiêu chấm không biết đồ đâu. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, có điều trên mặt lại lộ ra hưng phấn nụ cười. Cây này siêu thần kê mao quả nhiên không có để hắn thất vọng. Trong nháy mắt liền chém giết gần 1000 tên hoàng sa binh sĩ. Thánh hoàng thành bầu trời Thanh Xuyên Bách Uy hai mắt mở to, nhìn kỹ bay khắp nơi thoán siêu thần cây mao, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Sẽ không, sẽ không. Siêu cấp thần khí. Mấy ngàn năm, trên đại lục còn có thể có siêu cấp thần khí tồn tại. Lý Thiên Dịch rốt cuộc là ai? Lẽ nào là Thiên Long Đại Đế, Chiến Vương Thái A phục sinh? Đúng là muốn thất bại à? Lý Thiên Dịch thủ đoạn quá nghịch thiên, không thể lại để hắn tiếp tục trưởng thành. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, nếu để cho hắn phá hoại Chấn Hồn Đế an bài, bản tôn khó từ tội lỗi. Thanh Xuyên Bách Uy trên khuôn mặt già nua che kín vẻ giận dữ, tuy rằng hắn nắm giữ hủy thiên diệt địa năng lực, nhưng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn đế quốc hủy diệt. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc ở trên đại lục đã có mấy ngàn niên, nhưng là hôm nay nhưng hủy ở trong tay hắn, đây là thiên đại sỉ nhục, hắn không có mặt mũi đi gặp Chấn Hồn Đế. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ tức giận Thanh Xuyên Bách Huy, cười nhạt một tiếng, Thanh Xuyên Bách Huy thật giống là rất không phục chấm, làm sao muốn giết chấm sao? Ha ha. Chương 1137, Trần Ai Lạc Địa. Một cái kê mao phá không phi hành, hoàng sa binh sĩ hóa thành bụi trần. Siêu cấp thần khí. Thiên sở làm sao có khả năng sẽ ủng có mấy ngàn niên chưa từng xuất hiện siêu cấp thần khí. Thanh Xuyên cự kình thân thể run rẩy, hai mắt mở to, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ, muốn đánh bại Chấn Hồn Đế khiến, trừ phi là siêu cấp thần khí. Nhưng là hiện thực ở trong xuất hiện có điều là một cái phổ thông kê mao mà thôi, lại bị siêu cấp cao thủ luyện chế thành vì siêu cấp thần khí. Hiện tại Thanh Xuyên cự kình trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng không cách nào đem chính mình tức giận trong lòng phát tiết đi ra ngoài. Đến tột cùng là người nào sẽ như vậy thẻ nhạt, đem một cái kê mao luyện chế thành vì là siêu cấp thần khí. Thanh Xuyên cự kình trong lòng chửi tới, nghiêng người liếc nhìn một bên Nhân Hạt Thông Ân Đức. Nhân Hạt Thông Ân Đức lập tức xuất binh trở về trong thành, thiên sở đại quân thương vong nặng nề, quân ta vẫn còn có sức đánh một trận. Coi như còn lại hạ tối hậu một binh một tốt, chấm cũng phải cùng thiên sở huyết chiến đến cùng. Lý Thiên Dịch, chấm hiện tại xin thề, chung có một ngày, đưa ngươi chém giết, lột da chóc thịt, chém thành muôn mảnh. Nghe vậy, Nhân Hạt Thông Ân Đức không dám có chần chờ chút nào, phi thân nhảy lên chiến mã, trường thương trong tay giơ lên thật cao. Xuất lĩnh Chấn Hồn quân, Thiên Kiêu quân, cùng chiến quân cấp tốc hướng về Thánh Hoàng trong thành lui lại. Đông Doanh Lãng Nhân tướng sĩ lui lại, ở Chấn Hồn Đế khiến dư uy bao phủ xuống, nhanh chóng rời đi. Có điều liền lúc này, đột nhiên truyền đến nổ vang, Thanh Xuyên cự kình thân thể hướng về phía sau Thánh Hoàng thành đâm đến. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Giữa hư không kim quang xẹt qua, mạnh mẽ va chạm ở Chấn Hồn Đế khiến trên, kim quang diệu mắt, cực kỳ óng ánh. Va chạm qua đi, Chấn Hồn Đế khiến phá nát thành bụi trần. Có điều siêu thần kê mao tốc độ không có một chút nào yếu bớt, trực tiếp đem Thanh Xuyên cự kình thân thể cầm cố ở trên tường thành. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Cao vóc tường thành nổ tung, đá lớn bay tán loạn, chạy tứ tán Đông Doanh Lãng Nhân binh sĩ, không tránh kịp thì trực tiếp bị phi thạch đập chết. Hống hống. Kim quang biến mất, tối tăm thiên không lại thấy ánh mặt trời, hết thể hoàng sa binh sĩ biến mất. Thánh hoàng ngoài thành trong nháy mắt hoàng sa bách lý, đem huyết hải nhấn chìm trong đó. Siêu thần kê mao hóa thành nhất đạo lưu tinh, biến mất ở thương khung. Thiên sở tướng sĩ ở hoàng sa ở trong chập chờn, chiến mã hí lên, các tướng sĩ trên người, trên mặt che kín vết máu. Hoàng sa ngừng, Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh chờ một đám thiên sở chúng tướng thân thể thẳng tắp mà đứng. Cơ thể hơi rung động, ngẩng đầu nhìn kỹ Thánh Hoàng thành, phát hiện Thanh Xuyên cự kình thi thể bị cầm cố ở trên tường thành, mấy tòa cửa thành đã phi nổ tung đá lớn đánh nát. Thanh Xuyên cự kình đã chết rồi, các tướng sĩ nghe lệnh, tàn sát Thánh Hoàng thành. Giết. Bạch Khởi xông lên trước tiên xông về phía trước giết đi, Lý Tĩnh chờ đem theo sát phía sau, nguyên bản hơn 50 vạn thiên sở tướng sĩ, hiện tại còn lại không tới 26 vạn, Chấn Hồn Đế khiến uy lực, để thiên sở đại quân chết thảm gần 25 vạn tướng sĩ. Thánh Hoàng thành trên, Thanh Xuyên Bách Uy ánh mắt độc ác, trên người bàng bạc chân khí tỏa ra, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, chiến bại, lần này thật sự chiến bại. Chấn Hồn phạt, Chấn Hồn diệt, lập tức mang theo cự kình thân thể rời đi. Nghe tiếng, Chấn Hồn diệt, Chấn Hồn phạt. Thân thể hai người lực động, trên tường thành Thanh Xuyên cự kình thi thể biến mất, Thanh Xuyên Bách Huy ba người cũng biến mất không còn tăm hơi. Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc quốc chủ chết trận, tam đại quân đoàn tướng sĩ cực kỳ khủng hoảng. Nhân Hạt Thông Ân đã sớm là bị sợ hãi đến hồn phi phách tán, không biết mình nên làm thế nào cho phải, ngay ở hắn thời điểm do dự, giữa hư không xuất hiện một hai bàn tay, trực tiếp đem bắt đi. Thiên sở đại quân ở chúng tướng dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng về trong thành xung phong mà đi, lần này thắng lợi quá khó khăn. Có thể nói thắng thảm. Nhân Hạt Thông Ân Đức đột nhiên biến mất, thống suất cũng chỉ có Thiên Hạt tướng quân chính mình, nghe được cửa thành truyền đến chấn thiên tiếng la giết, quay đầu nhìn lại, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Bạch Khởi ngẩng đầu nhìn kỹ Thiên Hạt tướng quân, dưới thân liệt hỏa sư tử vương chạy vội, như một đám lửa, bay tới đằng trước. Bá. Bạch Khởi chiến kích như bạo vũ lê hoa giống như vậy, hàn quang lực động, sát khí kinh thiên, đem Thiên Hạt tướng quân bao phủ ở bên trong. Thiên Hạt tướng quân biết bằng bản lãnh của chính mình, căn bản là có thể năng lực vãn sóng to, hiện tại chỉ có thể thoát thân, có điều sắt thần Bạch Khởi căn bản là không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Bá! Bá! Thiên Hạt tướng quân cùng Bạch Khởi hai người một trước một sau biến mất ở Thánh Hoàng trong thành, Đông Doanh Lãng Nhân tướng sĩ không hề đấu trí, ở thiên sở chúng tướng xung phong dưới, cũng chỉ có bị đồ lục mệnh. Giết chóc, một hồi giết chóc thịnh yến triển khai, không có lưu tình chút nào, lại như là trước Bạch Khởi nói như vậy, tàn sát Thánh Hoàng thành. Chỉ có điên cuồng giết chóc mới có thể bình phục thiên sở tướng sĩ phẫn nộ nội tâm. Không biết quá khứ bao lâu, Thánh Hoàng thành hoàng cung ở trong, nhất đạo âm thanh lớn truyền đến, trong thành cao lầu hơi rung động. Mấy ngàn bóng người xuất hiện, ánh mắt của bọn họ nhìn về phía trong thành Thiên Sở tướng sĩ, dừng lại chốc lát sau khi, thân thể lực động, biến mất vô ảnh vô tung. Đầy trời bụi trần bay lên, cung điện sụp xuống, trên mặt đất khắp nơi bừa bộn, Chấn Hồn Đế cung bảng hiệu lẳng lặng mà nằm trên đất. Từng có lúc, Chấn Hồn Đế cung tượng trưng Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc chí cao vô thượng quyền uy, nhưng là hiện tại trở thành một vùng phế tích. Hoàng thành ở trong phi tử, cung nữ, thái giám bị sợ hãi đến, chạy trối chết. Lúc này, Thiên Sở đại quân đã giết vào đến hoàng cung ở trong, bọn họ đã không có đường lui, đối diện thiết huyết vô tình Thiên Sở tướng sĩ, bọn họ cũng chỉ có thể ngã quỵ ở mặt đất, thân thể run rẩy khẩn cầu. Tất cả đã kết thúc, Lý Thiên Dịch đóng hệ thống giới, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc lúc này đã trở thành một đoạn. Quạt kẹt, quạt kẹt. Đẩy cửa phòng ra, xoài bước hướng về phòng đi ra ngoài, lúc này đã mặt trời lặn tây sơn, La Thế Tín nhìn thấy Lý Thiên Dịch đi ra, tiến lên thi lễ. Thế Tín, thông báo Nạp Tha Nha bọn họ, chuẩn bị xuất phát, trở về thú nhân hoàng thành. Vâng, bệ hạ, chưa tướng lĩnh mệnh. La Thế Tín lĩnh mệnh lui ra đình viện, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong đầu tâm tư vạn ngàn. Hiện tại Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc đã diệt, còn lại hai câu đại quân đã giết vào đến Nam Hạ Đế quốc ở trong. Không rõ ràng hiện tại Lý Nguyên Bá, Trương Tú bọn họ có hay không đã xuất binh công đánh xuống Thái Phong Đế quốc hoàng thành. Nam Hạ Đế quốc, Thái Phong Đế quốc, Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc, diệt chỉ là sớm tối trong lúc đó mà thôi, thú nhân đế quốc đã thần phục. Hiện tại cấp 4 đế quốc ở trong, cũng chỉ có Nam Phương Đoạn Lý Đế quốc cùng Bắc Liêu hai nước mà thôi. Lý Thiên Dịch trong lòng nghĩ, chờ Thiên Sở đại quân đánh hạ Nam Hạ, Thái Phong hai nước sau khi, đến thời điểm đại quân chỉnh đốn nghỉ ngơi 3 tháng. Sau đó ở phát binh tấn công Đoạn Lý, Bắc Liêu hai nước, hoàn thành cấp 4 đế quốc thống nhất. Chương 1138, chuẩn bị phục sinh Tô Ấn. Sau 3 ngày, vào buổi trưa, thú nhân bên dưới hoàng thành, truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa, một đội kỵ binh chạy như bay đến, ở phía sau lưu lại vạn dặm phi xa. Trên tường thành, thủ thành tướng lĩnh ngẩng đầu nhìn lại, vô cùng sốt sắng, chờ nhìn rõ ràng người đến sau khi, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Là bệ hạ trở về, mau chóng đem cửa thành mở ra. Yến Vân thập bát kỵ, ngàn tên chiến ưng duệ sĩ, trên chiến mã tung bay cờ xí là hoàng long kỳ, đây là đại diện cho Lý Thiên Dịch vô thượng uy nghiêm. Quạt kẹt, quạt kẹt. Cửa thành mở ra, Thiên Hổ Vương xuất lĩnh một đội kỵ binh lao ra, cung kính nên tiếp Lý Thiên Dịch vào thành. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa dần dần biến mất, Lý Thiên Dịch ghìm lại chiến mã, Thiên Hổ Vương thượng trước thi lễ, cung nên bệ hạ khải toàn mà về. Thiên Hổ Vương không cần đa lễ, hộ tống bách tính, vương gia cực khổ rồi, theo chấm cùng vào cung. Lý Thiên Dịch âm thanh chất phác nói rằng, sách mã phi buôn, Mercedes-Benz ở trên đường phố, Thiên Hổ Vương đại bước lên trước, phi thân nhảy lên chiến mã, rất nhanh biến mất ở trên đường phố. Sau một hồi lâu, Lý Thiên Dịch trở lại hoàng cung ở trong, trước tiên phái người thông báo Hàn Thu Thủy cùng Tô Lệ Nhi, nhanh chân lưu tình hướng về ngự thư phòng đi đến. Thiên Hổ Vương, Dương gia sáu tướng, La Thế Tín, Nạp A Nha, khoảng thời gian này các ngươi trấn thủ thành trì, dục huyết sát địch, vì ta Thiên Sở lập xuống chiến công hiển hách. Hiện tại Nam Hạ, Thái Phong hai nước đã binh bại, đối với ta Thiên Sở đã sản sinh không được gầm uy hiếp. Chấm ban thưởng cho mỗi người các ngươi một khối Thiên Cực Long huyết linh thạch, thời gian sau này ở trong, các ngươi ngay ở từng người phủ đệ ở trong hấp thu linh thạch, tăng cao thực lực. Chư quốc đại chiến, ngọn lửa chiến tranh không ngừng, sau đó muốn đối diện kẻ địch đều sẽ càng ngày càng lớn mạnh, các ngươi đều là chấm tâm phúc, Thiên Sở cương vực chống trải cần các ngươi phải. Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, thần thức hơi động, bàn long nhẫn ở trong 10 khối Thiên Cực Long huyết linh thạch bay ra, trong lúc nhất thời bên trong gian phòng tràn ngập bàng bạc chân khí. Đại lãng, trong này có một viên cho Thất Lang giữ lại, hiện tại hắn ở tiền tuyến giết địch, vì lẽ đó ngươi tạm thời bảo quản đi. Đa tạ bệ hạ long ân, chúng ta thể chết theo bệ hạ, ra ngựa bọc thây, huyết chiến thiên hạ. Lý Thiên Dịch ban thưởng La Thế Tín chờ người sau khi, mọi người thi lễ rời đi, trong lòng bọn họ đều là vô cùng kích động, một khối Thiên Cực Long huyết linh thạch đầy đủ để thực lực của bọn họ tăng nhanh như gió. Thôn Thiên Thánh Quang nghĩ, nếu là linh sủng, châm đúng là muốn nhìn một chút có cái gì phi phàm chỗ. Tên nghe tới rất hù dọa người, chính là không biết bản lĩnh đến tuột cùng làm sao. Tiểu Tuyết, lập tức cho chấm cùng Thôn Thiên Thánh Quang nghị ký kết khế ước. Tích, chính đang ký kết khế ước, xin sau. Tích, gợi ý của hệ thống, khế ước ký kết hoàn thành, hiện nay túc chủ nắm giữ đôi này, chuyện này đối với Thôn Thiên Thánh Quang nghị chính là cơ thể mẹ. Thôn Thiên Thánh Quang nghị sinh sôi đời sau năng lực cực kỳ nhanh, tin tưởng tương lai túc chủ có thể xuất lĩnh ra một nhánh do Thôn Thiên Thánh Quang nghị tạo thành quân đội, bọn họ có thể thôn phệ thế gian vạn vật. Đồng thời, Thôn Thiên Thánh Quang Nghĩ vẫn là có thể tiến hành thăng cấp, hiện nay mới thôi đôi này, chuyện này đối với Thánh Quang Nghĩ chỉ là cấp thấp nhất, mạnh nhất đẳng cấp vì là Thôn Thiên Thiên Long Nghĩ. Thôn Thiên Thiên Long Nghĩ. Trước hết để cho chấm mở mang này thôn thiên thánh quang nghĩ đến cùng có bản lãnh gì đi. Lý Thiên Dịch hai mắt tắc liệt, thần thức hơi động, một đôi thôn thiên thánh quang nghĩ từ trong lồng ngực bỏ ra, rơi trên mặt đất, nhanh chóng về phía trước bỏ tới. Hai con nhỏ bé con kiến, thân thể tiểu, đồng thời còn phi thường khó có thể khiến người ta phát hiện, nhưng là cũng không có chỗ đặc biệt gì. Thôn thiên thánh quang nghĩ đến cùng sẽ có bản lãnh gì đây? Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, giọng nghi ngờ vang lên, đang lúc này, hắn hai mắt mở to, trên mặt che kín vẻ khiếp sợ. Này, chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Lúc này, trên đất thôn thiên thánh quang nghĩ bỏ qua địa phương, xuất hiện sâu sắc dài nhỏ khe, bên trong gian phòng một án, bàn, trong nháy mắt hóa thành liêu trần ai. Nguyên bản chỉ có hai con thôn thiên thánh quang nghĩ mà thôi, nhưng là hiện tại đã xuất hiện mấy vạn con, từng cái màu đen dây dài, lít nha lít nhít. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh hãi, thôn thiên thánh quang nghĩ ân sinh sôi tốc độ quá nhanh, đại đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Không biết hiện tại thôn thiên thánh quang nghĩ lực công kích làm sao, có thể hay không đem võ thánh cảnh giới cao thủ cắn nuốt mất. Tích, gợi ý của hệ thống, thôn thiên thánh quang nghĩ đó là trên đại lục cấm chỉ hung thú, không muốn vạn thời điểm bất đắc dĩ không thể sử dụng, bằng không sẽ xuất hiện lớn vô cùng phiền phức, thiên sở sẽ trở thành chúng thị chi. Cấm chỉ sử dụng hung thú. Ha ha, thú vị, thú vị. Chấm liền yêu thích loại này cấm chỉ hung thú, thiên hạ chư quốc cùng chấm cũng vì địch, cũng chỉ có loại này cấm chỉ hung thú, mới cùng chấm xứng. Kể từ hôm nay, các ngươi liền gọi thôn thiên mang nghĩ, chấm ở mang theo các ngươi đạp phá đại lục hết thẻ cương vực. Lý Thiên Dịch thanh âm hưng phấn vang lên, thôn thiên mang nghĩ, đem sẽ trở thành hắn mạnh nhất lá bài tẩy một trong, chợt nghe tiểu tuyết nhắc nhở thanh âm vang lên. Gợi ý của hệ thống, có thể lợi dụng thần hỏa đến nuôi nấng mang nghĩ sẽ nhanh chóng trưởng thành, công kích sẽ càng thêm ác liệt. Nếu sử dụng thần hỏa có thể để cho ma nghĩ nhanh chóng trưởng thành, Lý Thiên Dịch lại hà nhạc nhi không vì là đây, giơ tay ở trong tay hắn xuất hiện một đoàn thần hỏa, thần thức hơi động, vạn chi ma nghĩ phi thân nhảy vào thần hỏa ở trong. Chính là thiêu thân lao đầu vào lửa, trong nháy mắt hóa thành cho tàn, thôn thiên thánh quang nghĩ không hổ là đại lục cấm chỉ hung thú, ở thần hỏa thẩm thấu vào, bọn họ càng thêm sinh động lên. Bá. Lý Thiên Dịch lợi dụng thần hỏa đem ma nghĩ bao vây, để vào đến bản lòng nhẫn ở trong. Xoài bước hướng về phòng bên ngoài phòng đi đến. Người đến A, truyền lệnh cho công bộ, đem ngự thư phòng một lần nữa tu một hồi. Vâng, bệ hạ, nô tài vậy thì đi vào truyền lệnh. Ngoài điện công công lĩnh mệnh rời đi, ở trong lòng bọn họ Lý Thiên Dịch chính là bọn họ trung tâm chủ nhân. Nếu như không có Lý Thiên Dịch ngăn cơn sóng dữ, e sợ thú nhân hoàng thành đã sớm là diệt, bọn họ những người này sợ là sớm đã bị Nam Hạ, Thái Phong đại quân đổ giết sạch. Vì lẽ đó, Lý Thiên Dịch ở trong lòng các nàng địa vị là cực kỳ cao thượng, đối với Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, đều là vui lòng phục tùng. Công công lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch chuẩn bị trước đi xem Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi, mặt khác thú nhân hoàng thành nguy cơ đã giải quyết, vẫn cần muốn xem thử xem Bạch Chiêu Nghi. Vừa nghĩ tới Bạch Chiêu Nghi, ở đầu góc của hắn ở trong nháy mắt nghĩ đến một ý nghĩ, Tô Ấn thi thể còn ở đạo nhất quỷ càn khôn nhận ở trong. Tiểu Tuyết, phục sinh đan dược nên làm gì hối đoái đây? Tích, gợi ý của hệ thống. Hệ thống có 3 loại đan dược có thể cung cấp hối đoái, phân biệt là cấp thấp, trung cấp, cao cấp 3 loại, không biết túc chủ muốn hối đoái loại kia phục sinh đan đây. Tiểu Tuyết, cho chấm hối đoái Tôn Kiên phục sinh thì sử dụng phục sinh đan. Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, nay vài loại phục sinh đan không giống, hắn cũng không biết, chỉ rõ ràng Tôn Kiên phục sinh sử dụng phục sinh đan tốt vô cùng dùng. Tích, gợi ý của hệ thống, Tôn Kiên phục sinh sử dụng đan dược là cao cấp, hối đoái cần sử dụng 60 vạn danh vọng điểm, có hay không hiện tại hối đoái? 60 vạn danh vọng điểm. Tiểu Tuyết, lập tức cho chấm hối đoái một viên cao cấp phục sinh đan. Lý Thiên Dịch quyết định hối đoái một viên cao cấp phục sinh đan, đem Tô Ấn phục sinh, còn ba tháp long, ba tháp rất hai huynh đệ sau đó lại phục sinh, dù sao hai tên cao thủ đối với thiên sở phi thường trọng yếu. Tích, hối đoái thành công, cao cấp phục sinh đan đã đặt ở trong hòm hải tèm. Ngay vậy, Lý Thiên Dịch xoài bước hướng về hướng Phượng Điện đi đến, trên đường cung nữ, thái giám dồn dập thi lễ. Ở đầu góc của hắn ở trong vẫn muốn để Bạch Chiêu Nghi, Tô Ly Nhi, còn có Tô Ấn một nhà đoàn tụ, coi như là Bạch Chiêu Nghi đem thú nhân đế quốc giao cho hắn cuối cùng báo đáp. Chương 1139, nhỏ ngó thiên sở giả. Rời đi hướng Phượng Điện, đã là sau nửa canh giờ, Lý Thiên Dịch cùng Tô Ly Nhi hướng về Bạch Chiêu Nghi trụ tẩm cung đi đến. Bạch Chiêu Nghi sở dĩ lựa chọn Thiên Vương Điện, là bởi vì Tô Ấn cửu ở nơi này, có thể an ủi mình. Lý Thiên Dịch vô cùng ước ao Bạch Chiêu Nghi cùng Tô Ấn trong lúc đó cảm tình. Giữa bọn họ tình so với Kim Kiên, tuy rằng hai người thiên nhân vĩnh biệt, nhưng là Tô Ấn vẫn sống ở trong lòng hắn. Loạn thế ở trong, có thể nắm giữ như vậy cảm tình, xác thực là khiến người ta phi thường khâm phục. Không lâu lắm, hai người đi tới Thiên Vương Điện cửa, Lý Thiên Dịch đem Tô Ly Nhi cánh tay bùng ra, mở miệng nói rằng, Ly Nhi ngươi đi vào trước đi, sau đó chấm sẽ đưa ngươi một phần siêu cấp đại lễ. Lý Thiên Dịch âm thanh len ken mạnh mẽ, ánh mắt ở trong tràn ngập vô tận nhu tình. Tô Ly Nhi khe khẽ gật đầu, nhìn thấy Lý Thiên Dịch thần thần bí bí, nhưng cũng không có tiết lộ nửa phần, bước liên tục về phía trước, đẩy ra Thiên Vương Điện cửa lớn. Nhìn xuống bốn phía không có ai, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, mở miệng nói, Tiểu Tuyết, lập tức sử dụng cao cấp phục sinh đan, đem Tô Ấn phục sinh. Tích, cao cấp phục sinh đan sử dụng thành công, Tô Ấn đã phục sinh. Tiểu Tuyết tiếng nói vừa hạ xuống, Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hết sạch, chỉ thấy một thân nhung trang Tô Ấn ra hiện tại trước mặt hắn. Tô Ấn bái kiến chủ nhân. Phu hoàng không cần đa lễ, ngươi phục sinh trọng sinh chính là thú nhân đế quốc phúc phận, mẫu hậu cùng Ly Nhi đều ở Thiên Vương Điện làm bên trong chờ ngươi đây, hiện tại tiến vào điện bên trong. Lý Thiên Dịch mở miệng nói rằng, chỉ nghe tiếng cửa mở vang lên, Tô Ấn trực tiếp tiến vào điện bên trong. Bạch Chiêu Nghi, Tô Ly Nhi đột nhiên nghe được tiếng cửa mở, đều cho rằng tiến vào là Lý Thiên Dịch, ngẩng đầu nhìn lại, hai người đôi mắt đẹp ở trong lộ ra vẻ khiếp sợ. Chiêu Nghi, Ly Nhi, châm trở về. Đã lâu chưa từng nghe tới thanh âm vang lên, vẫn là như vậy chân thực, Bạch Chiêu Nghi, Tô Ly Nhi thân thể dựng lên, xoài bước đánh về phía Tô Ấn trong lòng. Bệ hạ, đúng là ngươi. Phu Hoàng, ngươi thật sự trở về. Hai mẹ con nước mắt như mưa, Tô Ấn giơ tay đem bọn họ ôm vào chính mình trong lòng, âm thanh vang dội vang lên. Trở về, chấm trở về. Tướng công, có phải là ngươi đem Phụ Hoàng cứu trở về? Tô Ly Nhi trước hết phản ứng lại, thoát ra Tô Ấn ôm ấp, hướng về Lý Thiên Dịch chạy tới. Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi hai người quay đầu nhìn lại, nhìn về phía cửa điện. Linh Nhi, mẫu hậu, Phụ Hoàng đại nạn không chết, vừa trở về, các ngươi nhất định là có rất nhiều lời muốn nói, chấm liền không quấy rầy. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng sờ sờ Tô Ly Nhi đầu, ra hiệu Tô Ly Nhi quá khứ làm bạn Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi, xoay người rời đi Thiên Vương Điện. Sau đó một ngày, Tô Ấn chính thức chiêu cáo thiên hạ, thú nhân đế quốc thần phục với thiên sở. Trải qua sinh tử, Tô Ấn trong lòng hùng tâm từ lâu tiêu tan, hắn dự định cùng Bạch Chiêu Nghi hai người du lịch thiên hạ. Lý Thiên Dịch bởi vì lo lắng hai người bọn họ an nguy, ở Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi rời đi thời khắc, đem hai khối thiên cấp long huyết linh thạch giao cho bọn họ. Hy vọng bọn họ có thể mang cảnh giới của chính mình đột phá, như vậy cũng có thể an toàn một ít. Đồng thời, Lý Thiên Dịch hạ lệnh cho thần môn cao thủ, chăm sóc hai người bọn họ, miễn cho hai người rơi vào đến nguy hiểm ở trong. Nguyên bản Lý Thiên Dịch cũng không muốn để bọn họ rời đi, hy vọng bọn họ có thể ở Hoàng Thành ở trong cùng tuổi già. Nhưng là Tô Ấn bọn họ cố ý như vậy, hắn cũng không nói thêm gì, chỉ có thể chỉ kỷ cố gắng hết sức đến bảo đảm hộ an toàn của bọn họ. Tô Ấn, Bạch Chiêu Nghi rời đi không lâu sau đó. Tấn công Thái Phong Đế quốc Trương Tú truyền về, hết sức khẩn cấp quân báo. La Thế Tín đem truyền âm tướng sĩ đưa vào hoàng cung ở trong, nhất đạo tức giận thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ. Lý Nguyên Bá, Trương Tú chờ đem xuất lĩnh đại quân đánh đầu tháng đó không gì cả nổi, công thành thoáng qua, nguyên vốn có thể ung dung công đánh xuống Thái Phong Đế quốc hoàng thành, nhưng là không nghĩ tới Tùy Minh Đế quốc lại nhanh chân tiên đăng. Thái Phong Đế quốc bộ đội tinh nhuệ toàn bộ bị Thiên Sở tướng sĩ chém giết, Thái Phong hoàng thành đã không có cường binh trấn thủ. Tùy Minh Đế quốc lượm cái món hời lớn. Chờ Trương Tú xuất lĩnh đại quân chống đối hoàng thành, nhưng đụng phải Minh Đức Đế quốc điên cuồng phản kích, rất rõ ràng là sớm an bài, chờ đợi Thiên Sở đại quân đến. Tùy Minh Đế quốc khinh người quá đáng, Lý Thiên Dịch thì lại làm sao có thể nuốt được cơn giận này, nắm chặt khẩn cấp quân báo, hắn hỏa khí trùng thiên, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết sát khí. Cấp 3 Tùy Minh Đế quốc, cướp giật ta Thiên Sở thành quả thắng lợi, ngươi thực sự là đang tìm cái chết, bắt nạt ta Thiên Sở không có cường binh sao? Thế Tín lập tức truyền lệnh cho Thiên Hổ Vương, Dương gia tướng lại đây, đồng thời truyền lệnh cho Tô Định Vương, Vũ Văn Thành Đô, Tôn Kiên xuất lĩnh đại quân đến đây. Bệ hạ, đột nhiên điều đi đại quân lại đây, có phải là muốn? La Thế Tín mở miệng tuân hỏi, hai mắt mở to, nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch. Thái Phong Đế quốc, Nam Hạ hai nước chiến sự đã kết thúc, hắn cũng không hiểu đến tột cùng là cái gì sự tình, để Lý Thiên Dịch tức giận như vậy, lại muốn điều đến mấy chục vạn đại quân. Phát binh tấn công Thiên An Thành. Đem trong thành Tùy Minh Đế quốc đại quân toàn bộ đồ lục sạch sẽ, dám to gan nhòm ngó chấm thiên hạ, sát vô xá. Nương theo Thiên Sở quốc lực từ từ trở nên mạnh mẽ, Thiên Sở chiến tướng thực lực không ngừng tăng lên, Lý Thiên Dịch không muốn nhịn, không cho phép bất luận người nào nhòm ngó Thiên Sở quốc thổ. Vâng, bệ hạ. La Thế Tín lĩnh mệnh rời đi, nay thời hoàng ngoài thành, đoàn người buôn mã phi buôn mà đến, bọn họ cùng một màu ám phục màu đỏ, eo bên trong bội đao, như vậy trang phục chính là Thiên Sở cẩm y liễu vệ. Đến đây đoàn người chính là địch nhân kiệt cùng thủ hạ của hắn, chỉ thấy vẻ mặt nghiêm túc. Đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, chỉ chốc lát sau đi tới thú nhân hoàng thành. Người tới người phương nào? Trấn thủ thú nhân hoàng thành Tây Môn tướng lĩnh, cũng không quen biết địch nhân kiệt, đúng là nhìn thấy bọn họ là từ thiên sở phương hướng tới được, đồng thời quần áo thống nhất, rất hiển nhiên hẳn là thuộc về quan phương, cho nên mới mở miệng hỏi dò. Thiên sở, địch nhân kiệt, có trọng yếu sự tình cần gặp mặt bệ hạ, kính xin tướng quân cho đi. Địch nhân kiệt ghim lại chiến mã, âm thanh vang dội vang lên, thủ thành tướng lĩnh vẻ mặt cung kính, mở miệng nói rằng. Đại nhân mời vào thành. Sau một hồi lâu, ngự thư phòng La Thế Tín đến đây bẩm báo. Hồi bẩm bệ hạ, địch đại nhân xuất lĩnh thuộc hạ đến, đã ở hoàng cung ở ngoài. Nhân kiệt đến. Lý Thiên Dịch cau mày, địch nhân kiệt chính là giám quốc trọng thần, lần này hắn đến đây nhất định là có trọng yếu sự tình. Nghĩ đến đây, ánh mắt của hắn từ Thiên Hổ Vương chờ đem trên người xẹt qua mở miệng nói, chư vị tướng quân đi xuống trước đi, hôm nay hoàng hôn thời khắc, chấm sẽ đích thân đi tới vì là đại quân tiến đưa. Chúng tướng thân thể dựng lên, không tới nửa nén hương sau khi, địch nhân kiệt đến ngự thư phòng ở trong. Chương 1140, thần cơ các. Địch đại nhân, nhanh mau đứng lên, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Bệ hạ, thần có tội, không có bảo vệ tốt hoàng cung an toàn, kính xin bệ hạ giáng tội. Địch nhân kiệt cũng không có lên, vẫn là ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt kinh hoàng. Địch đại nhân, hoàng cung đến tột cùng làm sao, ngươi nói mau, chấm xá ngươi vô tội. Lý Thiên Dịch lòng như lửa đốt, hoàng cung ở trong có thể đều là hắn người thân cận nhất, nếu như bọn họ xuất hiện bất cứ vấn đề gì, coi như là huyết chiến thiên hạ, cũng sẽ không tiếc. Bệ hạ, ở 5 ngày trước, Nam Cung Hoàng Hậu, Âu Dương Nương Nương, còn có Hoàng tử Lý Bụi, Tổng quản Tiểu Đức Tử Công Công bị đánh cho trọng thương. Thần cùng hai vị thừa tướng đã đem tin tức phong tỏa lại, đồng thời trong bóng tối phái người tìm tòi, nhưng không có một chút nào tiến triển. Thần, có tội. Hay, được, tốt vô cùng. Dám lẻn vào hoàng cung ở trong, bắt đi hoàng hậu, hoàng tử, quý phi, có điều là người nào, châm đều sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt dữ tợn, áp chế một cách cưỡng ép trong cơ thể tức giận, bởi vì hắn rõ ràng, hiện tại không phải nên phẫn nộ thời điểm, nhất định phải duy trì lòng tốt thái. Địch đại nhân, hoàng hậu bọn họ mất tích liền không hề lưu lại bất kỳ manh mối. Chính là người quá lưu danh nhạn quá lưu thanh. Lý Thiên Dịch không tin sẽ có người sẽ không bị phát hiện đem Nam Cung Lưu Ly, Âu Dương Hy, Lý Bùi bắt đi, đồng thời người đến vẫn cùng Tiểu Đức Tử giao thủ, không thể không có bất kỳ manh mối. Tiểu Đức Tử thực lực đã đạt đến võ thánh cảnh giới cao cấp, đồng thời hắn tu luyện công pháp là Thái Âm Quyết, chân khí lạnh lẽo âm trầm, rất ít người là đối thủ. Hồi bẩm bệ hạ, thần đi trong cung kiểm tra, không có phát hiện bất kỳ manh mối, Tiểu Đức Tử Công Công bị một chiêu bị đánh cho trọng thương, đồng thời hắn không có thấy rõ người tới tướng mạo. Một chiêu trọng thương. Có thể hào không có tung tích từ hoàng cung làm trung tướng người mang đi, một chiêu đem võ thánh cao cấp thực lực Tiểu Đức Tử đánh thành trọng thương, trong bóng tối bảo vệ Nam Cung Lưu Ly ảnh huyết vệ sĩ không có bất kỳ phản ứng nào. Đồng thời ở hoàng thành ở trong tọa trấn chân huyễn đều không có phát hiện, phát sinh chỉnh kiện sự tình thực sự là quá thần bí, Lý Thiên Dịch dám xác định người đến thực lực chí ít ở võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Nhân kiệt, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi, chuyện này chấm sẽ xử lý. Thế Tín, lập tức đi tới trong thành một chiêu kiếm tử lâu, thần môn cao thủ toàn bộ điều động, thiên nhai hải giác, nhất định phải tìm tới hoàng hậu nương nương bọn họ. Đúng rồi, truyền lệnh cho ám ảnh long vệ, thích khách công hội, để bọn họ đem hết toàn lực tìm tòi. Lý Thiên Dịch đột nhiên có loại cảm giác, chính mình khốn cùng thế lực thực sự là quá thiếu, cũng chỉ có này ba cái mà thôi. Bởi vì tình huống quá mức khẩn cấp, La Thế Tín lĩnh mệnh rời đi, ngự thư phòng ở trong chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch một thân một mình, hắn thần thức hơi động, mở miệng tuân hỏi. Tiểu Tuyết, hiện tại có hay không có thể khóa chặt ảnh huyết vệ sĩ vị trí? Tích, chính đang tìm tòi ảnh huyết vệ sĩ định vị, xin sau. Tích, tìm tòi thành công, cũng không có phát hiện ảnh huyết vệ sĩ tung tích, hẳn là bị đặc thủ thủ pháp phong ấn. Tiểu Tuyết đều không có tìm tòi đại ảnh huyết vệ sĩ vị trí, Lý Thiên Dịch nổi trận lôi đình, bất kỳ manh mối đều không có, lần này thật sự để hắn mê man. Có điều hắn xác định, Nam Cung Lưu Ly, Âu Dương Hy, Lý Bùi ba người tuyệt đối sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Đem Nam Cung Lưu Ly bọn họ bắt đi, nhất định là có không thể cho ai biết bí mật, vì lẽ đó tạm thời bọn họ là an toàn. Ngũ ngày rất nhanh sẽ quá khứ, Tôn Kiên, Tôn Sách, Vũ Văn Thành Đô, Tô Định Vương chờ đem xuất lĩnh 30 vạn đại quân đến thú nhân hoàng thành. Mà lúc này, thần môn cao thủ, Diệp Cô Thành, Tây Môn Suy Tuyết, Giao Nhi, Yêu Nguyệt, Mị Linh Nhi, Thích Khách Công Hội Kinh Kha, Bạch Phượng Hy các cao thủ, cùng với Cẩm Y Liễu vệ, Ám Ảnh Long vệ thành viên toàn bộ đến. Nam Cung Lưu Ly, Lý Bùi, Âu Dương Hy mất tích, Lý Thiên Dịch đem chuyện này làm chính mình việc, mà phát binh tấn công Thiên An thành bên trong Tùy Minh đại quân, chính là quốc sự, phát binh tấn công, tên đã lắp vào cùng, không thể không phát. Lý Thiên Dịch đem Tôn Kiên, Tô Định Phương, Vũ Văn Thành Đô, gọi vào ngự thư phòng ở trong, dưới khiến ba người bọn họ xuất lĩnh 30 vạn đại quân đi vào Thiên An Thành, cùng Lý Nguyên Bá đại quân hội hợp, cộng đồng đối chiến quân địch. Tôn Kiên chờ tướng lĩnh mệnh rời đi, khoảng chừng sau một canh giờ, 30 vạn thiên sở đại quân rời đi. Lúc này, Lý Thiên Dịch đã rời đi Hoàng Cung, xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ đi tới một chiều kiếm tử lâu. Biết Lý Thiên Dịch đến, thần môn cao thủ dồn dập tiến lên thi lễ. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu các cao thủ đứng dậy, âm thanh vang dội vang lên, đã qua ngũ ngày, có hay không có bất cứ tin tức gì? Tiếng hỏi thăm vang lên, trong nháy mắt tiểu lâu ở trong yên lặng như tờ, mọi người cúi đầu không nói. Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra hơi giận vẻ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng: Tây môn Suy Tuyết, Diệp Cô Thành, bọn ngươi là thần môn môn chủ, thần môn vừa ra, ai dám tranh đấu? Nhưng là hiện tại đây, hoàng hậu tung tích của bọn họ đã qua ngũ ngày, vì sao không có tin tức gì? Thần tôn, xin bất giận. Thuộc hạ đã tuyên bố thần môn khiến, ở trên đại lục hết thể ám tiếu toàn bộ điều động, nhưng là vẫn không có bất kỳ tin tức. Có điều thuộc hạ biết có một địa phương, nhất định sẽ biết hoàng hậu nương nương ba người tin tức, nhưng là thuộc hạ đi vào, cũng chưa hoàn thành đối phương yêu cầu, vì lẽ đó bị cự tuyệt ở ngoài cửa, e sợ còn cần thần tôn tự mình đi tới. Tây môn Suy Tuyết không người thi lễ, âm thanh trầm thấp nói rằng. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, âm thanh gấp gáp tuân hỏi, cái gì địa phương có thể biết được hoàng hậu tin tức, Tây môn có gì cứ nói. Thần cơ các, chính là nghe đồn không chỗ nào không biết, không chỗ nào không hiểu, biết đạo thiên dưới tất cả sự thần cơ các. Lý Thiên Dịch đã sớm nghe nói qua, thần cơ các tin tức xưa nay đều không có phạm sai lầm quá, có điều thần cơ các làm việc quái lạ, cũng không phải tất cả mọi người cũng có thể nhận được tin tức. Hiện tại thần môn, thích khách công hội, ám ảnh long vệ, cẩm y liề vệ đều không có được tin tức, trong bóng tối đối thủ không có chủ động trước, Lý Thiên Dịch chỉ có thể đem cuối cùng hy vọng đặt ở thần cơ các trên. Diệp Cô Thành, Tây môn Suy Tuyết, hai người các ngươi tiếp tục xuất linh thần môn cao thủ, Yêu Nguyệt, Độc Cô Kiếm hai người ngươi theo chấm đi tới thần cơ các. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhấc đầu mục quang ở trên người mọi người sẽ qua, đem Diệp Cô Thành, Tây môn Suy Tuyết, Yêu Nguyệt, Kinh Kha, Độc Cô Kiếm mấy người lưu lại. Đồng thời đem bàn long nhẫn ở trong thiên cấp linh thạch giao cho bọn họ, hiện tại bốn phía nơi địch, thực lực của bọn họ đều còn chờ đột phá, một khối thiên cấp linh thạch đầy đủ bọn họ đột phá cảnh giới. Bán chén trà nhỏ sau khi, Lý Thiên Dịch mang theo Yêu Nguyệt công chúa, Độc Cô Kiếm ly mở, phi thân nhảy lên chiến mã, đoàn người hướng về hoàng thành ở ngoài buôn tập mà đi. Thần cơ các ở vào Thái Phong Đế quốc cùng Tùy Minh Đế quốc trong lúc đó, từ thú nhân hoàng thành xuất phát, chỉ cần tam thiên thời gian là có thể đến. Dân gian nghe đồn, thần cơ các thần cơ sơn có thể dẫn tới thiên giới, chỉ cần chờ trên kéo dài thiên thê là có thể đến thiên giới, thu được một lần hỏi dò tin tức cơ hội. Tây môn Suy Tuyết đều thất bại, này không thể nghi ngờ nói rõ thiên thê cũng không đơn giản, có điều Lý Thiên Dịch vì thu được Nam Cung Lưu Ly, Âu Dương Hy, Lý Bùi ba người tin tức, không có mặc cho Hà Đông Tây có thể ngăn cản trụ hắn bước chân tiến tới. Thiên cơ đỉnh núi phong, thế tất đến. Cho tới bắt đi Nam Cung Lưu Ly người, Lý Thiên Dịch là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chương 1141, bước lên đỉnh cao. Thần cơ sơn, ở dân gian được gọi là thần sơn. Thiên cơ các, chỉ cần có người muốn tìm hiểu tin tức, chỉ cần đem vấn đề đặt ở các ở ngoài cái dương ở trong, hai ngày sau lại đây thu được đáp án, đồng thời giao phó một ít thù lao. Có điều thiên cơ các cũng có một chút vấn đề là không biết, chỉ có thể đăng thượng thiên kỳ đỉnh núi phong, đến thời điểm sẽ có người tự mình nói cho vấn đề đáp án. Thời gian qua mau, nhật nguyệt như thoi đưa. Tam thiên thời gian nhoáng lên liền đã qua, thiên cơ sơn hạ, Lý Thiên Dịch đoàn người đến. Đỉnh cao san sát, xuyên thẳng thương khung, chu vi hoa hồng liễu lục, cổ thụ che trời. Trên đỉnh ngọn núi Vân Thiên, quái thạch lâm lập, như trùng thiên lưới giao sắc, tòa này thiên cơ sơn quả nhiên là danh bất hư truyền. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, phi thân từ trên chiến mã nhảy xuống, mở miệng nói, Yêu Nguyệt, Độc Cô Kiếm bọn ngươi đều lưu ở sơn hạ chờ đợi, bản công tử một mình đi tới. Công tử cẩn thận, này thiên cơ sơn nhìn qua cùng phổ thông sơn mạch cũng không có quá nhiều không giống, nhưng giấu giếm huyền cơ. Hai vị môn chủ ngự kiếm đều chỉ bay đến bán sơn nơi, là bởi vì phía trước có bình phong, chống lại rồi đường đi. Độc Cô Kiếm mở miệng nhắc nhở, Lý Thiên Dịch vẻ mặt hờ hững, liếc nhìn một bên Độc Cô Kiếm, mở miệng nói. Có điều là một ngọn núi mà thôi, nếu như không thể để cho hắn thần phục, châm thì lại làm sao có thể làm cho thiên hạ thần phục đây. Các ngươi ở chỗ này chờ hầu, nhất định phải tăng cao cảnh giác. Nói xong, Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh đi về phía trước, bốn phía nhìn thấy hướng về thiên thê đi đến. Đều là vẻ mặt khiếp sợ, mở miệng nhắc nhở. Công tử xin dừng bước, thiên thê dẫn tới chính là thiên giới, cũng không phải ta chờ người tầm thường có thể đi tới. Đúng đấy, này thiên thê tồn tại mấy ngàn năm lâu dài, cũng chỉ có một người đi tới đỉnh cao, nghe đồn người kia là thiên tử, đang thượng thiên giới quả thật về nhà. Một mảnh nhắc nhở tiếng vang lên, cũng mà cũng không có thiếu người bắt đầu nghị luận. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói nhỏ lên. Thiên giới. Coi như là thiên giới có thể thế nào. Chấm nhưng là chân long thiên tử, trong thiên hạ có chỗ nào là không thể đi. Ngàn năm chỉ có một người bước lên đỉnh cao, như vậy thiếu niên sau truyền kỳ, liền để chấm đến soạn nhạc. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch thể nầy dần thần khí tỏa ra, nhanh chân như phi, chỉ chốc lát sau cũng đã ra hiện tại mấy ngàn mét ở ngoài, chu vi dân chúng tầm thường đều là khiếp sợ không thôi. Này, làm sao sẽ? Hắn tốc độ thật nhanh a, có thể hắn thật sự có thể bước lên đỉnh cao, đến thiên giới. Hết thể đến đây chờ thiên thế người, cái kia bắt đầu tốc độ không nhanh, khó khăn nhất chính là tối nửa phần sau, e sợ vừa vị công tử kia, rất nhanh sẽ có thể cùng gặp lại. Có người muốn chứng kiến Lý Thiên Dịch sáng tạo ra đến kỳ tích, nhưng là càng nhiều người nhưng là chê cười, muốn xem Lý Thiên Dịch là làm sao xấu mặt. Lý Thiên Dịch chỉ là muốn đến trên đỉnh ngọn núi, tuân hỏi lên liên quan với Nam Cung Lưu Ly, Âu Dương Hy, Lý Bùi ba người tâm tích. Chỉ có điều là một cái đáp án mà thôi, bằng không hắn sẽ tìm khắp cả thiên nhai hải giác. Mấy ngày nay, hắn đêm không thể chợp mắt, trong đầu vẫn luôn nghĩ, Âu Dương Hy chính là bá chủ tinh thể, Lý Bùi huyết mạch càng thêm bá đạo, chính là thiên hạ bá chủ, Long Thần huyết mạch. Mà Nam Cung Lưu Ly huyết mạch sức mạnh là thần phượng, có người đưa các nàng bắt đi, nhất định là muốn cướp đi trên người bọn họ huyết mạch, hoặc là dùng bọn họ sinh mệnh đến uy hiếp chính mình. Thời gian cấp bách, không thể có quá nhiều trì hoãn, bằng không e sợ sẽ xuất hiện biến cố, một ngày không tìm được ba người, hắn tâm không cách nào an bình. Hiện tại nên tăng lên tốc độ. Lý Thiên Dịch quay đầu lại hướng về thiên thê phía dưới nhìn lại, phát hiện sơn hạ bóng người càng ngày càng nhỏ, vì lẽ đó dự định tăng nhanh tốc độ. Bá. Eo bên trong trạm lô kiếm phi ra, thân thể nhảy một cái. Ánh kiếm lực động, ngự kiếm mà đi, phi hành ở giữa hư không. Rất nhanh, một canh giờ công phu quá khứ. Lý Thiên Dịch thân ở với lượn lờ khói bếp ở trong, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn lại, thiên thê vẫn là mênh mông vô bờ, thật giống như là ở vừa điểm xuất phát như thế. Nay thần cơ sơn nhất định có gì đó quái lạ, ngự kiếm phi hành đã có hơn một canh giờ công phu, theo lý thuyết đã sớm nên đến trên đỉnh ngọn núi. Lý Thiên Dịch trong lòng nghi hoặc vạn phần, thần thức hơi động, đem trường kiếm thu hồi, thân thể lăng không hạ xuống. Tiểu Tuyết, hiện tại quét hình một hồi cái này thiên cơ sơn, nhìn trong này đến cùng có cái gì huyền cơ. Lý Thiên Dịch bắt đầu hoài nghi, chính mình nên nằm ở huyễn cảnh ở trong, bằng không cũng không thể thời gian dài như vậy, còn chưa có tới trên đỉnh ngọn núi. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Quét hình xong xuôi, túc chủ trước mặt nằm ở thiên địa huyễn cảnh ở trong, muốn xông ra này huyễn cảnh, nhất định phải lĩnh ngộ trong này pháp tác. Tiểu Tuyết, ngươi có biện pháp gì hay không, có thể trực tiếp đem cái này huyễn cảnh cho loại bỏ đi. Tích, gợi ý của hệ thống lần trước thăng cấp sau khi thu được một hạng công năng, chỉ cần túc chủ sử dụng cái này công năng, có thể trực tiếp đem thiên địa huyễn cảnh giải trừ, đến thời điểm này huyễn cảnh chỉ có túc chủ một người có thể sử dụng. A, lại lợi hại như vậy. Chờ chấm đem thế giới này huyễn cảnh cho ngươi phá tan rồi, nhìn thiên cơ các đến tột cùng tàng ở cái gì địa phương. Tiểu Tuyết lập tức sử dụng phụ trợ công năng. Tích, chúc mừng túc chủ thành công mở ra phụ trợ công năng, tiêu tốn danh vọng trị 3 triệu điểm, trước mặt còn lại danh vọng điểm 10.000. Tiểu Tuyết nhắc lên tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch cũng không có quá nhiều kinh ngạc, hắn chỉ hy vọng chính mình có thể thu được lượng lớn danh vọng điểm, bởi vì danh vọng vĩnh thiếu xa dùng. Công năng đã mở ra, Lý Thiên Dịch không có do dự chút nào. Trực tiếp đem cái này phụ trợ công năng mở ra. Bá. Đột nhiên, giữa hư không xuất hiện nhất đạo to lớn Uzumaki, khí lưu nhanh chóng lưu động, cuồng phong gào thét, giữa hư không lượn lờ bạch vụ, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Ngẩng đầu hướng về trên núi nhìn lại, chỉ thấy một tòa lầu các nằm ở trên đỉnh núi. Khoảng cách điểm cuối rất gần, nhưng lại nhưng ở thiên địa huyễn cảnh ở trong không công vượt qua hơn một canh giờ. Lý Thiên Dịch nhanh chân lưu tinh, không tới thời gian nửa nén hương liền đến cao lầu trước. Chỉ thấy một bên dưới cây cổ thụ, xuất hiện vị tóc bạc đạo cốt lão nhân. Tiểu Tuyết, lập tức quét hình hắn. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, xoài bước hướng về ông lão đi tới, đồng nhiên ông lão hai mắt mở, ánh mắt cực kỳ ác liệt. Hơn 3.000 năm, không nghĩ tới còn có người có thể đến đỉnh cao, lại còn phá hủy huyễn cảnh. Công tử thân phận cao quý, còn mời ngồi vào. Lão tiên sinh, ta hôm nay tới đây, chỉ vì một cái đáp án, kính xin tác thành. Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp, tiến lên ôm quyền thi lễ. Ông lão trầm mặc một lát sau, mở miệng nói: "Công tử thủ đoạn nghịch thiên, lão phu nơi này e sợ không có công tử muốn đáp án." Chương 1142, thần cơ các chủ với phi. Tích, quét hình thành công, đã đem ông lão cá nhân truyền tống đến túc chủ trong đầu. Tiểu Tuyết nhắc nhở tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, nhanh chóng kiểm tra ông lão cá nhân. Họ tên: Với phi. Thân phận: Thần cơ các chủ. Thực lực: Cựu cấp võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Thần binh: vạn vật vô cực kiếm. Tọa kỵ, bích nhãn linh lung thú. Thể chất, phàm nhân. Hệ thống ước định, với phi thực lực cường hãn, từ lâu là trên đại lục siêu phàm nhập thánh cao thủ, đối với túc chủ không có bất kỳ nguy hiểm. Gợi ý của hệ thống, trước mặt túc chủ nhìn thấy chỉ là với phi nhất đạo phân thân mà thôi, cũng không phải là bản thể. Phân thân. Lý Thiên Dịch thật là kinh ngạc, cựu cấp võ thánh cảnh giới, lại có thể nắm giữ phân thân. Tuy rằng chỉ là phân thân, nhưng Lý Thiên Dịch rõ ràng, đối phương một đầu ngón tay, là có thể dễ dàng đem chính mình chém giết. Tiên bối, tại hạ còn chưa có nói ra vấn đề, ngươi làm sao sẽ biết không có ta đáp án đây? Phổ Thiên Việc, nằm ở định săn từ lâu, công tử thân phận đặc thù, thân gánh trách nhiệm nặng nề, muốn phải đạo tâm bên trong đáp án, chỉ cần tăng nhanh tốc độ tu luyện của mình, đến thời điểm tất cả hết thảy đều sẽ biết được. Hạ Sơn đi thôi, thiên địa huyễn cảnh coi như là lão phu không biết vấn đề đáp án, đưa cho ngươi bồi thường. Nhớ kỹ, thiên địa văn vật, đều có nhân có quả. Với phi thanh âm giả nua vang lên, Lý Thiên Dịch cũng không hiểu rõ lắm, khi hắn đang định mở miệng lần nữa hỏi dò thời điểm, với phi sớm đã biến mất không còn tăm hơi. Đây là... Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, mấy ngày đường dài buôn tập, cuối cùng phụng thượng thiên ki đỉnh núi phong, nhưng là rơi vào kết quả như thế, không có thu được đáp án. Với phi mấy câu nói phi thường cao thâm khó dò, đối với hắn không có bất kỳ, nhưng cuối cùng một câu nói, nhưng phi thường có đạo lý. Lý Thiên Dịch quyết định trước tiên trở về thú nhân hoàng thành, trong bóng tối phái người tiếp tục Nam Cung Lưu Ly tung tích của bọn họ, ở sau đó khoảng thời gian này nhất định phải an bài thật tất cả, phòng ngừa nguy hiểm phát sinh. Thiên địa huyễn cảnh, nguyên bản liền thuộc về thần cơ sơn, chấm lại sao lại mang đi, liền để thiên địa này huyễn cảnh, tiếp tục để thần cơ sơn tràn ngập thần bí đi. Nói xong, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, sẽ bị hắn thu hồi đến thiên địa huyễn cảnh phóng thích ra ngoài, huyễn cảnh lần thứ hai bao phủ ở trên đỉnh núi, khe khe gật đầu, mấy tức trong lúc đó biến mất ở phía trên ngọn núi. Các chủ, vì sao yêu bất nói cho hắn muốn đáp án đây? Lý Thiên Dịch chính là long bên trong long, đế vương tinh chủ, tương lai thiên hạ công chủ, trừ nó ra không còn có thể là ai khác. Hiện tại thiên sở thực lực quá nhỏ yếu, đã như thế có thể tăng lên thiên sở thực lực, cũng coi như là bản các chúa vì thiên hạ ra một phần lực. Không nghĩ tới hắn lại sẽ đem thiên hạ huyễn cảnh lưu lại, truyền lệnh xuống, thần cơ các từ hôm nay trở đi chính thức đóng, bất luận người nào đều không tiếp đãi. Với phi thân thể xuất hiện, ở sau lưng của hắn còn có một bóng người, nghe tiếng, thân thể người nọ lực động, trong chớp mắt biến mất ở ngọn núi. Sau một canh giờ, Lý Thiên Dịch ra hiện tại dưới chân núi, Yêu Nguyệt, Độc Cô Kiếm, Yến Vân Thập Bát Kỵ nhanh chóng đi tới. Công tử, thế nào rồi? Nhìn thấy thần cơ các chủ, có điều không có bất kỳ thu hoạch. Đi ra, lập tức trở về. Lý Thiên Dịch âm thanh trầm thấp, quay đầu lại liếc nhìn Hắc Long, phi thân nhảy lên chiến mã hí lên, Hắc Long nhanh chóng đi. Mọi người theo sát phía sau, dưới chân núi mọi người bắt đầu nghị luận sôi nổi, bọn họ đến cùng đã nói những gì, Lý Thiên Dịch toàn không biết. Lúc này, Bình An thành dưới, thiên sở 60 vạn đại quân tập kết, Trương Tú, Lý Nguyên Bá, Thiên Hổ Vương, Tôn Kiên trở đem toàn bộ đến. Chúng tướng đang thương lượng tấn công Bình An thành việc, tùy minh đại quân nhanh chân tiến đăng. Dựa vào Bình An thành tường thành phòng ngự, thành cửa đóng chặt, thiên sở đại quân liên tục công thành mấy lần, đều là lấy thất bại cáo chung. Trương Tú, Thiên Hổ Vương xuất lĩnh Tây Lương kỵ binh, cùng với Thiên Hổ quân đoàn, đều là đánh đâu thắng đó kỵ binh quân đoàn, có điều công thành nhưng không am hiểu. Hiện tại, Tôn Kiên, Vũ Văn Thành Đô, Tô Định Phương dưới trướng đều là công thành quân xung kích, thêm vào siêu cường công thành trang bị, chính là công phá thành chỉ thời cơ tốt nhất. Chúng tướng thương lượng qua sau, cuối cùng quyết định, bộ binh quân đoàn công thành. Mà kỵ binh quân đoàn cuối cùng, nếu là công phá thành trì sau khi, như vậy kỵ binh liền bắt đầu đổ lục địch binh. Tôn Sách, Thái Sử Tử, Chu Thái nghe lệnh, xuất lĩnh dưới trướng 10 vạn đại quân, đi vào tấn công Thiên An thành tả thành. Tôn Kiên âm thanh vang dội vang lên, Tôn Sách, Thái Sử Tử chờ đem không chậm trễ chút nào, Sách Mã Phi Buôn, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ nhanh chóng hướng về phía trước xung phong mà đi. Quạt kẹt, quạt kẹt. To lớn công thành chiến xa thúc đẩy, các binh sĩ cầm trong tay trường thương, tấm khiên trong tay đại cung dơ lên thật cao, như mánh hổ hạ sơn. Mà phụ trách trấn thủ Thiên An thành tướng lĩnh chính là Đạt Khê Trưởng Nho cùng Mạch Thiết Trượng hai người, bọn họ đều là tùy minh đế quốc chiến tướng, dụng binh như thần hạng người. Ở tùy triều ở trong, Đạt Khê Trưởng Nho vâng mệnh xuất lĩnh 2000 tướng sĩ đối chiến đột quyết 10 vạn đại quân. Địch nhiều ta ít, 2000 tướng sĩ sợ 2 vạn phần, cũng chỉ có thống suất Đạt Khê Trưởng Nho chấn định tự nhiên, vừa chiến vừa lui, dùng tam thiên thời gian, tiêu diệt quân địch gần 2 vạn người. Sau đó đột quyết đại quân không thể không lui binh. Vào lần này chiến tranh ở trong, Đạt Khê Trưởng Nho trên người vết thương đầy rẫy, trong đó chung quanh thân thể cũng đã bị xuyên thủng, 2000 binh sĩ người còn sống sót cũng chỉ có 100 người mà thôi. Mạch Thiết Trượng cũng là dũng manh hạng người, có điều hắn không biết chữ, là ở tùy triều thời kỳ rất lâu sau đó mới bị trọng dụng. Mạch Thiết Trượng tùy Tùng Dương Tố chinh chiến đột quyết, lập xuống chiến công hiển hách, sau đó chờ lệnh xuất binh đi vào tấn công Cao Ly, cùng quân địch tử chiến đến cùng, cuối cùng chết trận xa trường. Đặt Khê Trưởng Nho cùng Mạch Thiết Trượng hai người đều là phi thường lợi hại danh tướng, hiện tại cũng đều là tùy Minh Đế quốc hết sức quan trọng tướng lĩnh. Bọn họ lĩnh mệnh xuất binh đến đây trấn thủ Thiên An thành, nếu như không phải có trọng trách tại người, bọn họ đã sớm là ra khỏi thành cùng Thiên Sở đại quân áp chiến. Hiện tại, Thiên Sở đại quân đã làm dáng, bộ binh, kỵ binh chuẩn bị đầy đủ hết, bọn họ đều hiểu, này trận đấu đã tránh không thoát. Đặt Khê tướng quân, mặt tướng chờ lệnh xuất lĩnh đại quân ra khỏi thành nên chiến quân địch, đem ngoài thành quân địch đánh tan. Mạch tướng quân, ngoài thành Thiên Sở đại quân có ít nhất 30 vạn chi chúng, bọn họ có thể đều là như hổ như sói hán binh, tuyệt đối không thể có bất kỳ bất cẩn. Các tướng sĩ nghe lệnh, cường cung kình nỗi chuẩn bị, trước đem quân địch áp chế. Dâu hỏa chuẩn bị, nếu như Thiên Sở đại quân đến đây công thành, bổ tướng quân liền để bọn họ biết cái gì là hỏa thiêu dầu. Chương 1143, Lao chiêu số. Bình An thành trên, chiến kỳ phân phật, trên tường thành cường cung kình nỗ đầy đủ hết, trường thương lạnh như băng trực đối với ngoài thành. Đặt Khê Trường Nho, Mạch Thiết Trượng thân thể hai người thẳng tắp mà đứng, ở bốn phía binh lính cầm trong tay trên khiên trước, chống đối kéo tới mũi tên. Một hồi ác chiến kéo dài màn che, ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, ngoài thành Thiên Sở đại quân trận doanh ở trong, Vũ Văn Thành Đô, Tô Định Phương chờ đem nhìn thấy Tôn Kiên dưới trướng đại quân đã phát động công thành, bọn họ không có chần chờ chút nào, trực tiếp xuất lĩnh dưới trướng đại quân về phía trước đẩy mạnh. Thiên Sở đại quân bắt đầu công thành, dày đặc địa mũi tên kéo tới, che kín bầu trời. Vèo vèo vèo vèo. Thiên An thành trên phóng thích cường cung kinh nổ, lực sát thương 10 phần, trực tiếp đem xông lên đằng trước nhất Thiên Sở tướng sĩ đánh giết, thân thể bay ngược ra ngoài. Thuẫn bài binh, tiến lên chống đối. Đầu thạch xa, chuẩn bị công kích. Tôn Kiên trong tay bá vương thương giơ lên thật cao, cao giọng hò hét, huy hạ sĩ binh trật tự tỉnh nhiên biến hóa trận hình, thuẫn bài binh nhanh chóng về phía trước, đem Minh Tùy Đế quốc phóng tới cường cung chống lại. Đang đang cong. Trên khiên đốm lửa bắn tứ tung, khoảng cách tường thành càng ngày càng gần. Các tướng sĩ, hỏa thiêu dầu chuẩn bị, đem Thiên Sở tướng sĩ toàn bộ thiêu chết ở dưới thành. Nếu như không phải trong thành binh lực không đủ, lại sao lại để bọn ngươi như vậy trương cuồng, liều lĩnh, bổn tướng quân nghiên cứu, xuất binh giết ra ngoài thành, chém giết địch tướng. Đặt Khê Trường Nho mắt lộ ra hàn quang, thanh âm lạnh như băng vang lên, ở sau lưng của hắn binh lính chậm rãi đẩy từng chiếc chứa đầy hỏa thiêu dầu thiết xa lại đây. Ầm ầm ầm. Từng đạo công thành vân thê khoát lên trên tường thành, Thiên Sở tướng sĩ không có gì lo sợ, dũng cảm tiến tới, nhanh chóng về phía trước leo lên. Thiên Sở tướng sĩ che giả mang mọc, không ngừng có tướng sĩ rơi xuống ở địa, có điều tinh thần của bọn họ nhưng không giảm chút nào, điên cuồng xung phong, hướng về trên tường thành áp sát. Rất nhiều người nói, các binh sĩ ở trên chiến trường điên cuồng, đều là phát tiết chính mình tức giận trong lòng, nhưng còn có mặt khác một cái nguyên nhân, vậy thì là đến chấn làm cho khiếp sợ kẻ địch. Chỉ chốc lát sau, Thiên An thành trên tường khắp nơi có thể thấy được đều là cây thang, cũng mà cũng không có thiếu binh sĩ đã giết vào đến trên tường thành. Hỏa thiêu dầu, chuẩn bị. Đặt Khê Trường Nho ra lệnh một tiếng, nóng bỏng hỏa thiêu dầu, còn như thác nước mưa tầm tã mà xuống, trong lúc nhất thời, từng đạo tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thấy thế, Tôn Sách, Vũ Văn Thành Đô, Tô Định Phương chờ đem trực tiếp hạ lệnh để các tướng sĩ lui lại, nóng bỏng dầu hỏa cũng không phải người bình thường có thể chịu đựng, bọn họ cũng không muốn các binh sĩ chịu chết uổng. Truyền lệnh trong tay binh lính cờ sĩ vung lên, ầm ầm chống trận vang lên, Thiên Sở tướng sĩ nhanh chóng lui về phía sau, vòng thứ nhất mạnh mẽ tấn công thất bại, hao binh tổn tướng. Hỏa thiêu dầu, tùy Minh Đế quốc lại dùng này chủng lao chiêu số, bổn tướng quân đúng là đã quên, để các binh sĩ chịu chết uổng. Hoàng Dương, đem từ Hoàng Thành mang tới Hoành Thiên Lôi mang lên, để tùy Minh địch binh thử một lần quân ta Hoành Thiên Lôi uy lực. Hoàng Dương lĩnh mệnh rời đi, rất nhanh hai hòm Hoành Thiên Lôi bị nhấc tới, Thiên Hổ Vương tự mình xuất lĩnh 200 tên lính, cầm trong tay Hoành Thiên Lôi, hướng về thành trì phương hướng buôn tập mà đi. Hống hống hống hống. Hổ gào cửu thiên, đất rung núi chuyển. 200 tử sĩ chạy như điên, trên tường thành Đạt Khê Trường Nho, Mạch Thiết Trượng đều là vẻ mặt khiếp sợ, hơn 10 vạn binh sĩ không thể đem thành trì công đánh xuống, để 200 tên lính quá đi tìm cái chết. Hai đem vẻ mặt nghiêm túc nhìn kỹ Thiên Hổ Vương, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường, 200 binh sĩ muốn tìm tấn công dưới Thiên An thành, quả thực chính là đang nằm mơ, thật sự cho rằng là thiên binh thiên tướng sao? Một đường lao nhanh, Thiên Hổ Vương liếc nhìn một bên Hoàng Dương, 200 tên lính cấp tốc tách ra trở thành hai đội, vọt tới bên dưới thành. Vèo vèo vèo vèo. Bách tên lính đột nhiên ghim lại dưới thân chiến mã, trong tay bọn họ Hoành Thiên Lôi mở ra, cánh tay dùng sức luân lên. Đó là vật gì? Thiên Sở tướng sĩ ở làm trò xiếc gì đây? Đặt Khê Trường Nho nhìn kỹ giữa hư không bốc khói oanh thiên lôi, vẻ mặt nghiêm túc, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, mở miệng nói rằng: "Không biết món đồ gì, có điều Thiên Sở đại quân vẫn luôn là vô cùng giả dối, hai bách tướng sĩ dám lại đây công thành, trong này nhất định có trò lừa." Mạch Thiết Trượng tiếng nói vừa hạ xuống, oanh thiên lôi rơi vào trên tường thành, ngay sau đó là kinh thiên tiếng nổ mạnh. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh vang lên, nồng nặc khói đen, sóng nhiệt cuồn cuộn, từng đạo tiếng kêu thê thảm vang lên, trên tường thành tùy minh tướng sĩ trong lúc nhất thời rơi vào đến hoảng loạn ở trong. "A, a, a." Tiếng kêu thảm thiết vang lên, Thiên Hổ Vương ngẩng đầu nhìn kỹ tường thành, trên mặt lộ ra một nụ cười lạnh lùng, liếc nhìn mặt khác một bên Hoàng Dương. Lúc này, Hoàng Dương đã lặng lẽ mang theo hắn cái kia đội binh sĩ đến bên dưới thành, đem oanh thiên lôi quăng đến môn động ở trong, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, thật lâu không tiêu tan. Trên tường thành tùy minh tướng sĩ rơi vào đến hoảng loạn ở trong, Đặt Khê Trường Nho cùng Mạch Thiết Trượng hai người vẻ mặt kinh ngạc, đã bị oanh thiên lôi mạnh mẽ uy lực chấn động ở, căn bản cũng không có phát hiện Hoàng Dương xuất lĩnh bách tên lính đã tới nơi cửa thành. Dưới cửa thành tiếng nổ cực lớn lên, bọn họ này mới phản ứng được, dồn dập hướng về bên dưới thành nhìn lại. Chết tiệt Thiên Sở tướng sĩ, coi là thật là cực kỳ giàu hoạt, cửa thành đã bị công phá, Thiên An thành ngàn cân treo sợi tóc, các tướng sĩ nghe lệnh, theo bổn tướng quân ra khỏi thành giết địch. Giết, giết, giết. Lý Nguyên Bá, Trương Tú chờ đem nhìn thấy cửa thành đã bị nổ tung, bọn họ không có chần chờ chút nào, trực tiếp xuất linh dưới trướng kỵ binh quân đoàn, xông về phía trước giết mà đi. Mặt khác một bên Tôn Kiên không cam lòng ở phía sau, xuất linh dưới trướng tướng sĩ cũng là hướng về Thiên An thành giết đi. Tây Lương kỵ binh sức chiến đấu chỉ là so với Hoắc Khứ Bệnh dưới trướng Lôi Long Thiết kỵ nhược một chút mà thôi. Có điều ở hoàng thành thời điểm, bọn họ thu được Lý Thiên Dịch ban thưởng đáng dược, các tướng sĩ thực lực đều chiếm được tăng lên, hiện tại sức chiến đấu hoàn toàn có thể cùng Lôi Long kỵ binh cùng sánh vai. Lý Nguyên Bá nắm thật chặt song trụ y, dưới thân chiến mã về phía trước lao nhanh, trước tiên giết vào trong cửa thành. Lúc này cửa thành cũng chưa hề hoàn toàn bị nổ tung, chỉ thấy Lý Nguyên Bá song trụ y trong tay đập ra, mạnh mẽ đánh ở cửa thành trên. Ầm. Cửa thành bị triệt để đánh nát, Lý Nguyên Bá tiến vào Thiên An thành bên trong, trên tường thành binh lính đáp cung bắn tên, dày đặc mũi tên cuồng xạ mà tới. Có điều Lý Nguyên Bạch không sợ hãi chút nào tâm ý, vẻ mặt hờ hững, song chủ y trong tay vung lên, đem kéo tới mũi tên toàn bộ đánh rơi ở địa. Ha ha, phổ thông mưa tên đã nghị chống lại bổn tướng quân, coi là thật là mơ hão, trước tiên thử một lần bổn tướng quân một truy. Lý Thiên Dịch thanh như lôi đỉnh, chiến mã phi buôn, trong tay lôi cổ ống kim truy bay ra, như là một viên đạn pháo giống như vậy, đánh về tùy minh binh sĩ vị trí. Ầm. Một truy trực tiếp tạp đến một mảnh địch binh, tiên huyết tung tóe mà lên, địch binh một loạt bài ngã xuống, Đặt Khê Trường Nho, Mạch Thiết Trượng hai người vẻ mặt khiếp sợ, mắt hổ mở to nhìn kỹ Lý Nguyên Bá, âm thanh run rẩy nói rằng: "Thiên Sở ngay trong đại quân lại sẽ có cường hãn như thế chiến tướng, thực lực của hắn e sợ không ở ngươi và ta bên dưới." Đúng đấy, tên này địch tướng nhìn qua thân thể gầy gò, có điều trong cơ thể nhưng ẩn chứa vạn cân cự lực, ta không phải hắn đối thủ. Đặt Khê Trường Nho không dám tha lớn, thanh âm kinh ngạc vang lên, vẫn là nhìn kỹ Lý Nguyên Bá, Mạch Thiết Trượng nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn kỹ cửa thành, phát hiện Thiên Sở đại quân đã mênh mông quần quận giết vào đến trong thành. Lui lại, lập tức lui lại. Chương 1144, gấp 3 khao thưởng quân lương. Thiên An thành bị công phá, Thiên Sở đại quân tiến vào trong thành, nhìn thấy địch tướng chạy trốn, Tôn Kiên, Tô Định Vương chờ đem muốn trước đuổi bắt, có điều trực tiếp bị Thiên Hổ Vương ngăn trở ngăn lại. Chư vị tướng quân, chính là không đuổi giặc cùng đường, bệ hạ từng hạ xuống mệnh lệnh, đánh hạ Thiên An thành sau khi, chúng ta phụ trách trấn thủ thành trì, phòng ngừa quân địch đánh lén. Nói xong, Thiên Sở chúng tướng dồn dập gật đầu, ghim lại chiến mã, chỉ thấy Lý Nguyên Bá cầm trong tay song chủ ý trở về, mở miệng nói: "Nhiều cơ hội tốt ta, liền như thế uổng phí hết. Lý tướng quân dũng manh vô địch, không cần phải lo lắng không có cơ hội chém giết địch tướng, hiện tại ta Thiên Sở cương vực kéo dài vạn dặm, đại quân khá là phân tán, liên tục chinh chiến, các tướng sĩ đã phi thường mệt mỏi. Ý của bệ hạ, tạm thời nghỉ ngơi lấy sức, không nên đi trêu chọc mình tùy đế quốc, chờ các đường đại quân rút về. Nếu như tùy minh đế quốc ở dám lại đây, chúng ta liền xuất lĩnh đại quân công phá bọn họ hoàn thành." Thiên Hổ Vương mở miệng nói rằng, chỉ thấy Đại Đô Đốc Tôn Kiên mở miệng nói: "Tôn Sách, Thái Sử Tử, Chu Thái, Cam Linh bốn người các ngươi xuất binh trấn thủ bốn cái cửa thành, mặt khác thống kê một hồi dân chúng trong thành có bao nhiêu người." Thiên An thành nguyên bản là Thái Phong đế quốc hoàn thành, cũng không biết Thái Phong quốc chủ chết hay chưa, quốc khố ở trong Kim Ngân Châu đáo có hay không bị mang đi. Tôn Kiên mở miệng nói rằng, mọi người dồn dập đầu thai nhìn kỹ hoàng cung phương hướng, chỉ nghe Trương Tú âm thanh vang dội vang lên: "Ha ha, muốn biết đáp án, chỉ cần tiến vào hoàng cung liền biết rồi." Đạp đạp đạp. Chỉ thấy Trương Tú xông lên trước, sau lưng kỵ binh theo sát, ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng xe đường phố, có một chút nhất định phải thừa nhận, vậy thì là Tây Lương tướng sĩ tính tình nóng nảy. Tôn Kiên chờ đem cười nhạt một tiếng, dục ngựa đuổi tới, mai cho đến mặt trời chiều ngã về tây thời khắc, Thiên Sở chúng tướng mới từ hoàng cung ở trong đi ra. Chết tiệt Tùy Minh địch binh, thực sự là cường đạo, lại món đồ gì đều không hề lưu lại, quá làm người tức giận. Đúng, chính là cường đạo, vẫn là Thiên Sở tướng sĩ khá là có tính người. Đang lúc này một tên binh lính xoài bước đi tới, tiến lên thi lễ nói, bẩm báo tướng quân, hoàng cung ở trong hết thể nữ người đã tập hợp đến đồng thời, kính xin tướng quân định đoạt. Quân ta nhưng là xưng tên nhân nghĩa chi sư, những này trong cung nữ nhân đương nhiên không thể gây tổn thương cho hại, trước tiên đưa chúng nó tập thể giam giữ lên, chờ bẩm báo bệ hạ sau khi, ở làm xử lý. Vâng, tướng quân. Mặt trời chiều ngã về tây, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều bao phủ đại địa, Thiên Sở chúng tướng đứng thẳng ở trên đài cao. Nhìn kỹ hoàng thành, từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trên người tỏa ra nồng đậm thiết huyết chiến ý. Thiên An thành đã bị Thiên Sở tướng sĩ khống chế, trong thành thủ vệ nghiêm ngặt, hết thảy phòng ngự khí giới bố trí xong, dạ phòng, gió đêm, thổi, chiến kỳ phân phật, binh khí hàn mang lạnh lẽo. Sau 3 ngày, Lý Thiên Dịch đoàn người trở về thú nhân hoàng thành, vừa trở lại hoàng cung ở trong, liền thu được La Thế Tín tin tức truyền đến. Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem xuất lĩnh Thiên Sở 60 vạn trở về. Thánh Hoàng Thành do Khổng Minh, Chu Công Cẩn, Nhạc Phi phụ trách trấn thủ, phòng ngừa chư quốc phái binh đến đây đánh lén. Ngũ Hổ tướng xuất lĩnh 10 vạn đại quân từ Nguyên Ngã Thành trở về. Tử Kim bị Mông Vương Lăng Vân phá, Bắc Hùng Thiên truyền đến khẩn cấp quân báo, thành công đánh hạ Nam Hạ Đế quốc, Nam Hạ quốc chúa xuất lĩnh ngàn tên tướng sĩ, trốn hướng về Đoạn Lý Đế quốc. Thiên Hổ Vương truyền đến quân báo, Thiên An Thành đại thắng, đánh bại Tùy Minh Đế quốc đại quân, tù binh Thái Phong Đế quốc phi tử, cùng nữ gần 3000 người. Tiền tuyến các đường thắng lợi, Lý Thiên Dịch trong lòng cao hứng vô cùng, hạ lệnh cho La Thế Tín, để Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem đến đây ngự thư phòng. Đồng thời còn tin tức đi tới một chiêu kiếm tử lâu, tiếp tục ở trong tối Trung Nam Cung Lưu Ly, Âu Dương Hy, Lý Bùi ba người tâm tích. Mà thích khách công hội, ám ảnh long vệ, cẩm y liề vệ thành viên tung ra ngoài đến chư quốc, chuyên môn phụ trách thu thập tình báo các nước. Lĩnh mệnh sau khi, La Thế Tín xoay người rời đi, sau nửa canh giờ, Bạch Khởi, Lý Tĩnh chờ đem đến, ngự thư phòng bên trong. Lý Thiên Dịch đoàn tọa ở trung ương trên thủ vị trí, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ mọi người. Chư vị tướng quân xa phó tiền tuyến, công phá Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc, chư vị tướng quân không thể không kể công, chấm thật là mừng rỡ. Hiện tại Đông Doanh Lãng Nhân Đế quốc, Thái Phong Đế quốc, Nam Hạ Tam quốc chiến sự đã kết thúc, chu vi chư quốc dục giả dục dịch, từ Kim Thiên khai thủy toàn quốc binh lực chỉnh đốn nghỉ ngơi, thời gian nửa năm. Trong khoảng thời gian này, chư vị tướng quân giám sát các tướng sĩ huấn luyện, tăng lên bọn họ thực lực cá nhân. Trong tương lai chiến tranh ở trong, muốn đối diện kẻ địch sẽ càng ngày càng lớn mạnh, muốn ở tàn khốc trên chiến trường sống tiếp, huấn luyện ắt không thể thiếu. Bạch Khởi, Lý Tĩnh, hai người các ngươi phụ trách mở rộng thiên hành quân nhân mấy, Lôi Long quân đoàn cũng cần mở rộng nhân số, còn quân đoàn, chỉ cần gia tăng huấn luyện liền có thể. Ngày mai các ngươi đi vào hộ bộ nơi nào, chấm muốn khao thưởng các tướng sĩ, chỉ cần là trong quân người, quân lương giống nhau gấp 3 phân phát. Đúng rồi, chấm nơi này còn có 50 viên thiên cấp long huyết linh thạch. Đây là ban thưởng cho bọn ngươi tăng cao thực lực dùng. Chính là đem túng túng một tổ, các ngươi có thể đều là ta Thiên Sở chiến tướng, chấm hy vọng tiếp sau đó nửa năm ở trong, thực lực của các ngươi đều tăng nhanh như gió, nếu như có nhu cầu gì chấm hỗ trợ, chấm sẽ dốc toàn lực ứng phó, vì là chư vị tăng cao thực lực. Chúng ta đa tạ bệ hạ long ân, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chúng tướng thi lễ, Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, hắn dự định lại tiếp sau đó thời gian nửa năm. Thiên Sở chúng tướng thực lực đều chiếm được tăng lên trên diện rộng, đến thời điểm ở thứ khai chiến, nhất định sẽ khiếp sợ thiên hạ. Thần thức hơi động 50 viên thiên cấp long huyết linh thạch bay ra, giơ tay giao cho Bạch Khởi, để hắn phân phát xuống. Thú nhân hoàng thành hiện tại hoàng quyền vị trí, vì lẽ đó hắn quyết định ở đây thành lập khoa học kỹ thuật viên phân viện, để Hoa Đà, Trầm Quát, Âu Giã Tử chờ chuyên nghiệp nhân tài đến đây. Bọn họ có thể đều là Thiên Sở trí tuệ đại biểu, không thể để cho bọn họ xuất hiện ở bất ngờ. Suy nghĩ hồi lâu sau khi Lý Thiên Dịch quyết định, để Triệu Tử Long, Quan Vũ chờ Ngũ Hổ thượng tướng xuất lĩnh chiến ưng cùng dưới trướng đại quân hộ tống. Bóng đêm bao phủ đại địa, hộ bộ thượng thư cùng với quan chức vẻ mặt gấp gáp hướng về hoàng cung đi đến, đây là Lý Thiên Dịch lần thứ nhất triệu thấy bọn họ. Sau nửa canh giờ, La Thế Tín mang theo gần 20 tên hộ bộ quan chức đến ngự thư phòng ở ngoài chờ đợi, chỉ chốc lát sau Lý Thiên Dịch đến, xoài bước hướng về bên trong thư phòng đi đến. Thần Nghệ Dị Vân, bái kiến bệ hạ. Nghệ Dĩ Vân là nguyên thú nhân đế quốc hộ bộ thượng thư, làm người trung thành, thường bạn tô ấn bên người, hiện tại nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, âm thanh vang dội vang lên. chư vị đại nhân không cần đa lễ, đều hay bình thân. Lý Thiên Dịch giơ tay ra hiệu mọi người bình thân, ánh mắt sắc bén ở này 20 người trên người sẽ qua, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm lại. Chương 1145, Thiên Đế Điện Mời. Ngự thư phòng ở trong, Lý Thiên Dịch xoay người đi tới trung ương vị trí, kiểm tra hệ thống vừa truyền tống tới được, mặt lộ vẻ cười gằn. Chư vị đại nhân đều là ta hướng trọng thần, lần này triệu hoán chư vị lại đây, là có trọng yếu sự tình cần chư vị xử lý. Bệ hạ có gì phân phó, hạ lệnh chính là, chúng thần chắc chắn đem hết toàn lực, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Nghệ Dĩ Vân thân thể dựng lên thi lễ nói rằng, âm thanh chất phát mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoài bước đi tới bên cạnh, ra hiệu để hắn cùng chính mình lại đây, đi tới đại điện phía sau. Chữ đại nhân, nơi này hết thẻ kim ngân, ngày mai ngươi phái người đưa đến hộ bộ đi, chấm đã rơi xuống mệnh lệnh, muốn khao thưởng các tướng sĩ. Xem trước một chút, những này kim ngân có đủ hay không, nếu như không đủ, chữ đại nhân ở từ quốc khố ở trong điều phối đi ra. Nghệ Dĩ Vân giơ tay đem dương gỗ mở ra, kim quang bắn ra bốn phía, có ánh chói mắt, bên trong dương xếp đầy thỏi vàng. Nhìn thấy Nghệ Dĩ Vân dáng dấp khiếp sợ, Lý Thiên Dịch quay đầu lại liếc nhìn phía sau, mở miệng nói, nơi này có hoàng kim nhị trăm vạn hai, bạch ngân 10 triệu lượng, mặt khác ngân phiếu còn có thể hối đoái 20 triệu hai. Những này kim ngân chấm có thể đều giao cho ngươi, chữ đại nhân, các tướng sĩ ở tiền tuyến chém giết, vì là chính là kim ngân, ngươi nhất định phải khắc tận chức thủ, không thể làm ăn hối lộ trái pháp luật việc. Bệ hạ yên tâm chính là, thần nhất định khắc tận chức thủ, bất kỳ một lạng vàng hướng đi, thần đều sẽ như thực chất bẩm báo. Nghệ Dĩ Vân thi lễ nói, biết rõ đây là Lý Thiên Dịch giao cho bọn họ đệ một nhiệm vụ, nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Đồng thời, hắn đối với Lý Thiên Dịch càng ngày càng khâm phục cùng kính nghệ. Dân gian nghe đồn, Lý Thiên Dịch xuất lĩnh ngàn người binh mã, đánh bại mấy vạn Nam Hạ kỵ binh, dụng binh như thần, trước sau đánh bại Đông Doanh Lâm Nhân, Thái Phong, Nam Hạ Tam Quốc. Hôm nay gặp mặt, Nghệ Dĩ Vân không phải không thừa nhận, Lý Thiên Dịch thực sự là một đại minh quân, hắn tin tưởng thần phục với thiên sở, mình nhất định sẽ chán tỏa sáng. Bệ hạ, thần liền xin được cáo lui trước, minh trời sáng sớm liền phái người lại đây vận chuyển quân lương. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, xoài bước tiến lên, thanh âm hùng hậu vang lên, chữ đại nhân mọi người mang đi đi, người này lưu lại. Theo Lý Thiên Dịch ngón tay nhìn lại, Nghệ Dĩ Vân mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói nhỏ, bệ hạ tại sao muốn đem tiền đại nhân lưu lại? Cho dù trong lòng có nghi hoặc, nhưng hắn nhưng không có dám chần chờ chút nào, mang theo còn lại mười mấy người xoay người rời đi ngự thư phòng. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ tiền phụ, ánh mắt lạnh lẽo. Tiền phụ, ngươi cái này hộ bộ thị lang, nhưng là rõ ràng chấm vì sao lại để ngươi đơn độc lưu lại đây? Hồi bẩm bệ hạ, thần ngu dốt, không hiểu ý của bệ hạ. Ha ha, tiền phụ ngươi cảm giác ngu dốt cái từ này dùng ở trên thân thể ngươi thích hợp sao? Ẩn nút 12 năm lâu dài, lại không có ai có thể phát hiện, loại này thủ đoạn để chấm nhìn với cặp mắt khác xưa. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, tiền phụ một mặt khiếp sợ, có điều rất nhanh biến mất không còn tăm hơi, mở miệng nói. Ý của bệ hạ thần không hiểu, thần nhưng là vẫn luôn ở đế quốc sinh hoạt. Ha ha, vẫn còn ở nơi này cùng chấm trang. Tùy Minh đế quốc nhượng ngươi ẩn nút, đến tột cùng vì chuyện gì? Ngươi muốn chỉ là hộ bộ thị lang, thực lực của ngươi tại sao đã đến võ thánh cảnh giới sơ cấp, e sợ càn khôn nhận ở trong tích góp không ít của cải đi. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm tiền phụ, lúc này tiền phụ nội tâm tràn ngập khiếp sợ, hắn ẩn nút hơn 10 năm, sẽ không có người biết thân phận của hắn, không nghĩ tới trực tiếp liền bị Lý Thiên Dịch xem xuyên liễu. Nếu thân phận của ta đã bị bệ hạ nhìn thấu, như vậy tại hạ liền không ở ngụy trang, tự nhận là không phải là đối thủ của bệ hạ, trước hết đi rồi. Ha ha, còn muốn đi đây? Ngươi đem chấm làm không khí sao? Cánh tay giơ lên, chỉ thấy một đám lửa bay ra, hỏa diễm ở trong bao vây thôn thiên ma nghĩ, theo sắt tiền phụ phía sau. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiền phụ thân thể từ giữa hư không rơi xuống, ngọn lửa trên người lan tràn, thôn thiên ma nghĩ số lượng nhanh chóng tăng cường, trong chớp mắt bị hoàn toàn gói lại. Không tới thời gian ngắn ngủi, trên đất chỉ còn dư lại một viên càn khôn nhẫn, Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem càn khôn nhẫn cất đi. Lý Thiên Dịch đều là không nghĩ tới, thôn thiên ma nghĩ lại như vậy, có thể dùng chốc lát công phu tướng một tên hàng thật đúng giá võ thánh cảnh giới cao thủ nuốt lấy, chuyện này quả thật là quá làm người khiếp sợ cùng giật mình. Cha liếc nhìn hệ thống, Lý Thiên Dịch phát hiện thôn thiên ma nghĩ số lượng đã có hơn 5 vạn con. Hắn không dám tưởng tượng, nếu là nắm giữ hơn 100 triệu chỉ thôn thiên ma nghĩ sẽ là một loại cỡ nào sự tình, tướng quân giao chiến, chỉ cần thôn thiên ma nghĩ đại quân điều động là có thể thắng lợi. Tích, gợi ý của hệ thống. Thôn thiên thánh linh quang nghị không thể sử dụng ở chiến tranh ở trong, mặc dù là túc chủ linh sủng, nhưng không cách nào tham dự chiến tranh. Tại sao? Đây là cái gì quỷ đạo lý đây? Thôn thiên thánh quang nghị nguyên vốn là mảnh này đại lục cấm chỉ sử dụng hung thú, không xảy ra hiện tại đại lục ở trong. Bởi vì túc chủ đến, mới sẽ may mắn để túc chủ thu được, nếu như túc chủ sử dụng ở chiến tranh ở trong, đem sẽ phải chịu thượng thiên trừng phạt, mãi đến tận hết thể thôn thiên thánh quang nghị chết sạch. Cái gì, lại sẽ tàn nhẫn như vậy, toàn bộ đều chết quang. Lý Thiên Dịch khiếp sợ không thôi, muốn thôn thiên ma nghĩ đại quân đến chiến tranh ý nghĩ này chỉ có thể bị động đình trệ. Có điều ngược lại vừa nghĩ, tuy rằng thôn thiên ma nghĩ không thể đến chiến tranh ở trong, thế nhưng có thể dùng tới đối phó kẻ địch, này đồng dạng là một loại mạnh mẽ lá bài tẩy. Hả? Ngay ở Lý Thiên Dịch đang chuẩn bị từ hệ thống logo trên lui ra thời điểm, ánh mắt của hắn dừng lại ở phụ trợ công năng vị trí. Thiên địa huyễn cảnh đã ở mấy ngày trước đặt ở thần cơ trên núi, tại sao hiện tại hệ thống ở trong vẫn tồn tại cái này huyễn cảnh? Tích, gợi ý của hệ thống, thiên địa huyễn cảnh đã bị hệ thống phục chế, vì lẽ đó túc chủ vẫn là có thể tùy tiện sử dụng. Thay đổi, hóa ra là như vậy, lần này tiêu tốn nhiều như vậy danh vọng điểm, quả nhiên hoa rất trị. Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, trong tay cầm vừa được càn khôn nhẫn, xoay người hướng về đi ra ngoài điện, đồng nhiên hắn cảm giác được một bàng bạc chân khí gợn sóng truyền đến. Người nào? Đêm khuya đến đây, vì sao không hiện thân gặp mặt? Âm thanh hùng lượng, giữa hư không, hai bóng người lăng không hạ xuống. Xin chào thiên sở bệ hạ. Phát hiện người đến chính là Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ, Lý Thiên Dịch lúc này mới thả lỏng dưới cảnh giác, mở miệng tuân hỏi, không biết hai vị đến đây, cái gọi là chuyện gì? Công tử nhà ta mời bệ hạ đi tới Trung Châu phủ ôn chuyện, lần này là thiên đế điện phát sinh mời, kính xin thiên sở bệ hạ không muốn cự tuyệt. Hiện tại chư quốc đại chiến bạo phát, chấm e sợ ở khoảng thời gian này không cách nào thoát thân đi tới. Nếu như không phải hiện tại cái này đặc thù thời kỳ, Lý Thiên Dịch nhất định sẽ đi vào đến hẹn, thế nhưng tình huống quá mức đặc thù. Bệ hạ không cần từ chối, trước tiên xem xong phần này mời sau khi, đang quyết định không muộn. Dương Quá sau khi nói xong, cùng Tiểu Long Nữ thân thể hai người lực động, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Chương 1146, muốn đi xa. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ thương khung, lúc này hai người đã biến mất không còn tăm hơi. Cầm mới vừa lấy được mời khiến, xoay người phản trở về phòng ở trong. Đem mời khiến mở ra, Lý Thiên Dịch đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm lệnh bài, vẻ mặt nghiêm túc quan sát, lẩm bẩm nói nhỏ. Đình chiến lệnh bài. Chư quốc đại chiến chiến sự đình chỉ. Phần này mời khiến bên trong lại sẽ có đình chiến lệnh bài, đến cùng là phát sinh cái gì đại sự, có thể để cho chư quốc đại chiến dừng lại. Lý Thiên Dịch càng ngày càng hiếu kỳ, bắt đầu tự giúp mình xem lên tới mời khiến. Hóa ra là như vậy à? Đây chính là trong thiên hạ đại sự, không trách có thể để cho chư quốc đại chiến dừng lại, chư quốc đều là lợi ích, như vậy lợi ích, ai khả năng buông tha đây. Hiện tại đình chiến cũng được, Trung Châu chấm nhất định phải đi, nhìn có thể hay không thu được một ít lợi ích. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem mời khiến thu nhập đến bản lòng nhận ở trong, chỉ chốc lát sau, hắn rơi vào đến suy nghĩ ở trong. Đi vào Trung Châu phủ, không phải là một chuyện nhỏ, trong thiên hạ chư vị đế vương đều sẽ đi tới, vì lẽ đó không thể có chút nào bất cẩn. Đồng thời trước lúc ly khai, nhất định phải đem thiên sở hết thể chính sự sắp xếp thỏa đáng, hiện tại thiên hạ thế cuộc còn có thể có ổn định lại, nếu như hơi bất cẩn một chút, như vậy trước hết thể nỗ lực đều uổng phí. Tuy rằng nghĩ tới đây, nhưng Lý Thiên Dịch vẫn là kiểm tra tiền phụ càn khôn nhẫn. Đem trong đó hết thể kim ngân toàn bộ để vào đến ngày mai quân lương ở trong. Tất cả xong xuôi sau khi, đã là lúc nửa đêm, Lý Thiên Dịch một thân một mình đi tới An Thần Điện, cũng không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra một khối thiên cấp long huyết linh thạch. Bắt đầu tăng lên chính mình thực lực cá nhân. Đi tới Trung Châu phủ thời gian không hơn nhiều, Lý Thiên Dịch rõ ràng, lấy thực lực bây giờ, căn bản là không đủ kinh sợ quần hùng, vì lẽ đó việc cấp bách, chính là muốn tăng lên thực lực của chính mình. Bất chi bất giác ở trong, đã là ngày hôm sau ánh bình minh, Lý Thiên Dịch một đêm không có nghỉ ngơi, tổng cộng tiêu hao 10 khối thiên cấp long huyết linh thạch, đột phá trước mặt cảnh giới, đã đến võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Thực lực cá nhân tăng lên tới võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Như vậy liền đại diện cho Hiến Vân Thập Bát Kỵ cùng với ảnh huyết vệ sĩ thực lực cũng đã đột phá đến, cấp một võ thánh cảnh giới cao cấp, này cỗ thực lực, mặc kệ bất kỳ đế quốc ở trong, đều là không thể bị coi thường. Buổi sáng, Nghệ Dĩ Vân mang theo vài tên binh sĩ, đến đây Hoàng Cung đem hết thẻ kim ngân trở đi, mặt khác Lý Thiên Dịch đem Lý Tĩnh, Bạch Khởi, Hoắc Khứ Bệnh chờ đem triệu hoán vào cung. Sau đó mấy ngày ở trong, Lý Thiên Dịch vẫn luôn ở thương lượng với bọn họ các binh sĩ huấn luyện kế hoạch, cùng các đường binh mã điều khiển sự tình. Đồng thời, Lý Thiên Dịch cũng hạ lệnh cho thân môn, Cẩm Y Liệp vệ, Ám Ảnh Long vệ để bọn họ tiến vào Trung Châu phủ ở trong, ở Bàn Dương thành, Thú Nhân Hoàng thành, cùng với Trung Châu chỉ thấy thành lập thật thông tin điểm liên lạc, như vậy mới có thể bất cứ lúc nào đem mệnh lệnh ban xuống. Hết thể an bài bình thường tiến hành, hoàng hôn thời khắc, Triệu Tử Long chờ vừa khoa học kỹ thuật viên mọi người hộ đưa tới, đồng thời Lăng Vân Phá, Lữ Bố hai người xuất lĩnh đại quân trở về. Nam Hạ Hoàng Thành do Bắc Hùng Thiên, Điển Vi, Tô Thần Ba đem phụ trách trấn thủ. Lý Thiên Dịch biết khoa học kỹ thuật viên mọi người đến, tự mình đi tới tân khoa học kỹ thuật viên tuyên chỉ. Trầm Quát, Hoa Đả Lỗ Ban chờ người dồn dập đi tới đại sảnh nên tiếp. Khoa học kỹ thuật viên rời đi, đến đây không đơn thuần là nhân tài, tương tự Trầm Quát bọn họ cũng đem thiên sở các loại khoa học kỹ thuật dẫn theo lại đây. Chính là tri thức thay đổi vận mệnh, trí tuệ có thể thay đổi một cái quốc gia vận mệnh, khoa học kỹ thuật viên ở trong vài tên nhân tài, bọn họ ở mỗi cái lĩnh vực thu được thành tựu, hoàn toàn vượt qua chiến tranh đại lục chư quốc mấy trăm năm. Lý Thiên Dịch hạ lệnh để Bạch Khởi, Lý Tĩnh, Lăng Vân Phá đến đây hoàng cung, để bọn họ đem khoa học kỹ thuật viên mang đến trang bị, vũ khí, đan dược, khoa học kỹ thuật toàn bộ sử dụng ở ngay trong đại quân. Để thiên sở tướng sĩ ở thời gian ngắn nhất khống chế, quen thuộc công thành khí giới. Chờ Lý Thiên Dịch rời đi khoa học kỹ thuật viên thời điểm đã là đêm khuya. Hắn rõ ràng cũng đến thời điểm đi vào Trung Châu Phủ, theo hắn đi vào người đã có xác định, sau đó truyền lệnh cho Trường Lương, Lăng Vân Phá, Lục Văn Long, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người, để bọn họ đến đây hoàng cung. Sau nửa canh giờ, 5 người đến đây ngự thư phòng, Lý Thiên Dịch đem đi tới Trung Châu Phủ sự tình nói rõ sự thật, mọi người biết có thể đi vào, mắt thấy đông đảo cao cấp đế quốc quốc chủ, đều là cực kỳ hưng phấn, trong lòng hào hùng dâng trào. Bệ hạ, lần này đi tới Trung Châu Phủ, e sợ chư quốc mật thám đông đảo, bệ hạ sinh mệnh an nguy không thể sai sót, thần cho là nên xuất lĩnh một nhánh quân đoàn ở Tùy Minh đế quốc biên cảnh nên tiếp, phòng ngừa bất ngờ phát sinh. Quân sư nói rất có đạo lý, nếu như vậy, liền để La Thế Tín xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ ở Tùy Minh đế quốc biên cảnh nơi nên tiếp, nếu như xuất hiện bất kỳ tình huống gì, chấm sẽ chuyển tin tức trở về. Vâng, bệ hạ. Hết thảy tất cả chuẩn bị sắp xếp, thú nhân hoàng thành giao cho Bạch Khởi. Lý Tĩnh chính vụ giao cho Địch Nhân Kiệt, Bàn Dương Thành có Tả Hữu Thừa Tướng, còn có Cựu Thiên Lãnh, Tần Thúc Bảo trở tướng. Vì lẽ đó Lý Thiên Dịch lần này đi tới Trung Châu Phủ, đã không có bất kỳ nỗi lo về sau. Lần này đi tới Trung Châu Phủ, là chư quốc đế vương chi tranh, hắn vừa vặn mượn cơ hội này, nhìn có thể không tìm tới Nam Cung Lưu Ly tin tức về bọn họ, nhìn hết thể tất cả là có người hay không ở sau lưng điều khiển. Chỉ chốc lát sau, mọi người rời đi ngự thư phòng, Lý Thiên Dịch đi tới hướng Phượng Điện. Lập tức liền muốn rời khỏi, vì lẽ đó trước khi đi, tất yếu đi xem một chút Hàn Thu Thủy cùng Tô Ly Nhi. Lần này đường xá xa xôi, đồng thời hung hiểm vạn phần, vì lẽ đó không thể mang Tô Ly Nhi bọn họ cùng đi tới. Cung nên bệ hạ. Vài tên cung nữ khom lưng thi lễ, đem hướng Phượng Điện cửa lớn đẩy ra, Tô Ly Nhi, Hàn Thu Thủy hai nữ nghe tiếng, thiến ảnh dựng lên, bước liên tục đi về phía trước. Từ khi bọn họ lần trước cùng hầu hạ Lý Thiên Dịch sau khi... Hai người bọn họ liền ở cùng nhau tại Triều Phượng Điện ở trong, hoàn toàn là như hình với bóng. Thi lễ sau khi, hai nữ bị Lý Thiên Dịch giơ tay ôm vào trong ngực, nhanh chân hướng về nội điện đi đến. Mỹ nhân bồi bạn Tả Hữu, hơi thở như hoa lan, vào chỗ vu một cán trước, Lý Thiên Dịch một bộ muốn nói lại thôi rằng, "Dốc, Tô Ly Nhi đôi mắt đẹp chuyển động, êm thai thanh âm vang lên. Phu quân có phải là gặp phải cái gì phiền lòng sự, không ngại nói ra nghe một chút?" Nói không chắc Ly Nhi cùng Thu Thủy tỷ tỷ có thể vì là bệ hạ giải quyết khó khăn. Chấm, có thể có cái gì phiền lòng sự. Chỉ có điều là chấm muốn xa đi một chuyến, có chút không nỡ các ngươi mà thôi. Phu quân miệng, lúc nào trở nên như thế ngọt. Kim Thiên Hoàng Thành ở trong động tĩnh không nhỏ, đã đoán được bệ hạ, e sợ muốn đi xa. Hừm, các ngươi thực sự là càng ngày càng thông minh nhanh trí. Lý Thiên Dịch thanh âm ôn nhu vang lên, cười nhạt một tiếng. Chấm lần này đi vào Trung Châu đường xá xa xôi. Đồng thời một đường hung hiểm, vì lẽ đó hai người các ngươi không thể cùng đi tới. Chương 1147, bạo quân chính là bạo quân. Dương Quảng, Tiêu Hoàng Hậu. Lý Thiên Dịch chau mày, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nguyên bản Tùy Minh đế quốc quốc chủ hẳn là Dương Kiên, làm sao như thế quá khứ không tới thời gian một tháng, làm sao đã biến thành Dương Quảng. Dương Quảng, huyết mạch bá đạo, thực lực sâu không lường được, này xác thực là một phi thường hiếm thấy đối thủ. Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói nhỏ, trong đầu không khỏi nghĩ đến. Ở trong bạo quân Dương Quảng, giết phụ đoạt vị. Nếu như không phải hắn giết phụ đoạt vị, mạnh mẽ tùy triều không thể diệt quốc, Lý Thiên Dịch có chút ngạc nhiên, ở mảnh này trên đại lục, Dương Quảng có thể hay không ở đi láo lộ. Đồng thời Tiêu Hoàng Hậu nàng cũng là một phi thường truyền kỳ nữ tử, ở trong nàng đã từng bị vài cái hoàng đế phong thưởng. Ở Dương Quảng chết rồi, hắn trước sau bị Vũ Văn Hóa Cát, Đỗ Kiến Đức được, sau đó lại hầu hạ hai đời đột quyết phiên vương, cuối cùng bị Lý Thế Dân nhận trở về. Tuổi già Tiêu Hoàng Hậu vẫn là phong vận dư âm, Đường Thái Tông Lý Thế Dân không khỏi sinh lòng chịu mến tâm ý. Lý Thiên Dịch trong đầu không khỏi thoáng hiện vừa Tiêu Hoàng Hậu kinh diễm thoáng nhìn, trong lòng âm thầm nói rằng, thật không hổ là thiên hồ huyết mạch, họa quốc gương dân hồng nhan họa thủy. Lúc này, Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người đã trở về, đính được rồi từ lâu, Lý Thiên Dịch đoàn người không có quá nhiều lưu lại, nhanh chân lưu tinh đi ở trên đường phố. Triệu Tử Long, Lữ Bố bọn họ lựa chọn ở đây đặt chân nguyên nhân vô cùng đơn giản, đến đây người đều là thân phận cao quý, tin tức lưu thông nhanh, đồng thời rất ít người ở đây gây sự. Thần túy cắt trước, Lý Thiên Dịch bước chân đình chỉ, hướng về một bên nhìn lại, tuấn tú trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn không nghĩ tới, Dương Quảng lại lựa chọn ở đây đặt chân, coi là thật là duyên phận không thấp. Ngay ở Lý Thiên Dịch chuẩn bị tiến vào thần túy cắt thời điểm, đột nhiên truyền đến nhất đạo bá đạo âm thanh, vài tên võ giả đem đoàn người ngăn lại. Thần túy các đã bị công tử nhà ta cho bao đi, ngày hôm nay không tiếp đại bất luận người nào, kính xin mau mau rời đi nơi này. Đây là ý gì? Trước đây không lâu giao tiền đặt cọc, trưởng quy đã cho lưu lại phòng khách, nhà ngươi công tử thật là xa hoa, này thần túy các gian phòng mấy trăm, chính hắn có thể ở xong. Ôn Hầu Lữ Bố xoài bước tiến lên, ánh mắt lăng lệ vô so với, nhìn kỹ che ở trước mặt vài tên võ giả, âm thanh hùng lượng, khí thế không hề yếu. Tiền đặt cọc sao? Trưởng quỹ, lập tức đem bọn họ tiền đặt cọc trở về, để bọn họ lui ra mấy chục dặm ở ngoài, nếu không liền sẽ trở thành người chết. Xem thường thanh âm vang lên, trưởng quỹ lúc này tình cảnh cũng là phi thường lúng túng, trong tay nâng trước Triệu Tử Long bọn họ cho tiền đặt cọc, xoài bước đi tới, âm thanh run rẩy nói rằng. Hai vị khách nhân, chuyện ngày hôm nay xin lỗi, Lao Phu chỉ có thể đem bọn ngươi tiền đặt cọc xin trả, mặt khác nơi này có 1.000 lạng bạch ngân, xin hãy nhận lấy. Trưởng quỹ đem Triệu Tử Long bọn họ tiền đặt cọc đổi về, đồng thời còn đưa lên 1.000 lạng bạch ngân ngân phiếu dâng, đầy mặt vẻ khó khăn. Trưởng quỹ đem tiền đặt cọc giao cho Lữ Bố, chỉ thấy quay đầu lại liếc nhìn Lý Thiên Dịch, phát hiện kỳ gật gật đầu, giơ tay tiếp nhận tiền đặt cọc cùng ngân phiếu, mọi người chuẩn bị rời đi. Mang tới tiền tốc độ lăn, nếu không, các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Lữ Bố vẻ mặt khiếp sợ, hai tay cầm thật chặt, muốn tiến lên đem vài tên võ giả bạo đánh một trận. Có điều lại bị Lý Thiên Dịch trực tiếp ngăn lại, nhìn thấy lắc đầu, hắn chỉ có thể hừ lạnh một thân, nhanh chân lưu tinh theo Lý Thiên Dịch phía sau rời đi. Thần túy các ở trong, Dương Quảng ôm ấp mỹ nhân, đột nhiên mở miệng nói, vậy hạ, mới vừa rời đi người kia, nhìn qua phi thường nhìn quen mắt, thần thiếp thật giống là từng thấy. Nay trong thiên hạ nhiều người, có điều ái phi trong mắt chỉ có thể có chấm chính mình. Người đến a, đem mới vừa rời đi đám người kia toàn bộ giết, không giữ lại ai, chấm muốn gặp đến thi thể của bọn họ. Mặt lộ vẻ cười gần Dương Quảng, đột nhiên cầm thật chặt Tiêu Hoàng Hậu tay ngọc, âm thanh bá đạo nói rằng, ở sau thân thể hắn thị vệ nắm chặt trong tay binh khí, nhanh chân lưu tinh đuổi tới. Đan chỉ bởi vì ở trong đám người liếc mắt nhìn mà thôi, Dương Quảng liền muốn đem Lý Thiên Dịch đám người bọn họ toàn bộ chém giết, xương Dương Quảng vì là bạo quân quả thật hoàn toàn xứng đáng. Bệ hạ, ngươi đem thần thiếp tay làm đau. Ha ha, thú vị, chấm liền yêu thích gái phi bộ dáng này, thời điểm không còn sớm, chấm dự định nghỉ ngơi. Ái phi có muốn hay không đồng thời đây? Thân thiếp vậy thì hầu hạ bệ hạ đi ngủ. Tiêu Hoàng hậu vẫn là đôi mắt đẹp nhìn kỹ ngoài cửa sổ, một bộ đăm chiêu dáng dấp. Người kia đến tột cùng là người nào vậy? Làm sao sẽ như vậy nhìn quen mắt? Lý Thiên Dịch đoàn người rời đi thần túy cắt sau khi, nhanh chóng biến mất ở trên đường phố, bạo quân Dương Quảng nguyên bản cá tính chính là đa nghi, đồng thời bạo lực thí sát. Lý Thiên Dịch lo lắng thân phận của chính mình bạo lộ ra, đụng phải đối phương truy sát. Cứ việc thân phận của Lý Thiên Dịch không có bạo lộ ra, nhưng sát cơ nhưng từng bước hướng về bọn họ tới gần. Một đội cự long quân chính nhanh chóng tới gần bọn họ, Lý Thiên Dịch trực tiếp hạ lệnh, để Lữ Bố, Triệu Tử Long bảo đảm hộ quân sư Trương Lương nên rời đi trước, mà Yến Vân thập bát kỵ ngay tại chỗ phân tán, Minh Thiên thành ngoại hối hợp. Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá hai người đem đến đây truy sát hệ liệt cự long quân đưa tới. Đang lúc này, thần túy các ra ngoài phát hiện vài tên nam tử, trấn thủ các ở ngoài cự long quân binh mấy người đưa vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, thần túy các bên trong, nhất hào phòng khách ở trong, cự long quân thống soái tướng quân, âm thanh vang dội vang lên, bệ hạ, đoạn ảnh cầu kiến. Đoạn ảnh cầu kiến. Chẳng lẽ nói Minh Đức Đế quốc hoàng đế xuất hiện? Bên trong gian phòng, Dương Quảng thân thể run lên, thanh âm hùng hậu vang lên, để bọn họ đi một bên gian phòng chờ đợi. Rất nhanh, Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng hậu hai người xuất hiện bên cạnh trong gian phòng. Thuộc hạ đoạn ảnh Lãnh Phong, bái kiến bệ hạ. Lãnh Phong A. Có phải là có Minh Đức Đế quốc hoàng đế tin tức? Hồi bẩm bệ hạ, không có Minh Đức hoàng đế tin tức, có điều nhưng có phát hiện mới, tương tự là một con cá lớn. Không phải Minh Đức hoàng đế, cá lớn còn có thể là ai? Dương Quảng xem thường thanh âm vang lên, ở trong lòng hắn chỉ có Minh Đức hoàng đế Chu Nguyên Chương mới xem như là cá lớn, người căn bản là không phải. Bệ hạ, chúng ta phát hiện Lý Thiên Dịch tung tích. Có thật không? Dương Quảng vô cùng kích động, có điều hắn tỉ mỉ nghĩ lại, mặt lộ vẻ quốc gia vẻ, mở miệng nói. Lý Thiên Dịch làm sao sẽ ra hiện tại Long Hoa trong thành, lẽ nào hắn cũng đi Trung Châu sao? Lý Thiên Dịch, Lý Thiên Dịch. Tiêu Hoàng hậu lẩm bẩm nói nhỏ, không trách trước có loại cảm giác đã từng quen biết, nguyên lai hắn chính là Thiên Sở quốc chủ Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, ngươi có thể không nên quên, Lý Thiên Dịch nắm giữ Trung Châu phủ lệnh, theo lý thuyết hắn mới là chân chính chủ nhân. Tiêu Hoàng hậu mở miệng nhắc nhở, Dương Quảng một bộ đại mộng sơ tỉnh răng rấp, mở miệng nói, cũng còn tốt có ái phi nhắc nhở, chấm thiếu một chút đã quên. Thiên Đế Điện mặc dù nói chư quốc đại chiến đình chỉ, có điều cũng không có nói không thể chém giết Hàn Quốc quốc chủ. Lãnh Phong, Lý Thiên Dịch hiện tại ở nơi nào, lập tức dẫn người tới đem chém giết. Bệ hạ, mới vừa người rời đi liền vâng. Chương 1148, chính mình chơi đi. Ha ha, giết Lý Thiên Dịch, cướp lại Trung Châu phủ lệnh, như vậy Trung Châu chính là chớm. Minh Đức Chu Nguyên Chương muốn tiêu diệt ta Minh Thủy, lần này đi tới Trung Châu phủ, chớm có thể chém giết hai vị quốc chủ, coi là thật là ngẫm lại hứng thú phấn. Dương Quảng vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng cười lớn, giơ tay ra hiệu một bên Lãnh Phong chú ý Lý Thiên Dịch hành tung. Sau đó lại truyền lệnh cho Long Hoa thành thủ tướng, Minh Thiên tướng cửa thành phong tỏa, tuyệt không thể để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi. Lý Thiên Dịch đến đây Long Hoa thành, Dương Quảng nếu biết, như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng rời đi đây. Màn đêm bao phủ, trên đường phố vẫn là náo nhiệt phi thường, Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá hai người nhanh chóng hướng về bên cạnh thành tới gần, bởi vì dạ hát phong cao, ban đêm gió lớn, nhưng là giết người thời cơ tốt nhất. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định đem những người này ngày mai ở ngoài thành chém giết, nhưng là đối phương cùng truy bất xá, vì lẽ đó chỉ có thể sớm chém giết. Công tử, đuổi theo phía sau người càng ngày càng nhiều, hoặc thân phận của Hứa đã bại lộ, Minh Thủy quốc chủ đây là một lòng muốn đánh chết. Minh Thủy quốc chủ, chấm hiểu rất rõ hắn, trong thành như thế nghiêm mật tan bài, thế nhưng là để ở thần túy các trước dễ dàng rời đi, nói rõ tất cả những thứ này không phải vì chuẩn bị, không khéo bị cho va vào. Người phía sau, có điều là một ít con tôm mà thôi, vừa vặn chấm cùng vương gia hai người hoạt động tay chân một chút. Nói xong, Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá thân thể hai người lăng không mà lên, chỉ chốc lát sau biến mất vô ảnh vô tung. Bình thường dựa theo tốc độ của bọn họ, người phía sau là không cách nào đuổi theo, bất quá bọn hắn cố ý hãm lại tốc độ, chờ đợi đoạn ảnh thành viên trước đi tìm cái chết. Long Hoa Thành, Tây Thành Hộ Thành Hà phụ cận, cổ thụ tiên mục, chòm sao hóng ánh treo lơ lửng hư không. Bá, bá. Lý Thiên Dịch, Lăng Vân Phá thân thể hai người lăng không hạ xuống, trong bóng tối thân thể hai người thẳng tắp mà đứng, trên mặt thần sắc nghiêm túc. Ở tại bọn hắn sau lưng chân khí gợn sóng truyền đến, mười mấy tên hắc ảnh xuất hiện. Ánh kiếm lực động, mấy chục nhân thủ nắm trường kiếm, không ngừng hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ áp sát. Trong đó đi đầu một người đang muốn chuẩn bị phóng thích tín hiệu, có điều lúc này đột nhiên một bàn tay lớn chụp tới, trực tiếp vặn gãy cổ của hắn. Giang giác. Một tiếng vang giòn, cổ gãy vỡ thanh âm vang lên, thanh âm không lớn, nhưng tỉnh táo truyền tới trong thai mỗi một người. Mười mấy tên hắc ảnh ngẩng đầu nhìn lại, cực kỳ sợ hãi. Ánh mắt đứng ở Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá trên người hai người, Lăng Vân Phá thần sắc hờ hững, ra tay ác liệt, trực tiếp chém giết một người. Nhanh, truyền lệnh xuống, làm cho tất cả mọi người đều lại đây. Ha ha, thú vị. Lăng Vân Phá cuồng cười một tiếng, nhanh chân về phía trước, nắm đấm thép nắm chặt. Đều đi chết đi. Ầm ầm ầm ầm. Lăng Vân Phá di chuyển, một quyền đánh bay một, nắm đấm thép vào thể, tiên huyết tung tóe. Tình cảnh tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình. Hoàng Kim Bỉ Mông bộ tộc nguyên vốn là chiến đấu vương giả, một đối một sức chiến đấu liền cực kỳ, huống hồ hiện tại Lăng Vân Phá tử Kim Bỉ Mông huyết mạch đã mở ra, hiện tại một quyền không phải là tầm thường cao thủ nhận được trụ. Đoạn ảnh thành viên thực lực tuyệt đại đa số đều là võ thánh cảnh giới sơ cấp mà thôi, ở Lăng Vân Phá trong tay, quả thực chính là run rế, Lý Thiên Dịch căn bản cũng không có cơ hội xuất thủ. Vương gia, đem những thi thể này đều xử lý, còn lại những kia đạn tín hiệu lưu lại, hay là ngày mai còn có tác dụng được với thời điểm. Lăng Vân Phá dùng gần nửa chén trà nhỏ công phu, đem 30 bộ thi thể bỏ vào hộ thành hạ ở trong, đồng thời đem hết thảy đạn tín hiệu thu nhập đến không gian giới chỉ ở trong. Công tử xử lý tốt, là không phải có thể rời đi. Lăng Vân Phá thần sắc hờ hững, tựa hồ vừa tàn nhẫn chém giết mười mấy tên hắc ảnh người, không phải hắn. Đi thôi, tối hôm nay liền khỏe mạnh tùy minh quốc chúa chơi một chút. Thân thể lực động, Lý Thiên Dịch cùng Lăng Vân Phá hai người biến mất ở hộ thành hạ phụ cận, hết thảy đều khôi phục yên tĩnh. Đêm khuya, Long Hoa Thành trên đường phố không có một bóng người, Lý Thiên Dịch, Lăng Vân Phá thân thể hai người lăng không hạ xuống, ra hiện tại một chiêu kiếm tiểu lâu ở ngoài. Lúc này, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lục Văn Long bọn họ đã đến, đang cùng hai người ở tiểu lâu ở ngoài chờ đợi. Cung nên thần tôn. Hai vị các chủ không cần đa lễ, có một kiện sự tình cần hai vị đến xử lý. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn kỹ trước mắt hai người, phát hiện thực lực của bọn họ đều ở võ thánh cảnh giới đỉnh cao, quay đầu lại liếc nhìn Lăng Vân Phá. Để hắn đem hết thảy đạn tín hiệu giao cho hai người. Tối nay liền khổ cực các ngươi, nơi này đạn tín hiệu, mỗi quá một canh giờ, ở trong thành không giống vị trí phóng thích. Vâng, thần tôn. Hai tên phân các chủ lĩnh mệnh rời đi, Lý Thiên Dịch để mọi người rất sớm nghỉ ngơi, ngày mai trả lại tiếp tục lên đường. Long Hoa Thành đêm đó, có thể nói là vô cùng náo nhiệt, đoàn ảnh thành viên cùng cự long quân bận việc một đêm, mãi cho đến ngày thứ hai hừng đông thời điểm, bọn họ mới phát hiện mình bị chơi. Thần hy lúc, Minh Thủy Quốc chủ Dương Quảng Gia hiện tại thần túy các lầu một đại sảnh ở trong, Lãnh Phong cùng cự long quân thống soái cự long thần đến đây phục mệnh. Liếc nhìn vẻ mặt hề vài hai người, Dương Quảng đã suy đoán cái đại khái, hẳn là bị Lý Thiên Dịch cho sái. Được rồi, không phải các ngươi sai, nếu như Lý Thiên Dịch tốt như vậy đối phó, cũng không thể mang theo thiên sở từ cựu cấp đế quốc bỏ đến cấp 4. Lãnh Phong ngươi đi truyền lệnh cho thủ tướng, Long Hoa Thành phong tỏa đến buổi trưa, cự long thần ngươi theo chấm đi tới Gia Hoa Sơn, chấm ở nơi nào chờ Lý Thiên Dịch đến. Tối ngày hôm qua Dương Quảng một đêm đều không có nghỉ ngơi tốt, trong thành mỗi quá một canh giờ thì có đạn tín hiệu truyền đến, hắn đã nghĩ đến, nhất định là đoạn ảnh thành viên bị chém giết. Gia Hoa Sơn là đi tới Gia Hoa Thành tất kinh nơi, vì lẽ đó Dương Quảng muốn sớm xuất phát, ở nơi nào chuẩn bị mai phục, chém giết Lý Thiên Dịch. Tiêu Hoàng Hậu bước liên tục từ lầu 2 đi xuống, mặt lộ vẻ cười duyên nói. Bệ hạ, lẽ nào hiện tại liền muốn xuất phát, này Long Hoa Thành nhưng là cơ hội tốt nhất, từ bỏ như vậy nhưng là bỏ qua cơ hội tốt. Ái phi, người đây liền không hiểu, Gia Hoa Sơn trên, chấm nhưng là vì là Lý Thiên Dịch chuẩn bị một phần đại lễ, Lý Thiên Dịch dám đến, như vậy hắn liền chắc chắn phải chết. Tiêu Hoàng Hậu còn muốn nói một gì đó, có điều cuối cùng vẫn không có nói. Sáng sớm, Triệu Tử Long trở về, nói cho Lý Thiên Dịch cửa thành phong tỏa, Lý Thiên Dịch cũng không hề nói gì, vẫn là thương lượng đi tới Trung Châu con đường. Liên tục từ Minh Tùy Đế Quốc chạy đi, Dương Quảng một lòng ngăn cản, như vậy tốc độ chắc chắn hạ thấp rất nhiều. Như vậy đến Trung Châu sẽ làm lỡ rất nhiều thời gian. Bệ hạ, vừa thương lượng con đường kia tuyến, mặc dù nhiều hai thiên lộ trình, nhưng cũng giảm thiểu rất nhiều phiền phức không tất yếu. Hừm, cửa thành mở ra sau khi, liền đi vòng đi, để Dương Quảng chính mình chơi đi. Chương 1149, tự miếu gặp gỡ. Vào buổi trưa, Long Hoa cửa thành mở ra, Lý Thiên Dịch đoàn người ra hiện tại Bắc Môn ở ngoài, tất cả mọi người đến, chỉ còn dư lại Ôn Hầu Lữ Bố chính mình. Nửa nén hương sau khi, chỉ thấy Lữ Bố dục ngựa chạy tới, phi thân nhảy xuống, thi lễ nói, công tử suy đoán không sai, Dương Quảng một cũng sớm đã rời đi. Dương Quảng người này, chấm quá giải hắn, nói vậy đi tới Gia Hoa Thành trên đường, hắn đã bày xuống Thiên La Địa Võng. Lý Thiên Dịch liếc nhìn đi tới Gia Hoa Thành phương hướng, mặt lộ vẻ cười gằn, tiếp tục nói, Dương Quảng yêu thích chơi, liền để chính hắn chơi, chúng ta đi vòng Phong Vân Giản. Phong Vân Giản là đi tới Trung Châu một con đường khác, có điều lộ trình gia tăng rồi hai ngày. Đồng thời Phong Vân Giản quanh năm đều có gió to, dân gian nghe đồn, nơi nào có hấp huyết biên bức, cực kỳ, lâu dần, con đường này liền bị người quên lãng. Đi thôi. Lý Thiên Dịch một nhóm nhân sách mã buôn đằng, vạn dặm dương xa, rất nhanh biến mất ở hoang dã trên quan đạo. Giờ thìn xuất phát Dương Quảng, lúc này đã đến Gia Hoa Quan, chỉ thấy Dương Quảng phi thân nhảy xuống chiến mã, đâm đầu đi tới mấy tên tướng lĩnh, tiến lên thi lễ nói. Mặt tướng, phùng lệnh bái kiến bệ hạ. Phùng tướng quân không cần đa lễ. Chấm để ngươi chấn thủ Gia Hoa Quan, ngươi là có hay không phát hiện có gì dị thường sao? Hồi bẩm bệ hạ, hết thảy đều vô cùng bình thường, cũng cùng chỗ dị thường. Phùng lệnh cao giọng nói rằng, Dương Quảng gật gật đầu, lôi kéo Tiêu Hoàng Hậu tay ngọc, xoài bước đi về phía trước. Phùng lệnh cùng vài tên phó tướng theo sát, tuy rằng trong lòng rất là nghi hoặc, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi dò. Chính là bạn quân như bạn hổ, tuy cũng không biết, cái gì sẽ chọc cho nộ đế vương. Minh Tùy Đế Quốc quốc chủ thay đổi. Phùng lệnh căn bản liền không biết phát sinh cái gì sự tình, có điều Dương Quảng thủ đoạn tàn nhẫn, thị huyết vô tình, hắn là biết đến. Đồng thời Dương Quảng hiện tại là quốc chủ, nhất định phải tất cả cẩn thận từng ly từng tí một, miễn cho đầu người khó giữ được. Chỉ chốc lát sau, Dương Quảng cùng Tiêu Hoàng Hậu hai người đi tới cửa khẩu trên, ngẩng đầu nhìn kỹ Viết Vương. Gia Hoa Quan nơi này, chấm đã sớm là an bài được rồi, vô số cao thủ, chỉ thấy Lý Thiên Dịch dám đến, như vậy liền để hắn đi tới không về. Nói xong, Dương Quảng ngắm nhìn bốn phía, chỉ thấy những ngọn núi xung quanh trên, xuất hiện mười mấy tên bóng người thẳng tắp mà đứng. Tiêu Hoàng Hậu liếc mắt nhìn, nở nụ cười xinh đẹp nói, "Vậy hạ, làm ra như vậy an bài, coi như là Lý Thiên Dịch biết bay, e sợ cũng khó thoát khỏi cái chết, đến thời điểm, thiên sở quốc thổ liền đều là ta Minh Tùy Đế Quốc. Đế quốc thăng cấp trở thành nhị cấp đế quốc, vậy hạ thành tựu bá nghiệp." "Ha ha, Ái Phi nói rất đúng, nhất thống thiên hạ, thiên thu bá chủ, không phải châm không còn gì khác." Dương Quảng khí vũ hiên ngang, lý tưởng hào hùng, một bộ bệ nghệ thiên hạ đế vương thái độ. Phùng lệnh truyền lệnh xuống, hết thể thông qua Gia Hoa Quan biết dùng người, nhất định phải nghiêm ngặt tra phóng, chấm liền ở ngay đây chờ đợi Lý Thiên Dịch trước đi tìm cái chết. Hai canh giờ sau khi, giữa hư không bắt đầu ô vân bao phủ, điện thiểm lôi minh, như chút nước mưa to. Đạp đạp đạp, đạp đạp đạp. Chấn thiên tiếng vó ngựa truyền đến, vũ thủy tung tóe, một đội kỵ binh chạy vội, ở tại bọn hắn mỗi người ngoài thân đều có một tầng thật khí cháo, đem vũ thủy cùng mình cách ly. Bệ hạ, trên bản đồ biểu hiện, phía trước 15 dặm có một tòa tự miếu. Có tự miếu. Mọi người tăng nhanh tốc độ, đi trong chùa miếu trốn vũ, chờ vũ đỉnh, đang tiếp tục chạy đi. Lý Thiên Dịch âm thanh vang dội vang lên, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long chờ người xuất lĩnh Yến Vân Thập Bát Kỵ tăng nhanh tiến lên tốc độ. Hai canh giờ sau khi, mọi người tới đến một tòa tự miếu trước, lúc này mưa to vẫn cuồng loạn đại địa. Bệ hạ, tòa này tự miếu đã rất nhiều niên không có sửa chữa, rách nát không thể tả, phòng trường bên trong đã không có nhà sư, không biết có thể ngăn trở hay không mưa gió. Triệu Tử Long ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước tự miếu, một nhóm thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, mở miệng nói: "Tử Long, đã có người so với đi tới vào tự miếu, che phong chắn vũ tuyệt đối không có vấn đề. Đi thôi, cũng gần đi xem một chút." Lý Thiên Dịch trước tiên phi thân nhảy xuống chiến mã, dắt ngựa hướng về trong chùa miếu đi đến, thật sự như là Lý Thiên Dịch nói như vậy, lúc này tự miếu ở trong đã có người. Quạt kẹt, quạt kẹt. Đẩy cửa tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch đoàn người xoài bước đi vào trong đó, tự miếu ở trong xuất hiện mấy chục đạo bóng người, nắm chặt eo bên trong bội kiếm. Đều không được vô lễ, có thể ở đây gặp gỡ, chính là một loại duyên phận. Một tên người đàn ông trung niên thanh âm hùng hậu vang lên, thanh như hồng trung, khí thế bất phàm, hiển nhiên không phải người bình thường. Lao ra, bên ngoài như chút nước mưa to, nhưng trên người bọn họ nhưng mảnh với chưa thấm, rất rõ ràng bọn họ cũng không phải hạng người tầm thường. Thuộc hạ lo lắng, bọn họ khả năng là Minh Tùy Đế quốc hoặc là Cổ La Lan Đế quốc phái tới thích khách. Nam tử ánh mắt sắc bén nhìn kỹ Lý Thiên Dịch đám người bọn họ, lạnh nhạt nói: "Chí giả siêu phàm tự tin, chiến tướng thiết huyết sắc khí, quân vương bệ nghệ thiên hạ." Này ba loại khí tức đối phương đều nắm giữ, bọn họ sao có thể là thích khách. Nếu như suy đoán không sai, hắn nên chính là danh chấn thiên hạ thiên sở quốc chủ. Lao ra, nếu là thiên sở quốc chủ, như vậy sự uy hiếp của hắn tính không chút nào so với Tùy Minh quốc chúa, Cổ La Lan quốc chúa uy hiếp tính tiểu, Lao ra vẫn là cẩn thận một ít tốt. Một bên thị vệ thanh âm rồn dập vang lên, nam tử lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói: "Không cần, kẻ địch chính là bằng hữu." Mưa to tự miếu gặp gỡ. Chư vị kính xin mời vào một tự. Âm thanh len ken mạnh mẽ, Lý Thiên Dịch nghiêng người liếc nhìn Trương Lương, xoài bước đi về phía trước, vẻ mặt hờ hững, không có chút rung động nào. Minh Đức quốc chủ Chu Nguyên Chương. Không nghĩ tới ở này hoang dã tự miếu ở trong, còn có thể gặp phải một đời đế vương Chu Nguyên Chương. Vừa Chu Nguyên Chương đánh giá Lý Thiên Dịch đám người bọn họ thời điểm, Tiểu Tuyết đã đem Chu Nguyên Chương cá nhân truyền tống đến Lý Thiên Dịch trong đầu. Bậy hạ, người này hơi thở đế vương dày đặc, dáng vẻ đường đường. Nghĩ đến hẳn là Minh Đức Đế quốc quốc chủ, thực sự là không nghĩ tới ở đây có thể gặp phải một đời quốc chủ. Hừm, nghĩ đến Long Hoa Thành ở trong hết thể an bài, nên đều là hướng về phía hắn đi. Tiến lên Lý Thiên Dịch cùng Trương Lương hai người trò chuyện, ánh mắt ở trong tràn đầy vẻ tán thưởng. Trương Lương thực sự là thận trọng như bụi, từ đối phương hóa trang ở trong, là có thể đoán ra thân phận của Chu Nguyên Chương. Mời ngồi. Lý Thiên Dịch cùng Chu Nguyên Chương hai người đều biết thân phận đối phương, nhưng cũng đều không nói ra. Vị công tử này mưa xối xả chạy đi, có hay không có chuyện quan trọng? Các hạ sự, e sợ cùng tại hạ tương đồng chứ? Lý Thiên Dịch vừa nói xong, chỉ thấy Lăng Vân Phá chờ nhân thần sắc cảnh giác, mà Chu Nguyên Chương hộ vệ cũng giống như vậy, nắm chặt trường kiếm trong tay. Chương 1150, Bạo Quân Dương Quảng. Một tuần lễ sau, Tùy Minh Đế quốc biên cảnh, vạn dặm dương xa, một đội kỵ binh dần hành tiến gần. Bệ hạ, Trung Châu phủ ở Tùy Minh Đế quốc cùng Minh Đức Đế quốc trong lúc đó, chúng ta muốn đến. Cần đi ngang qua Tùy Minh Đế quốc ngũ tòa thành trì, thần lo lắng Tùy Minh Đế quốc hữu mai phục sẽ gây bất lợi cho bệ hạ. Quân sư, có điều là Tùy Minh Đế quốc mà thôi, chấm vẫn không có coi là chuyện to tát, hiện tại chư quốc đại chiến đã đình chỉ, Tùy Minh Đế quốc nếu như muốn đánh vỡ loại này trạng thái, chấm sẽ cùng hắn chơi tới cùng. La Thế Tín, Cao Thuận, các ngươi sẽ đưa tới đây đi, ghi nhớ kỹ chờ đợi ở đây thời điểm, không thể có bất kỳ thả lỏng, miễn cho bị chúng rồi người khác gian kế. Đúng rồi, Thế Tín, ngươi tính tình nóng nảy muốn nhịn một chút, gặp phải sự tình không thể quá lô mãng, nhiều nghe một chút Cao Thuận liên hệ, muốn hiểu nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Nguyên bản Lý Thiên Dịch dự định để La Thế Tín chính mình xuất lĩnh chiến lương duệ sĩ ở đây tiếp ứng, bất quá nghĩ đến La Thế Tín tính tình nóng nảy, cho nên mới phải để Cao Thuận cùng đi tới. Cao Thuận người này hữu dũng hữu mưu, biết lấy đại cục làm trọng, có hắn đến nhìn La Thế Tín, ở biên cảnh nơi này, La Thế Tín hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Bệ hạ, yên tâm chính là ta chờ ở chỗ này xin đợi bệ hạ khải toàn mà về. Liếc nhìn hai người, Lý Thiên Dịch gật gật đầu, dùng ngựa buôn đằng, xông lên trước, nhanh chóng xông về phía trước. Trương Lương, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem còn có Yến Vân Thập Bát Kỵ theo sát phía sau, đoàn người rất nhanh biến mất vô ảnh vô tung. Lần này đi vào Trung Châu Phủ, nhất định phải đi ngang qua Tùy Minh Đế Quốc 4 tòa thành trì, Long Hoa Thành, Thái Hoa Thành, Gia Hoa Thành, Dương Hoa Thành. Tuy rằng này ngũ tòa thành trì khoảng cách Minh Tùy Đế Quốc Hoàng Thành Thiên Hoa Thành khoảng cách rất xa, nhưng lại là đế quốc quốc cảnh, không thể có chút nào bất cẩn. Hoàng hôn thời khắc, ầm ầm tiếng vó ngựa chuyển đến, phía trước thành trì cao vút trong mây, tỏa ra nồng đậm uy nghiêm tư thế. Trương Lương, phía trước chính là Long Hoa Thành đi, thành này uy vũ bá đạo, Tùy Minh Đế Quốc không hổ là lão bài cấp 3 đế quốc, gốc gác 10 phần, không phải ta Thiên Sở có thể so với. Bệ hạ, Long Hoa Thành là Tùy Minh Đế Quốc ngoại trừ Hoàng Thành Thiên Hoa Thành ở ngoài, giàu có nhất thành trì, buôn bán trải rộng. Trương Lương mở miệng nói rằng, tuy rằng hắn chưa có tới Long Hoa Thành, có điều trên địa đồ sớm có hiểu rõ. Từ lúc mấy chục năm trước, Tùy Minh Đế Quốc Long Hoa Thành chính là buôn bán trọng thành, này đều qua mấy chục năm, hiện tại buôn bán phồn hoa đến một loại mức độ như thế nào, Lý Thiên Dịch hiếu kỳ vô cùng. Lý Thiên Dịch rõ ràng, làm sao xem một cái quốc gia có hay không phồn vinh, từ trong thành bách tính cùng buôn bán là có thể thấy, tiến vào Long Hoa trong thành, liền có thể thấy được Tùy Minh Đế Quốc gốc gác đến tuột cùng thế nào. Đều xuống ngựa vào thành, không thể rêu rao, để tránh khỏi gây nên đến không có cần thiết phiền phức. Vâng, công tử. Lý Thiên Dịch đoàn người phi thân nhảy xuống chiến mã, nắm chiến mã hướng về trong thành đi đến. Nửa nén hương sau khi, đoàn người thuận lợi tiến vào trong thành, nếu như ở trễ một chút, cửa thành sẽ đóng, đã kinh thiên đen, bóng đêm bao phủ đại địa. Trên đường phố, đèn sáng sủa như ban ngày, xe thủy đầu ngựa, hai bên người đi đường như dệt gửi, tiếng giao hàng không dứt bên tai. Cả tòa thành phi thường náo nhiệt, thật giống như chư quốc đại chiến đối với Long Hoa Thành không có một chút nào ảnh hưởng. Nước lớn oai, bách họ an cư nhạc nghiệp. Buôn bán phồn vinh, Minh Tùy Quốc chủ trị quốc có cách ta. Công tử không cần như vậy, bàn Dương Thành, bàn Long Thành, đều là ta Thiên Sở phú thứ nơi, không kém chút nào bất kỳ đế quốc. Trương Lương, tương lai một ngày, ta nhất định để thiên hạ đều trở thành như vậy. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kiên định, cười nhạt một tiếng nói. Triệu Vân, Lữ Bố, hai người các ngươi trước tiên đi đặt chân tử lâu, tối hôm nay ở Long Hoa Thành nghỉ ngơi, Minh Thiên Thành môn mở ra thời điểm tái xuất phát. Vâng. Triệu Tử Long. Lữ Bố hai người đi vào tử lâu, Lý Thiên Dịch mang theo Trường Lương, Lăng Vân Phá, Lục Văn Long ba người bước chậm ở trên đường phố, lãnh hội Tùy Minh Đế Quốc phong thổ. Công tử, từ vào thành bắt đầu liền vẫn theo, có muốn hay không trước tiên đưa chúng nó giải quyết đi? Lăng Vân Phá đột nhiên mở miệng nói, Lý Thiên Dịch đầu cũng không quay lại, hờ hững thanh âm vang lên, không cần, nếu bọn họ yêu thích theo, liền để bọn họ theo đi, chờ ngày mai ra khỏi thành sau khi, đưa chúng nó ở ngoài thành xử lý xong. Nói xong. Lý Thiên Dịch đoàn người đứng ở trên đường phố, bởi vì phía trước là một cái ngã tư đường. Chỉ thấy một đội xe ngựa đánh tới chớp nhoáng, ngẩng đầu nhìn lại, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng âm thầm suy đoán, lẩm bẩm tự nhủ. Nay một đội người thực lực cường hãn, trên người thiết huyết sát khí nồng nặc, loại cao thủ này hẳn là thiết huyết cận vệ, Sa Liễn bên trong là Tùy Minh quốc chúa, vẫn là Minh Đức quốc chủ đây. Đột nhiên, Sa Liễn mảnh trống lên, nhất đạo thiến ảnh ra hiện tại Lý Thiên Dịch trong tầm mắt, khuynh quốc khuynh thành, đẹp như thiên tiên. Tuyệt đối là trời sinh vưu vật. Cô gái này liếc nhìn Lý Thiên Dịch, khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười quyến rũ. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, cùng hệ thống cầu thông lên. Tiểu Tuyết, hiện tại quét hình xe ngựa thân phận của chủ nhân. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Tích, quét hình thành công, phát hiện hai tên nhân vật, đã đem truyền tống đến túc chủ ở trong, túc chủ có thể bất cứ lúc nào kiểm tra. Nhân vật. Lý Thiên Dịch có chút hoảng sợ, nói nhỏ, nguyên lai cô gái kia là nhân vật. Không trách sẽ có một loại cảm giác đã từng quen biết. Nghĩ đến đây, Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra trong đầu. Họ tên, Dương Quảng. Danh xưng, Bạo Quân. Lệ thuộc, Minh Tùy Đế Quốc. Thân phận, Minh Tùy Đế Quốc Quốc chủ. Địa chỉ, Thiên Hoa Thành. Thực lực, cấp 1 võ thánh cảnh giới cao cấp. Vũ lực, 135 điểm. Thể lực, 105 điểm. Thống suất, 100 điểm. Thần binh, không cấp bạo long thương. Tọa kỵ, Phi Long Ngọc Sư Tử. Thuộc tính sức mạnh, thiên hạ bạo quân. Huyết mạch sức mạnh, không cấp cự long. Thần thông, bạo quân thôn thiên, đế vương song tu. Hệ thống ước định, Dương Quảng là một tên phi thường lợi hại quốc chủ, ở trong đó khen chê bất nhất, ở đại lục bên trên luôn luôn ham muốn thống nhất thiên hạ, sẽ là túc chủ mạnh mẽ cạnh tranh đối thủ. Họ tên, Tiêu Hoàng Hậu. Danh xưng, Tiêu Mỹ Nương. Lệ thuộc, Tùy Minh Đế Quốc. Thân phận, Dương Quảng Hoàng Hậu. Thực lực, võ thánh cảnh giới cao cấp. Thể lực 90. Vũ lực, 100 điểm. Chí lực, 99 điểm. Thần binh, Huyền Tuyết Lăng Đoạn. tọa kỵ, trắng như tuyết thung. Huyết mạch, thiên hồ. Thần thông, phong tình vạn chủng thiên kiều bách mị. Hệ thống ước định, Tiêu Hoàng hậu một đời tăng thương, chính là Bạo Quân Dương Quảng một sự giúp đỡ lớn, giỏi về khống chế nam nhân, túc chủ nên cẩn thận ứng đối. Chương 1151, sợ vãi tẻ rồi. Tự miếu ở trong, Lý Thiên Dịch cùng Chu Nguyên Chương hai người vẻ mặt hờ hững, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ tự ở ngoài. Trong lúc nhất thời, giữa hư không chỉ thấy 30 danh nhân ảnh lăng không hạ xuống, trên người tỏa ra sát khí. Đều là võ thánh cao cấp cảnh giới cao thủ. Không nhỏ tác phẩm A. Lý Thiên Dịch trong lòng thất kinh, những người này không phải đến từ chính Minh Tùy Đế Quốc, quay đầu lại liếc nhìn Chu Nguyên Chương, chỉ thấy vẫn là vững như Thái Sơn. Các hạ không thể so kinh hoàng, có điều là một ít bọn chuột nhắt mà thôi. Vô Kỵ, ngươi ra tay đi, không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Hiếm thấy thanh tịnh một hồi, thực sự là đủ đáng ghét. Ra lệnh một tiếng, tự miếu ở trong, to lớn Phật tượng bay ra, nổ vang truyền đến, trực kích trước mặt xung phong mà đến người mặc áo đen. Ầm. Ba tên người mặc áo đen, thủ trưởng đánh ra, xông tới mặt cự Phật vỡ vụn, đập xuống đất, kích nổi lên vô số bọt nước. Bá, bá, bá. Ba tên người mặc áo đen thân thể lăng không mà rơi, nhanh chóng hướng về Chu Nguyên Chương xung phong mà đi. Lúc này, tự miếu cửa một bóng người đứng lơ lửng trên không, trực tiếp đem xung phong mà đến ba tên người mặc áo đen đánh bay ra ngoài. Hắn là Trương Vô Kỵ, Minh giáo giáo chủ. Trương Vô Kỵ làm sao sẽ thần phục với Chu Nguyên Chương đây? Mảnh này đại lục vẫn đúng là đủ loạn, Minh giáo nhưng là không thể coi thường thế lực a. Lý Thiên Dịch hứng thú bừng bừng nhìn kỹ Trương Vô Kỵ, chỉ thấy hắn sát khí lạnh lẽo, bàng bạc chân khí bạo phát, một thân thực lực đã đạt đến võ thánh cảnh giới cao cấp. Minh Đức quốc chủ, ông trời để ngươi thảm chết ở chỗ này, muốn dùng Minh giáo giáo chủ một người tới chống lại chúng ta, ngươi thực sự là mơ hão. Âm thanh bàng bạc, đinh hay nhức óc, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, tất cả mọi người ánh mắt đứng ở trên người vừa tới. Lý Thiên Dịch nhanh chóng kiểm tra trong đầu, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, không nghĩ tới người đến lại là Cổ La Lan Đế quốc quốc sư. Cổ La Lan Đế quốc nguyên bản là Tây vực một tiểu quốc mà thôi, không nghĩ tới thời gian ngàn năm quá khứ, Tây vực chư quốc thống nhất, trở thành cấp 3 đế quốc. Cổ La Lan Đế quốc quốc sư thực lực đã đến cấp 1 võ thánh cảnh giới đỉnh cao, tự miếu ở trong, dĩ nhiên không có ai là đối thủ, khó đạo Minh nước Đức chúa Chu Nguyên Chương thật sự phải chết ở chỗ này sao? Ở trong đó, Chu Nguyên Chương lúc còn trẻ đã từng làm qua hòa thượng, vì giải quyết vấn đề no ấm, có điều hòa thượng cũng không dễ làm. Đang đứng ở nạn đói thời điểm, toàn tự miếu hòa thượng hạ sơn hóa duyên, Chu Nguyên Chương từng bước đoạt được thiên hạ bá chủ địa vị, Lý Thiên Dịch cảm giác Chu Nguyên Chương cùng tự miếu phi thường hữu duyên phân. Ha ha, các hạ khẩu khí coi là thật không nhỏ à, Minh giáo ở giang hồ danh tiếng hiển hách, lại há lại là ngươi có thể khinh thường. Trương Vô Kỵ không có gì lo sợ, âm thanh vang dội vang lên, thân thể lực động, nhanh chóng xông về phía trước. Hết thảy vu sư nghe lệnh, chém giết Minh Đức quốc chủ, lần này tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Mệnh lệnh ban xuống, tự miếu ở trong hết thảy vu sư nhanh chóng xông về phía trước giết mà đi, mà lúc này Cổ La Lan quốc sư cùng Trương Vô Kỵ giao đánh nhau. Nhìn kỹ không ngừng tới gần vu sư thích khách, Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng khiếp sợ không thôi, lẩm bẩm nói nhỏ, đây là thiên đại cửu hận đi, bằng không cũng không thể phái ra nhiều như vậy thích khách. Triệu Vân, Lữ Bố, các ngươi bảo đảm hộ quân sư, Lăng Vân Phá, Văn Long mang theo Hiến Vân thập bát kỵ lui về phía sau, không muốn ảnh hưởng đến bọn họ giao chiến, trong này không gian vốn là không lớn. Nghe vậy, Chu Nguyên Chương một mặt kinh ngạc, trong lòng chửi bới Lý Thiên Dịch, sự tình đã đến hiện tại tình trạng này, hắn đã có chút bận tâm. Chính là ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, nếu như song phương đánh tới lưỡng bại câu thương, đến thời điểm Lý Thiên Dịch lại ra tay, vậy phải làm thế nào a? Ngay ở hắn suy tư thời khắc, vu sư thích khách đã toàn bộ giết vào tự miếu ở trong, chỉ thấy Thường Ngộ Xuân, Từ Đạt hai người như mánh hổ hạ sơn giống như vậy, nhanh chóng biến mất vọt tới trước giết mà đi. Ở trong đó, Thường Ngộ Xuân chính là Minh Triều khai quốc danh tướng lúc mới bắt đầu Thường Ngộ Xuân vì là cường đạo, sau đó tùy tùng Chu Nguyên Chương, gặp chiến tất vì là tiên phong. Từ Đạt tam hiểu với mưu lược. Điều quân, một đời chiến công hiển hách, được gọi là đệ nhất công thần, đã từng bị Chu Nguyên Chương trở thành vạn lý trường thành. Thường Ngộ Xuân cùng Từ Đạt hai người đều là dũng mãnh cực kỳ chiến tướng, thực lực cũng đã đến võ thánh cảnh giới đỉnh cao, giết vào vu sư quần bên trong, như mánh hổ vào dương quần. Chỉ một thoáng, Phật môn thanh tịnh nơi, đã trở thành nhân gian luyện ngục, tàn sát chính thức triển khai. Từ Đạt, Thường Ngộ Xuân hai người đều là năng trinh thiện chiến hạng người, có thể gặp phải trụ mấy trăm tên vu sư. Nhưng từ tự miếu bên ngoài xung phong mà đến vu sư nhiều vô số kể, cũng không lâu lắm, Minh Đức Đế quốc thị vệ chính là đều nằm ở trong vũng máu. Nguyên bản Chu Nguyên Chương là muốn ra tay, nhưng kiêng kỵ một bên Lý Thiên Dịch, lòng như lửa đốt, nghiêng người liếc nhìn Lý Thiên Dịch. Minh Đức quốc chủ, có phải là cần đây? Lý Thiên Dịch có chút cân nhắc thanh âm vang lên, có một chút là nhất định phải thừa nhận, vậy thì là những này vu sư thích khách, bọn họ đều là phi thường chuyên nghiệp, chỉ công kích Chu Nguyên Chương đám người bọn họ, cũng không có công kích Lý Thiên Dịch bọn họ. Mục tiêu sáng tỏ, chỉ công kích Chu Nguyên Chương. Thiên Sở bệ hạ, nếu đồng ý ra tay, tại sao còn muốn chờ đến hiện tại đây? Minh Đức Quốc Chủ, ngươi là hiểu lầm chấm, vừa không phải ngươi chính mồm nói sao, có điều là một ít bọn chuột nhắt mà thôi, chấm còn tưởng rằng ngươi có thể ứng phó cơ chứ. Chu Nguyên Chương trong lòng vô cùng ngất ức, nắm đấm nắm chặt, cố nén tức giận trong lòng, mở miệng nói. Cổ La Lan Vương, dã tâm mười phần, đã sớm cùng Dương Quảng cấu kết cùng nhau, bọn họ dự định chém giết chấm, muốn nuốt lấy ta Minh Đức Quốc cảnh. Đã từng, Minh Đức cùng Thiên Sở xác thực có một ít ma sát, có điều môi hở răng lạnh đạo lý, nói vậy Thiên Sở quốc chủ hẳn phải biết đi. Nếu như chấm chết ở chỗ này, đem không có ai có thể kiềm chế lại Tùy Minh cùng Cổ La Lan hai nước, đến thời điểm bọn họ mục tiêu sẽ là Thiên Sở. Chấm có thể hỗ trợ, có điều có một điều kiện, Trung Châu Phủ, Thiên Sở cùng Minh Đức nhất định phải kết minh. Lý Thiên Dịch mắt lộ ra hàn quang, kiên định thanh âm vang lên. Chu Nguyên Chương trầm mặc chỉ chốc lát sau, mặt lộ vẻ vẻ vui thích, mở miệng nói, được, chấm đáp ứng rồi. Từ Long, Lữ Bố, Lăng Vân Phá ngươi ba người ra tay, đem những người này toàn bộ đuổi ra tự miếu, đảm dám đi vào toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch ra lệnh một tiếng, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố ba người đồng thời ra tay. Lúc này, đang cùng Trương Vô Kỵ giao thủ Cổ La Lan quốc sư quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt. Huyết vụ bay tán loạn, tự miếu phía trước đình viện ở trong, thi thể khắp nơi bừa bộn. Chấm đều đã nói, chém giết kẻ địch phải ôn nhu một ít, các ngươi thực sự là quá máu tanh. Lý Thiên Dịch thanh âm hùng hậu vang lên, dễ dàng chuyển tới tất cả mọi người trong thai, đối diện như hổ như sói Thiên Sở chiến tướng, vu sư thành viên đều bị sợ vãi tẻ rồi. Chương 1152, đến Trung Châu. Lúc này, Chu Nguyên Chương ánh mắt từ Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lăng Vân Phá ba trên thân thể người thu hồi, trong lòng khiếp sợ cực kỳ, Thiên Sở nắm giữ như thế tướng lĩnh, không trách có thể quét ngang chư quốc. Cho tới nay, Chu Nguyên Chương cho rằng Tử Kim dưới trướng chiến tướng, Thường Nội Xuân, Từ Đạt đều là hiếm có chiến tướng, ở một năm trước gặp phải một tên thần tướng Trương Định một bên. Nguyên bản cho rằng có thể quét ngang chư quốc, nhất định lấy đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, nhưng là hôm nay đã được kiến thức Thiên Sở chiến tướng lợi hại. Chu Nguyên Chương khiếp sợ không thôi, trong lòng thiết hỉ cùng Thiên Sở kết minh. Tử Kim bị Mông Vương Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố ba người, một người Tử Kim bị Mông huyết mạch, hai tên Long huyết kỵ sĩ, vu sư thành viên ở trong tay bọn họ cực kỳ thê thảm, chỉ có thể là không ngừng mà bị đổ lục. Chết tiệt, đột nhiên giết ra đến rồi cái ôn thần. Lý Thiên Dịch ngươi lại dám trở ngại bản quốc sư chém giết Minh Đức quốc chủ, tương lai đại quân ta thế tất sẽ tuyết tẩy Thiên Sở quốc cảnh. Cổ La Lan quốc sư bạo nộ thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch cuồng cười một tiếng, xem Trương ánh mắt ở trong, tràn ngập thần sắc khinh thường. Ngươi đây là đang đe dọa chấm sao? Cổ La Lan đại quân. Có điều là một đám Tây vực run dế mà thôi, nếu như dám đến ta Thiên Sở quốc cảnh, liền để bọn họ có đi mà không có về. Nếu hiện tại đã cùng Cổ La Lan đế quốc kết toán, như vậy chấm sẽ đưa một phần lễ vật. Nói xong, Lý Thiên Dịch di chuyển, hào không âm thanh động. Nhanh như thiểm điện, nhất đạo ác liệt ánh kiếm phóng lên trời. Trương Vô Kỵ cảm nhận được bàng bạc chân khí gợn sóng sau khi quay đầu nhìn lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Thật là cường hãn kiếm thuật a. Chấm, hiện tại liền tiễn ngươi trầu trời nhé, lên đường bình an ngươi. Kiếm Hải Lăng không hạ xuống, Cổ La Lan quốc sư hai mắt mở to, nhìn kỹ không ngừng kéo tới kiếm hải thân thể lực động, dự định thoát đi. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Tiếng nổ mạnh trên chấn động thương thiên, dưới chấn động đại địa. Tự miếu tường viện toàn bộ sụp đổ, nhấc lên đầy trời bọt nước, một đòn bên dưới Cổ La Lan quốc sư đầu một nơi thân một nẻo, thi thể yên tĩnh nằm ở vũ thủy ở trong nháy mắt trên đất hình thành một mảnh màu máu. Lại một chiêu kiếm miểu sát. Lý Thiên Dịch thực lực có điều là võ thánh cảnh giới đỉnh cao mà thôi, làm sao có khả năng sẽ vượt cấp chém giết đây. Chuyện này quả thật là quá mức, lướt qua hai cấp bậc đem người chém giết, Lý Thiên Dịch thực lực, bá đạo cực kỳ, làm thật là khiến người ta khiếp sợ. Chu Nguyên Chương trong lòng khiếp sợ vạn phần, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch bóng lưng, trong đầu ý nghĩ vạn ngàn. Hắn rõ ràng, Lý Thiên Dịch mới là đối với Minh Đức Đế quốc nhân vật nguy hiểm nhất. Một kiếm tướng Cổ La Lan Đế quốc quốc sư chém giết, đông đảo vu sư quần lòng vô thủ, vẻ mặt hoang mang, chạy trối chết, bị Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long chờ người điên cuồng tàn sát. Lưu bọn họ một con đường sống, để bọn họ mang theo quốc sư đầu người trở về, nói cho Cổ La Lan quốc chúa một tiếng, chấm tương lai có cơ hội nhất định đi Cổ La Lan hoàng cung ngồi một chút. Lúc này Lý Thiên Dịch bóng người đã trở về tự miếu ở trong, như vậy mưa xối xả dưới, ác liệt một kiếm tướng quốc sư chém giết, trên người không có nhiễm nửa giọt vũ thủy. Vừa đến một hồi, tốc độ nhanh vô cùng, cũng chỉ có Chu Nguyên Chương thấy rõ, vừa Lý Thiên Dịch là làm sao ra tay. Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố ba trên thân thể người sát khí tiêu tan, phi thân trở lại tự miếu ở trong, mưa to ở trong Vu Sư môn thân thể run lẩy bẩy. Nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, lại như là giành lấy tự do giống như vậy, dơ lên vũ thủy làm trung quốc sư thi thể, cấp tốc đào tẩu. Chỉ chốc lát sau, mấy trăm tên Vu Sư thân ảnh biến mất, tự miếu ở trong, Minh Đức quốc chủ Chu Nguyên Chương nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mở miệng nói: "Lần này đa tạ Thiên Sở bệ hạ trượng nghĩa giúp đỡ, Thiên Sở cùng ta Minh Đức hai nước kết minh, quả thật là ta Minh Đức đế quốc chi phúc." Minh Đức quốc chủ khách khí: "Hiện tại cổ La Lan đế quốc quốc sư đã chết rồi, trải qua trận chiến này, e sợ trong thời gian ngắn những cổ La đó Lan Vu sư không dám tới nữa chịu chết. Chẳng có thể giúp cũng chỉ có những này, còn lại hy vọng quốc chủ có thể cẩn thận một ít." Lý Thiên Dịch đứng chắp tay, thân thể vẫn không nhúc nhích, trên người hơi thở đế vương tỏa ra, cho dù Chu Nguyên Chương đứng bên cạnh hắn, nhưng là khí tức trên người nhưng rõ ràng so với hắn yếu đi rất nhiều. Trận này mưa xối xả tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Khoảng chừng ở hoàng hôn thời khắc, đã chuyển tỉnh, gió nhẹ thổi, hoang dã trên đường cực kỳ lầy lội, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch cùng Minh Đức quốc chủ đều quyết định ở tự miếu ở trong rừng lại một đêm. Ra hoa quan nội, Dương Quảng lòng như lửa đốt, đã qua một ngày thời gian, dựa theo Lý Thiên Dịch tốc độ, nên đã sớm đến. Nhưng là đến hiện tại, vẫn không có nhìn thấy Lý Thiên Dịch ảnh tử, Dương Quảng nhìn kỹ trước mặt địa đồ, thanh âm trầm thấp vang lên. Đều nói Lý Thiên Dịch giàu hoạt, quả nhiên là như vậy, chỉ sợ hắn đã đoán được, sẽ không ở đến ra hoa đóng. Phong Vân Giản, Lý Thiên Dịch cùng Chu Nguyên Chương hai người bọn họ đều đi rồi Phong Vân Giản, cũng không biết cổ La Lan đế quốc mai phục có thể thành công hay không. Cổ La Lan quốc chúa tiến cống 5.000 tên mỹ nữ cho Minh Tùy đế quốc quốc chủ Dương Quảng, hai người bọn họ thương lượng, đem Chu Nguyên Chương chém giết, chiếm đoạt Minh Đức đế quốc. Vì lẽ đó Dương Quảng mới ở Long Hoa, Gia Hoa, Thái Hoa, Dương Hoa bốn thành làm bố trí thiên la địa võng. Mà cổ La Lan quốc chúa nhưng là phái người mai phục tại Phong Vân Giản, bọn họ chuẩn bị đầy đủ hết, căn bản là không cho Chu Nguyên Chương đường sống. Có điều mưu sự tại nhân thành sự tại thiên, Lý Thiên Dịch xuất hiện đem hết thể tất cả quấy rầy. Cổ La Lan đế quốc quốc sư bị chém giết. Bệ hạ, Lý Thiên Dịch giảo hoạt không phải là Chu Nguyên Chương có thể khá là, nhất định không thể để cho hắn sống sót rời đi, vì lẽ đó lần này sự tình sau khi, nhất định phải toàn lực truy sát hắn. Nếu như Lý Thiên Dịch trở về thiên sở, như vậy hắn sẽ là bệ hạ to lớn nhất chướng ngại vật. Tiêu Hoàng hậu thanh âm rét lạnh vang lên, trên mặt che kín nụ cười lạnh như băng. Hoàng hậu yên tâm chính là, lần này Lý Thiên Dịch tuyệt đối không thể sống sót rời đi. Sau 15 ngày, Trung Châu ngoại thành. Lý Thiên Dịch cùng Chu Nguyên Chương hai người xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ đến, bởi vì Phong Vân Giản sơn đạo gồ ghề, thường thường có các loại hung thú đánh lén, vì lẽ đó bọn họ mới có thể so với nguyên kế hoạch chậm mấy ngày. Trung Châu Thành, lại tên Trung Châu Phủ, là một tòa ngàn dặm đại thành trì, cũng là mảnh này đại lục ở trong, vì là không nhiều độc lập thành trì một trong, không có từng chịu đựng bất kỳ ngọn lửa chiến tranh gột rửa, cũng là chư quốc đế vương thương lượng đại sự, tụ tập địa phương. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn kỹ trên tường thành. Trung Châu phủ mấy cái đại tự nước chảy mây trôi, khí thế kinh người, mơ hồ tỏa ra chính khí cảm giác. Thật không hổ là mấy ngàn năm không ngã Trung Châu phủ, khí thế quả nhiên không giống tiểu khả. Chu Nguyên Chương thanh âm hùng hậu vang lên, hai mắt ở trong tràn đầy vẻ hâm mộ, nhân vì thiên hạ người đều biết, Lý Thiên Dịch mới là Trung Châu phủ chủ nhân. Thiên sở quốc chủ, cái này Trung Châu phủ thật không đơn giản a, bây giờ nhìn lại, ngươi có ý kiến gì đây? Có điều là một tòa thành trì mà thôi, có thể làm sao? Lý Thiên Dịch thấp giọng nói rằng, ánh mắt sắc bén nhìn kỹ bốn phía, phát hiện trong thành thủ vệ cực kỳ nghiêm ngặt, chính là tầm thường binh lính, đều là vũ hoàng cảnh giới thực lực. Trung Châu phủ gốc gác thâm hậu, thật không biết trong thành sẽ là một mảnh loại nào cảnh tượng. Nói xong, chỉ nghe được một trận ầm ầm tiếng vó ngựa hưởng, lại như là sơn băng địa liệt âm thanh giống như vậy, Lý Thiên Dịch cùng Minh Đức quốc chủ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, trên mặt đều là lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 1153, nước rất sâu. Ầm ầm tiếng vó ngựa truyền đến. Một đội kỵ binh gào thét mà đến, đi đầu chi nhân khí thế như long. Chiến mã người mặc thiết giáp, tốc độ vẫn là như phi, nồng đậm thiết huyết sát khí quanh quẩn, là một nhánh hiếm thấy hổ lang chi sư. Thiên sở quốc chủ, có biết người đến là ai? Chu Nguyên Chương vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng tuân hỏi. Nguyện ý nghe tường. Lý Thiên Dịch trong đầu nghe Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh, có điều nhưng không có kiểm tra, chỉ là cảm giác khí tức trên người vừa tới mạnh phi thường. Hắn chính là cấp một Lý Đường đế quốc nhị hoàng tử, theo hắn chính là Huyền Giáp Quân. Hắn nhưng là tối có hy vọng có thể trở thành Lý Đường đế quốc quốc chủ hoàng tử. Hả? Nhị hoàng tử Lý Thế Dân. Lý Thiên Dịch đáp một tiếng, thần thức hơi động, ở trong đầu nhanh chóng kiểm tra cá nhân, không nghĩ tới hôm nay tới đây Trung Châu, lại có thể gặp phải cấp 1 Lý Đường Đế quốc nhị hoàng tử, Tần Vương Lý Thế Dân. Nhanh chóng kiểm tra Lý Thế Dân, Lý Thiên Dịch kinh ngạc không thôi, Lý Thế Dân thực lực cá nhân phi thường, đã đạt đến nhị cấp võ thánh cảnh giới sơ cấp, theo hắn huyền giáp quân, sức chiến đấu cũng là phi thường. Họ tên, Lý Thế Dân. Thân phận, Thần Vương, Đại Đế Điện Đế Tử. Tuổi tác, 26 tuổi. Quốc gia, cấp 1 Lý Đường Đế quốc. Thực lực, nhị cấp võ thánh cảnh giới sơ cấp. Vũ lực, 115 điểm. Thể lực, 100 điểm. Trí lực, 105 điểm. Thống suất, 105. Chính trị, 135 điểm. Thần binh, Cửu Tiêu Lôi Đình Sóc. Thần thông, Thanh Long Tế Nhật, Thanh Long Chiến Thể. Huyết mạch sức mạnh, Thanh Long. Thuộc tính, Phong Chấn Động. Một khi bắt đầu thuộc tính sức mạnh, tốc độ, lực công kích, sức phòng ngự, đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hệ thống ước định, Tần Vương Lý Thế Dân, Hùng Tài Đại Lược, Chấn Động Thạc Cổ Kim, chính là tập đại thế giả, là trên đại lục túc chủ khó đối phó nhất đối thủ một trong, kiến nghị túc chủ cẩn thận đối phó. Xem xong Lý Thế Dân cá nhân sau khi, đem người phía sau cũng đều nhìn một lần. Hôn Thế Ma Vương Trình Giảo Kim, Chiến Tướng Tăng Đàm Tông, Hầu Quân Tập, La Nghệ, có thể nói đội hình là phi thường mạnh mẽ. Lý Thiên Dịch trên mặt lộ ra cười nhạt dung, ở trong đó Lý Thế Dân nhưng là thiên cổ nhất đế đường Thái Tông, dưới trướng chiến tướng trí giả đếm không xuể. Nhưng là ở mảnh này trên đại lục, chiến tướng Lý Nguyên Bá, Lý Tĩnh, Tần Thúc Bảo, Vất Trì Cùng, Tiết Nhân Quý, Phòng Huyền Linh trở Lý Đường chiến tướng, trí giả có thể đều là quy thuận thiên sở. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nghĩ, chờ sau này cùng Lý Thế Dân đối chiến, hắn còn có cái gì thủ đoạn bản lĩnh? Không có chiến tướng Lý Thế Dân, có thể nhảy ra đến cái gì sóng lớn? Không có Yến Vân Thập Bát Kỵ Bắc Bình Vương La Nghệ xem như là đứt đoạn mất một cánh tay, nghĩ đến đây, trong lòng hắn cực kỳ hưng phấn. Có điều Minh Tùy Quốc chủ Dương Quảng, Minh Đức Quốc chủ Chu Nguyên Trường, còn có đã bị chém giết Hốt Duyên Thiên Hạo đều là Đại Đế Điện đệ tử, lẽ nào bọn họ đều là Đại Đế Điện người? Thiên Sở Quốc chủ, Lý Đường Nhị hoàng tử đã vào thành, cũng là thời điểm tiến vào. Chu Nguyên Trương nhìn thấy Lý Thiên Dịch tựa hồ đối với cái này Nhị hoàng tử phi thường cảm thấy hứng thú, mở miệng nhắc nhở, mang theo dưới trướng vài tên chiến tướng vào thành. Được, vào thành. Lý Thiên Dịch liếc nhìn phía sau Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người, nắm Hắc Long xoải bước hướng về trong thành đi đến. Trung Châu thành, mặc kệ ngươi là thân phận gì, đều phải muốn xuống ngựa kiểm tra, lúc này Nhị hoàng tử Lý Thế Dân đang đợi kiểm tra, mà Lý Thiên Dịch, Chu Nguyên Chương hai người phân loại bên cạnh, ba người song song mà đứng. Lý Thế Dân cảm nhận được hai cỗ cường thế khí tức, nghiêng người nhìn lại, ánh mắt bén nhọn ở trên người hai người sẽ qua. Hắn là Lý Thiên Dịch. Không nghĩ tới tiểu tiểu thiên sở lại cũng có tư cách đến đây Trung Châu, thật không biết tại sao có người đem Trung Châu khiến cho hắn. Lý Thiên Dịch cảm nhận được Lý Thế Dân ánh mắt bén nhọn, vẻ mặt hờ hững, một bộ nhẹ như mây gió răng dấp, đối với cái này thiên cổ nhất đế Lý Thế Dân, hắn cũng không sợ hãi chút nào, huống chi hắn hiện tại còn không phải một quốc gia chi chủ đây. Cũng không lâu lắm, ba đội nhân mã tiếp thu xong kiểm tra, tiến vào trong thành sau khi, Lý Thế Dân liếc nhìn Lý Thiên Dịch cùng Chu Nguyên Trương, xuất lĩnh dưới trướng tướng sĩ rời đi. Sau đó Chu Nguyên Chương cũng rời đi, chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch đoàn người đứng thẳng ở trên đường phố, nhìn kỹ đầu đường nối liền không dứt người đi đường, trong lúc nhất thời có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác. Công tử, trước tiên đi nơi nào? Lần đầu tiên tới Trung Châu Thành, vẫn là trước tiên ở trong thành quen thuộc quen thuộc. Lý Thiên Dịch ánh mắt sắc bén nhìn kỹ người đi trên đường phố, trong lòng khiếp sợ vạn phần, bởi vì những người này không có một là người bình thường, đều là thực lực mạnh mẽ võ giả. Trung Châu phủ danh tiếng thật không phải nắp. Cao thủ như vân. Lý Thiên Dịch mang theo Triệu Tử Long chờ người ở trên đường phố cất bước, chuẩn bị tìm một quán rượu, trước tiên hiểu rõ trong thành tình huống. Đồng nhiên, nhất đạo quen thuộc thiến ảnh ra hiện tại tầm nhìn ở trong, Lý Thiên Dịch nhanh chân về phía trước đổi tới, đang định mở miệng, này đạo thiến ảnh quay đầu lại hướng về hắn nhìn lại. Thiên Băng. Tông Nôn, ngươi trước tiên ở cái nào chờ ta đi, ta mua con rối kia sau khi, tại quá khứ tìm ngươi. Hàn Thiên Băng êm thai thanh âm vang lên. Trực tiếp đem một đĩnh vàng đặt ở một cán trên, nhanh chóng cầm lấy con rối hình người, hướng về phía sau Tâu Nôn đi tới. Mùi thơm nước mũi, Lý Thiên Dịch đang định mở miệng, nhưng là thấy Hàn Thiên Băng lại như là không biết mình như thế, nhưng là nàng vừa mua con rối kia, rõ ràng chính là hắn. Gang tấc trong lúc đó, nhưng lại như người dưng nước lã, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu hướng về Tâu Nôn nhìn lại, phát hiện hai người đã rời đi. Hàn Thiên Băng hoàn toàn không nhìn chính mình, mà Tâu Nôn tâm tư đều đặt ở Hàn Thiên Băng trên người. Vì lẽ đó căn bản cũng không có phát hiện Lý Thiên Dịch tồn tại. Vừa người kia là ai? Lý Thiên Dịch giơ tay cầm lấy một người ngẫu, mở miệng hỏi dò hỏi, một án trên bày ra con rối hình người đều là một ít người quen thuộc. Có Tần Vương Lý Thế Dân, Tùy Minh Quốc Chúa Dương Quảng, Minh Đức Quốc Chủ Chu Nguyên Trường, còn có chạy thoát Chu Nguyên Chương, Thiết Mộc Chân chờ người, có điều chính hắn con rối kia đã bị Hàn Thiên Băng mua đi rồi. Khách quan, hắn là đại đế điện ở trong duy nhất nữ đế tử, nhị cấp Lôi Vũ Đế quốc nữ đế. Ngươi không phải Mộ Vương con gái, làm sao sẽ trở thành một quốc gia chi chủ? Lý Thiên Dịch vô cùng nghi hoặc, quay đầu lại liếc nhìn Trương Lương chờ người, nói, lần này Trung Châu thành so với tưởng tượng nhiều phức tạp. Hừng, chòm sao hội tụ, nguy hiểm tầng tầng. Từ gặp phải Trung Châu cửa thành bắt đầu, Trương Lương trong lòng chính là bắt đầu khiếp sợ, bởi vì trong thành ngọa hổ tàng long, thiên chi tiêu tử quá hơn nhiều, đến tột cùng ai là cuối cùng người thắng trận. Đã từng, Tào Tháo bị ma đạo cao thủ cứu đi, Thiết Mộc Chân cũng là bị cao thủ thần bí cứu đi, nhưng là lần này đều bị mời được Trung Châu thành. Lý Thiên Dịch cảm thấy, Trung Châu thành thủy, so với hắn tưởng tượng còn muốn thâm. Chương 1154, người chưa tới, thanh tới trước. Phi Long Tiểu Lâu ở trong, Hàn Thiên Băng sau khi tiến vào, một mình trở về phòng của mình. Tâu Nôn không hiểu tại sao Hàn Thiên Băng tại sao đột nhiên thái độ trở nên lạnh lùng như vậy, nhìn thấy phản trở về phòng sau khi, cũng là phản về phòng của mình. Có kẹt. Cửa phòng bị đẩy ra, đôi mắt đẹp nhìn kỹ Lý Thiên Dịch rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói nhỏ. Ngươi thật sự đến rồi, ngươi biết không, này thời gian 2 năm, ta vẫn luôn chờ ngươi. Lúc này, ở tại Hàn Thiên Băng căn phòng cách vách Tâu Nôn đồng dạng là đẩy ra cửa sổ, hướng về Lý Thiên Dịch vị trí nhìn lại. Lý Thiên Dịch, ta liền biết ngươi đến rồi, cũng được, ngươi và ta trong lúc đó nhất định có một người muốn chết, Hàn Thiên Băng là của ta, bất luận người nào cũng không thể đụng vào. Tâu Nôn ánh mắt độc ác, nếu như ánh mắt có thể giết người, e sợ hiện tại Lý Thiên Dịch đã sớm là bị hắn giết 100.000 trở về. Trên đường phố, Lý Thiên Dịch mang theo mọi người rời đi, lần này hắn đi vào chỗ cần đến là Trung Châu thành thành chủ phủ, nó nắm giữ Trung Châu phủ lệnh bài, tòa này Trung Châu thành chính là hắn. Làm thành chủ, làm sao có thể ở tiểu lâu ở trong qua đêm? Sở dĩ như vậy, chủ yếu là Lý Thiên Dịch muốn kiêu căng địa nói cho tất cả mọi người hắn đến. Chính là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Và ở thành chủ phủ ở trong có điều là bước thứ nhất mà thôi, nếu như có người dám to gan trước đi tìm cái chết. Lý Thiên Dịch chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Trong lòng hắn đã có kế sách, nhanh chân lưu tinh đi về phía trước, bán chén trà nhỏ sau khi, đi vào hỏi thăm tin tức Triệu Tử Long trở về, ở Lý Thiên Dịch bên thai nói nhỏ thuật số cũ. Thiên Hồn Minh. Người dò nghe. Bọn họ là ở nửa tháng trước và ở thành chủ phủ. Đúng, chính là ở nửa tháng trước. Triệu Tử Long vẻ mặt nghiêm túc, Lý Thiên Dịch cười nhạt một tiếng, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiên Hồn Minh, chấm lần này hay dùng ngươi đến lập uy. Đi. Hiện tại liền đi. Trung Châu thành chủ phủ, ở vào thành trung ương, chính là Trung Châu mang tính tiêu chí biểu trưng kiến trúc. Sau một canh giờ, ở Triệu Tử Long dẫn dắt đi tới thành chủ phủ ở ngoài, liếc nhìn trước mặt cao vót kiến trúc, Lý Thiên Dịch không khỏi cảm thán một tiếng, kiến tạo công nghệ quả nhiên là quỷ phủ thần công. Ngay ở đoàn người vừa đến, vẫn không có xuống ngựa, chỉ thấy mấy tên thân xuyên hắc y liề hộ vệ, xoài bước đi tới, khí thế hung hăng, vẻ mặt xem thường nhìn kỹ Lý Thiên Dịch đoàn người. Các ngươi là người nào? Này không phải là bọn ngươi có thể tới địa phương, lập tức rời đi, bằng không thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha, người nào? Chấm là nơi này chủ nhân. Thanh âm lạnh như băng vang lên, vài tên hắc y thị vệ vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt hoài nghi nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, mở miệng nói, ngươi là nơi này chủ nhân, vậy ngươi chính là thiên sở quốc chủ. Tới thật đúng lúc, ngươi nhưng là để đợi lâu. Vài tên hắc y thị vệ lộ ra nụ cười lạnh như băng, vẻ mặt xâm hàn băng lạnh, bốn người đem Lý Thiên Dịch vây quanh lên. Một người khác tiến vào trong phụ chuyện tin tức. Không nghĩ tới ngươi sẽ tự đầu la võng, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tới. Đem Trung Châu phủ lệnh bài giao ra đây, còn có thể cho một mình ngươi thoải mái. Bốn người nụ cười lạnh như băng vang lên, ánh mắt xem thường nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Cho chấm một thoải mái. Muốn giết chấm nhiều người, nhưng là bọn họ kết quả cuối cùng đều là chết. Thiên Hồn Minh. Ngày hôm nay liền để cho các ngươi trở thành chết hồn minh, Lăng Vân Phá nghe lệnh, vào phủ. Những người cản đường sát vô xá. Ra lệnh một tiếng, Lăng Vân Phá nhanh chóng phóng về phía trước, nắm đấm thép vung ra, như đạn pháo giống như vậy, tầng tầng đánh ở bốn tên hắc y thị vệ trên người, này bốn tên thị vệ liền cơ hội xuất thủ đều không có, liền đi đời nhà ma. Lý Thiên Dịch phi thường phiền muộn, tại sao đều là sẽ có người trước đi tìm cái chết? Lúc này, nhất đạo cực kỳ khí tức quái dị từ thành chủ phủ ở trong bay ra, sau đó chính là nồng đậm sương mù màu đen. Loại này sương mù màu đen vô cùng quái lạ. Có nhàn nhạt mùi máu tanh. Lý Thiên Dịch, thật là to gan, ngươi thật sự cho rằng, này Trung Châu phủ là ngươi thiên sở quốc cảnh sao? Lạnh lẽo thanh âm rét lạnh truyền đến, chỉ thấy nhất đạo hắc ảnh ra hiện tại Lăng Vân Phá diện trước, người này tay nắm một thanh làm bằng gỗ quyền trượng, trên mặt che kín tà ác nụ cười. Ha ha, thật thật không tiện, ngươi nói đúng, Trung Châu phủ xác thực là thiên sở quốc thổ. Lý Thiên Dịch đưa mắt ở trên người lão giả thu hồi, ám kêu không tốt, bởi vì ông lão thực lực đã đạt đến cấp một võ thánh cảnh giới đỉnh cao, Lăng Vân Phá e sợ không phải hắn đối thủ. Nhanh mồm nhanh miệng, lão phu nhiều năm không ra giang hồ, e sợ đại danh đã sớm là bị lãng quên. Lý Thiên Dịch, ngươi sẽ không phải cho rằng nắm giữ một tên bị mông huyết mạch thủ hạ, là có thể ở đây nên ngang mà đi. Thiên hồn minh sứ giả. Châm khuyên ngươi một câu, vẫn là lui ra giang hồ ẩn lui tốt, đừng như thế cao tuổi rồi, còn ra đến mất mặt xấu hổ. Lý Thiên Dịch lời nói vừa nói xong, nhìn vẻ mặt dữ tợn, cảm giác mình thật giống là đụng phải sỉ nhục lớn lao. Hắn ngang dọc giang hồ mấy chục niên, xưa nay đều không người nào dám nói với hắn nếu như vậy, Lý Thiên Dịch là cái thứ nhất. Nguyên vốn còn muốn cho ngươi lưu một bộ toàn thây, bây giờ nhìn lại muốn ngươi chém thành muôn mảnh. Hàn Tinh thân thể lực động, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi, song trưởng ở trong tràn ngập nồng nặc hắc vụ, Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, thần thức hơi động, nhanh chóng triển khai Thao Túng Thuật. Thao Túng Thuật chính là lúc trước chém giết năm đạo sau đó thu được công pháp phóng thích, Lý Thiên Dịch ánh mắt ở trong phóng ra một tia hết sạch. Đánh giết mà đến Hàn Tinh thân thể đột nhiên ngừng lại, hai mắt dại ra, chậm rãi đi tới Lý Thiên Dịch trước mặt, ôm quyền thi lễ nói, thuộc hạ, bái kiến chủ nhân. Được, Hàn Tinh chấm mệnh ngươi tiến vào trong phủ, đem hết thể thiên hồn mình thành viên chém giết, không giữ lại ai. Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, chỉ thấy thân thể lực động, nhanh chóng hướng về trong phủ nhảy vào. Sau đó, Lý Thiên Dịch mang theo Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ người hướng về bên trong phủ đi đến, có điều đang lúc này, chỉ thấy nhất đạo hắc ảnh bay ra. Hàn Tinh, thiên sở quốc chủ coi là thật tài tình a, lại hiểu được khống chế thuật, có điều cái này Hàn Tinh chính là một tên rắc rưởi, coi như đem hắn đã khống chế, lại có tác dụng gì đây? Liếc nhìn trên đất chết thảm Hàn Tinh, Lý Thiên Dịch hai mắt hơi nheo lại, ngẩng đầu nhìn kỹ phía trước, có điều cũng không nhìn thấy người đến. Người chưa tới, thanh tới trước, người này đến tột cùng là làm sao làm được, có thể mang Hàn Tinh đánh chết. Chương 1155, đối chiến Lãnh Thiên Cửu. Rắc rưởi. Hàn Tinh cấp một võ thánh đỉnh cao thực lực, lại bị nói là một tên rác rưởi. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ hư không, bàng bạc chân khí tàn phá, hư không từng mảnh vỡ vụn, hắn thần thức hơi động, nhanh chóng để Tiểu Tuyết quét hình người đến. Tích, chính đang quét hình, xin sau. Trong nháy mắt, chỉ thấy trong phủ giết ra mấy trăm tên người mặc áo đen, trên người bọn họ đều là sát khí trung thiên, vẻ mặt lạnh lẽo nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Nồng đậm hắc vụ đồng bền mà đến, trên người vừa tới hắc bào lực động, một luồng cuồng bạo sát khí trong nháy mắt bao phủ ở phủ đệ bầu trời. Chính là hắn vừa ra tay đem Hàn Tinh chém giết. Lý Thiên Dịch kiên định thanh âm vang lên, trong đầu nghe được Tiểu Vũ nhắc nhở thanh, tích, quét hình thành công, đã gửi đi đến túc chủ trong đầu. Lãnh Thiên Cửu, Thiên Hồn Minh Minh Chủ, lệ thuộc vào Đại Đế Điện, thực lực vì là nhị cấp võ thánh cảnh giới cao cấp, mạnh nhất thần thông bản lĩnh, luân hồi pháp tác. Nhị cấp võ thánh cảnh giới cao cấp. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm tính toán, Lãnh Thiên Cửu thực lực mạnh quá Triệu Tử Long, Lăng Vân Phá bọn họ, cũng chỉ có chính hắn khiến xuất hồn thân thế võ, mới có thể một trận chiến. Điện chủ quả nhiên không có nói sai, Thiên Đế Điện quả nhiên mời Lý Thiên Dịch, này thời gian nửa tháng, không có bạch các loại. Chém giết Lý Thiên Dịch, Trung Châu phủ thay đổi chủ nhân, Thiên Đế Điện liền không có cách nào. Lãnh Thiên Cửu, trong lòng âm thầm tính toán, huyền phù ở giữa hư không thân thể lăng không hạ xuống, nhìn kỹ Lý Thiên Dịch, trên mặt mang theo lạnh lẽo âm trầm nụ cười. Thiên Hồn Minh đệ tử nghe lệnh, chém giết Lý Thiên Dịch cướp đoạt lệnh bài. Ra lệnh một tiếng, mấy trăm đạo bóng người lực động, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch xung phong mà đi. Lăng Vân Phá, Lữ Bố, Triệu Vân, Thiên Hồn Minh những này đệ tử bình thường giao cho các ngươi giải quyết, Lục Văn Long bảo vệ trường quân sư. Lý Thiên Dịch cũng định ở Trung Châu trong thành thụ lập uy nghiêm, nói thiên hạ biết người, bất kể là ai dám nhòm ngó, như vậy đều sẽ không có kết quả tốt. Thiên Hồn Minh xuất hiện, chính là thời cơ, vì lẽ đó đến đây Thiên Hồn Minh thành viên đều phải chết. Trong này cũng bao quát Lãnh Thiên Cửu. Lý Thiên Dịch muốn giết người, ai dám chống đối, một con đường chết. Mấy trăm tên Thiên Hồn Minh đệ tử, bọn họ không đủ uy hiếp, căn bản là không đủ Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố chờ đem tàn sát, uy hiếp lớn nhất chính là cái này Lãnh Thiên Cửu. Nhị cấp võ thánh cảnh giới cao cấp thực lực, không có điểm lá bài tẩy, căn bản là không đủ đối phó hắn. Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố ba đem trên chiến trường đều là loạn quân ở trong lấy địch tướng thủ cấp hạng người, cho dù không phải ở chiến trường cũng có thể máu nhuộm tứ phương. Ầm ầm ầm. Đại địa bắt đầu run rẩy, Lăng Vân Phá tử kim bị mông phụ thể, cầm trong tay cự phủ, thân như tiểu sơn, trên người tỏa ra nồng nặc sát khí. Mà Lữ Bố, Triệu Tử Long hai người cũng đều mở ra huyết mạch sức mạnh, chỉ là ba người tản mát ra khí tức, liền để cho Thiên Hồn Minh đệ tử dọa gần chết. Bọn họ đều phi thường rõ ràng, thực lực của chính mình căn bản là không là đủ đối phó ba người. Hống hống hống. Giống to tiếng vang lên, Lăng Vân phá nổi trận lôi đình, trong tay cự đại phủ vung lên, thiên hồn minh đệ tử tuy rằng thực lực đều là võ thánh cảnh giới, nhưng hậu quả đều là từng cái dạng. Lăng Vân phá đem chính mình tử kim bị mông sức mạnh cùng thái thản sức mạnh đồng thời phóng thích, khí tức trong nháy mắt tiêu thăng đến cấp 1 võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Khí tức, khiến cho người trong lòng run sợ. Hắn đến tột cùng làm thế nào đến, hắn là bị mông vẫn là thái thản bộ tộc người, này đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Lý Thiên Dịch dưới trướng 3 tên tướng lĩnh có thể tàn sát mấy trăm tên võ thánh cảnh giới cao thủ. Chuyện này quả thật quá làm người ta bất ngờ. Ngay cả như vậy có thể thế nào? Thiên hồn minh minh chủ tự mình động thủ, kết quả cũng giống nhau, toàn bộ thảm chết ở chỗ này. Không nên quên, ở Trung Châu trong thành, thiên hồn minh cao thủ đông đảo, nếu như không phải bọn họ không có lệnh bài, e sợ Trung Châu phủ đổi chủ. Thế nhân đều biết thiên sở quốc chủ nắm giữ chấn hồn đế khiến, hiện tại thiên hồn minh chủ cường thế ra tay, e sợ lại là một mảnh một trường máu me. Chu vi người nghị luận phân phân, đều là thành trung võ giả, hoặc là các quốc gia đế vương, hoàng tử, bọn họ tâm tư bất nhất, không biết có bao nhiêu người muốn Lý Thiên Dịch thảm chết ở chỗ này. Lý Thiên Dịch chết thảm, như vậy thiên sở của cải, mỹ nữ, cương vực, dễ như trở bàn tay. Lao ra, muốn không muốn ra tay thiên sở quốc chủ một cái. Chạm sau lưng Chu Nguyên Chương, Chương Vô Kỵ mở miệng tuân hỏi, chỉ thấy lắc lắc đầu, vẻ mặt hờ hững, mắt lộ ra hết sạch. Thiên hồn minh thế lực mạnh mẽ, cũng không phải có thể ứng phó đạt được, Lý Thiên Dịch đối địch với bọn họ, chúng ta không thể ra sức. Chu Nguyên Chương chính là đại đế điện đế tử thân phận, coi như là cùng Lý Thiên Dịch trước từng có ước định, nhưng bởi vì Lý Thiên Dịch cùng đại đế điện là địch, cũng là không thể sự tình. Minh Đức quốc chủ Dương Quảng, Lý Thế Dân, Cổ La Lan quốc chúa, Hàn Thiên Băng, La Mã Cổ công chúa, Nguyên Thản Đế quốc hầu ra chờ người ánh mắt đều là tìm đến phía Lý Thiên Dịch. Có người mặt lộ vẻ trào phúng, có người tâm sinh kính sợ, cũng có người lo lắng. Đang lúc này, muôn người chú ý Lý Thiên Dịch thân thể di chuyển, trong nháy mắt, ra hiện tại Lãnh Thiên Cửu trước mặt. Ha ha, hôm nay tròm sao hóng ánh, nếu như hôm nay đưa ngươi chém giết, chỉ sợ là chúng vọng sở quy đi. Thật sao? Nếu muốn giết chấm nhiều người, nếu ngươi đồng ý trước đi tìm cái chết, chấm sẽ tắc thành ngươi. Lý Thiên Dịch thanh như lôi đỉnh. Trong cơ thể long thần huyết mạch toàn diện phong thích, cả người bao phủ chói mắt hào quang màu vàng. Hắn rõ ràng Trung Châu thành các quốc quân vương, hoàng tử tụ hội ở đây, hết thảy tất cả đều là hắn muốn. Nếu muốn lập uy, như vậy nhất định phải thủ đoạn ác liệt, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác hoảng sợ. Khẩu khí không nhỏ, liền không biết bản lĩnh thế nào. Thiên hạ thịnh truyền, thiên sở quốc chủ thủ đoạn lôi đình, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, ngày hôm nay vốn định xem liền để tất cả mọi người biết, ngươi cũng không phải là vô địch. Ở ta thiên hồn mình trước mặt, ngươi chỉ có điều là run rế mà thôi. Lãnh Thiên Cửu vẻ mặt dữ tợn, cánh tay giơ lên, từng đạo kiếm khí bén nhọn hướng về Lý Thiên Dịch bay đi. Kiếm khí ác liệt, như lưới dao sắc, đem Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ ở bên trong. Vèo vèo vèo vèo. Kiếm khí ngang dọc, Lý Thiên Dịch thân thể lực động, nhanh chóng qua lại ở kiếm khí ở trong, trong đầu nghe được Tiểu Tuyết nhắc nhở thanh. Tích, gợi ý của hệ thống, túc chủ có thể triển khai đế vương chân thân, đến tăng lên sức phòng ngự của chính mình lượng. Đế vương chân thân. Ở Lý Thiên Dịch trong đầu, đế vương chân thân chính là nhân hạt thông cự kình thần thông sở kỳ hiệu, vì sao chính mình sẽ nắm giữ, vì lẽ đó hắn ngay lập tức nghĩ đến hệ thống phụ trợ công năng. Đế vương chân thân. Vạn kiếm quý tông. Chói mắt hào quang màu vàng bao phủ, giữa hư không quanh quẩn long thần bóng mờ, ánh kiếm đếm không xuể, cuồng bạo kiếm khí bao phủ. Từng đạo ánh kiếm ngưng tụ tập cùng một chỗ, như dòng lũ, nhanh chóng hướng về Cửu Thiên Lãnh trên người bao phủ đi. Sử dụng kiếm. Ngươi còn chưa đủ tư cách này. Ác liệt ánh kiếm chỗ đi qua, tất cả mọi người thấy rõ ràng hư không vỡ vụn, nhiều vô số kể ánh kiếm chậm rãi hội tụ đến đồng thời. Chương 1156, khiếp sợ tất cả mọi người. Đình chỉ, không ngừng về phía trước Lý Thiên Dịch đột nhiên ngừng lại. Thân thể bá đạo mà đứng, bối hậu kim quang diệu mắt, đếm không xuể ác liệt kiếm khí, dường như muốn hủy thiên diệt địa. Một bộ ở trên cao nhìn xuống sinh linh tư thái. Vạn kiếm quy tông, sử dụng kiếm khí ngưng tụ thành kiếm hải. Không nghĩ tới à, Lý Thiên Dịch làm một quốc chi chủ, ở kiếm thuật mặt trên trình độ, đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực. Thực lực, làm người nghe kinh hãi. Ở Trung Châu thành các mới thế lực cường giả, không một không khiếp sợ phi thường, căn bản không tưởng tượng nổi chiêu kiếm này mang đến uy lực. Tất cả mọi người chú ý, không hiểu Lãnh Thiên Cửu nên làm sao hóa giải chiêu kiếm này. Lý Thiên Dịch bá đạo, Lãnh Thiên Cửu ngông cuồng. Nhìn thẳng kéo tới kiếm hải, giữ tợn nở nụ cười, trên người hắc vụ càng hơn, trào phúng thanh âm vang lên. Lý Thiên Dịch, cho dù ngươi ngưng tụ ra kiếm hải có thể thế nào? Ở bản minh chủ trong tay, ngươi nhất định phải chết. Lãnh Thiên Cửu tựa hồ đang gầm thét lên, cánh tay giơ lên, hắn tản mát ra sương mù màu đen, ở giữa hư không hình thành nhất đạo to lớn đủ rủ mạ kỳ. Màu đen đủ rủ mạ kỳ không ngừng khuếch tán, gió mạnh gào thét, trên đường phố hai bên cửa sổ không ngừng phát sinh đùng đùng thanh, trong nháy mắt, hư không liền vặn vẹo biến hình không ra hình thù gì. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tất cả mọi người đều nhìn chăm chú, chỉ nghe nhất đạo thanh âm dồn dập vang lên, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Xem, Lãnh Thiên Cửu thả ra ngoài màu đen đủ rủ mạ kỳ ở trong, ẩn giấu đi một cái lưỡi dao sắc. Lãnh Thiên Cửu cười lớn, ở sau thân thể hắn xương mù màu đen quần quận không ngừng phóng thích, chỉ chốc lát sau hình thành nhất đạo liền tiếp thiên địa màu đen toàn phong, tiếp nhận ở bên trong trời đất. Màu đen đủ rủ mạ kỳ như xoay quanh với trong thiên địa cự long, nương theo kiếm khí bén nhọn. Luân hồi phát tắc, sắt vô xá. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Kiếm khí màu vàng nóng cùng màu đen đủ rủ mạ kỳ đụng vào nhau, chỉ một thoáng, hư không từng mảng vỡ vụn. Khuấy động bắn ra bốn phía chân khí gợn sóng, đem hai bên trên đường phố kiến trúc trong nháy mắt san thành bình địa, cũng chỉ có thành chủ phủ lặng lặng mà đứng sững ở nơi nào. Vạn dặm dương xa, bao phủ thiên địa, Lãnh Thiên Cửu không núp ních, tản mát ra màu đen càng ngày càng nồng đậm, mà Lý Thiên Dịch thân thể lại bị chấn động lui ra mười mấy trượng. Bệ hạ, bệ hạ. Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lăng Vân Phá ba người đã đem thiên hồn mình đệ tử toàn bộ chém giết, thân thể lược động ra hiện tại Lý Thiên Dịch chu vi, nắm chặt trong tay binh khí, chuẩn bị muốn cùng Lãnh Thiên Cửu giao thủ. Đều không lỗ mãng. Lý Thiên Dịch lớn tiếng gầm thét lên, thân thể thẳng tắp mà đứng, hắn không nghĩ tới, chính mình sử dụng ra Vạn Kiếm Quy Tông thêm Thượng Đế Vương Trần Thần, lại còn là không chống đỡ được Lãnh Thiên Cửu một chiêu. Bệ hạ, này tặc tử thực lực mạnh mẽ, mặt tướng đồng ý cùng bệ hạ cùng đem này tặc tử chém giết. Bệ hạ, mặt tướng đồng ý cùng ra tay. Bệ hạ, mặt tướng chờ lệnh ra tay. Lăng Vân Phá thanh âm hùng hậu vang lên, một bên Triệu Tử Long, Lữ Bố hai người lên tiếng phụ họa, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại. Ánh mắt sắc bén ở chư quốc cao thủ trên người sẽ qua. Lăng Vân Phá, Triệu Vân, Lữ Bố, chu vi chư quốc cao thủ đông đảo, đều là ở mắt nhìn chằm chằm, người ba người không được ra tay, miễn cho bị người khác đánh lén thành công. Trước mắt cái này tặc tử, châm tử có biện pháp đem chém rớt. Lý Thiên Dịch trong lòng rõ ràng, chư quốc cao thủ đều là hung mãnh xài lang, một nhưng là mình thất bại, như vậy bọn họ nhất định sẽ liên thủ công kích chính mình. Để Lăng Vân Phá bọn họ lui về phía sau, chúa nếu là có ba cái mục đích. Một là bảo lưu phe mình thực lực, mà điểm thứ hai cũng là để bọn họ an toàn một ít. Mà quan trọng nhất mục đích chính là, nhất định phải chính hắn tự tay đem Lãnh Thiên Cửu chém giết, như vậy mới có thể đưa đến lập uy tác dụng. Lăng Vân Phá ba người lui về phía sau, Lý Thiên Dịch gión mũi chân, thân thể lần thứ hai xông về phía trước, thanh âm lạnh như băng vang lên. Thiên hồn minh minh chủ thực lực cũng không ra sao, còn có bản lãnh gì đều xuất ra đi, nếu không, rất nhanh, ngươi liền lên đường. Thanh như lôi đỉnh, như tuyên án. Cho dù không tính Lý Thiên Dịch đế vương thân phận, hai người bọn họ đều là võ giả, vũ lực tranh đấu, cũng là được làm vua thua làm giặc. Chỉ có thắng lợi, như vậy mới có thể sống sót. Huống hồ hiện tại cũng đến sinh tử thời khắc, giữa hai người, chỉ có một người có thể sống sót. Hung hăng. Trung Châu phủ lệnh bài cùng ngươi thủ cấp, ta thiên hồn minh muốn định, mười đại sứ giả hiện thân, cùng ra tay đem Lý Thiên Dịch chém giết. Lãnh Thiên Cửu trực tiếp gọi ra chính mình viện binh, trong lúc nhất thời giữa hư không chuyển đến. Từng trận chân khí gọn sóng, 10 đại sứ giả hiện thân. Nguyên bản Trấn Thiên Minh sứ giả tổng cộng có 11 vị, tính cả trước chết thảm Hàn Tinh. Còn lại này 10 tên sứ giả thực lực, đều mạnh hơn quá chết thảm Hàn Tinh, thực lực cá nhân cũng đã đến võ thánh cảnh giới đỉnh cao. Chính mình chịu chết, sợ sệt ra đi cô quạng. Để bọn họ lại đây cùng đi với ngươi chết, một người, 11 người đều là giết, chấm hiện tại sẽ đưa các ngươi ra đi. Nghe tiếng, Cửu Thiên Lãnh cùng 10 đại sứ giả vẻ mặt dữ tợn, vung lên trong tay binh khí. Thân thể lực động, nhanh chóng đem Lý Thiên Dịch bao phủ ở bên trong. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Ha ha, muốn giết chấm, thực sự là buồn cười. Lý Thiên Dịch thần thức hơi động, đem thiên địa huyễn cảnh thả ra ngoài, Lãnh Thiên Cửu cùng 10 đại sứ giả toàn bộ bao phủ ở bên trong. Thôn Thiên Ma Nghĩ, hiện thân. Thiên địa huyễn cảnh bị Lý Thiên Dịch khống chế, hắn chính là huyễn cảnh ở trong chúa tể, tiến vào huyễn cảnh người, sinh tử toàn bộ khống chế ở trong tay của hắn. Màu trắng sương mù xuất hiện. Trong thiên địa rơi vào đến mông lung ở trong, trên đường phố mọi người khiếp sợ không thôi. Lý Thiên Dịch nhiều thủ đoạn, để bọn họ cực kỳ ước ao, tuyệt đại đa số người trên mặt che kín vẻ tham lam, ánh mắt cực kỳ nóng rực. Chỉ một thoáng, Lý Thiên Dịch Lãnh Thiên Cửu, 10 đại sứ giả toàn bộ ở thiên địa huyễn cảnh ở trong, đã hoàn toàn cách ly khỏi thế giới bên ngoài, tất cả mọi người bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ nói Lý Thiên Dịch còn là một vị trận pháp đại sư? Trận pháp đại sư? Chỉ có điều quá khứ hai người mà thôi. hắn hiện tại đã trưởng thành đến ngày hôm nay tình trạng này, lần này gặp gỡ, tuyệt không thể để cho hắn sống sót rời đi. Các quốc gia quốc chủ đều không muốn để cho Lý Thiên Dịch sống sót rời đi, Tâu Nôn cũng giống như vậy, nghĩ đến đây, hắn đã quyết định, ngao cỏ tranh nhau ngư nhân thu lợi, cuối cùng ra tay đem Lý Thiên Dịch chém giết với nơi đây. Á á á, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai, gọi người tê cả da đầu, cực kỳ bi thảm, mọi người ngẩng đầu nhìn lại, nhưng không chút nào rõ ràng ở thiên địa huyễn cảnh ở trong, đến tột cùng phát sinh cái gì sự tình. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy từng đạo ánh lửa bay ra, rơi trên mặt đất cháy hừng hực. 1, 2, 3. Vừa vặn là 10 bộ thi thể, chư quốc cao thủ đều rõ ràng, e sợ này 10 có đủ đốt cháy thi thể, chính là thiên hồn minh 10 đại sứ giả. Kỳ thực này 10 đại sứ giả, ở thiên địa huyễn cảnh ở trong, đã bị thôn thiên ma nghị ăn chỉ còn dư lại xương, vì không bị người hoài nghi, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch mới sẽ lợi dụng hỏa diễm đem thi thể đốt cháy sạch sành sanh. Ba Long thôn thiên. Tiếng rồng ngâm vang lên, nhất đạo ác liệt ánh kiếm hướng về Lãnh Thiên Cửu trên người bao phủ chém tới. Chấn kinh rồi, dịch thực lực ân tất cả mọi người đều chấn kinh rồi, hết thể nhiệt đều không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Chương 1157, kẻ như run rế. Lãnh Minh Chủ, chúng ta đến giúp ngươi một tay. Lý Thiên Dịch, Trung Châu Thành không phải là ngươi có thể làm cản. Bá, bá, bá. Mấy trăm đạo bóng người xuất hiện, che ở Lý Thiên Dịch trước mặt, nồng nặc hắc vụ tràn ngập, sát khí trùng thiên. Thiên Hồn Minh, các thành đường chủ, đều là quá đi tìm cái chết. 10 tên sứ giả đều là run rế, huống chi là các ngươi thì sao? Lý Thiên Dịch tiến lên tốc độ không có dừng chút nào lưu, chỗ đi qua, hồn thiên minh các đường đường chủ thân thể trong nháy mắt bị chém giết. Huyết vụ bay tán loạn, khắp cả địa thi thể, nồng nặc huyết vụ bay tán loạn, trước phủ đệ, như địa ngục. Lúc này Lý Thiên Dịch như ác ma giống như vậy, không ngừng đổ lục. Nhìn kỹ trước mặt mấy trăm tên đường chủ thi thể, Lãnh Thiên Cửu vẻ mặt dữ tợn, nội tâm sát khí trùng thiên, trong lòng âm thầm thề nhất định phải đem Lý Thiên Dịch chém giết. Thành chủ phủ ở ngoài một trận chiến, đến bây giờ làm dừng, Lý Thiên Dịch đã để thiên hồn mình căn cơ không lại, nếu như không thể đem chém giết, Lãnh Thiên Cửu đem không có mặt mũi đi gặp đại đế điện quân. Lý Thiên Dịch, ngươi đi chết đi. Pháp kiếm. Lãnh Thiên Cửu vẻ mặt dữ tợn, tức giận gầm thét lên, trực tiếp khiến ra bản thân trí cường sát chiêu, pháp kiếm. Đã từng, pháp kiếm bên dưới, từng đánh chết cấp 3 võ thánh cảnh giới cao cấp cường giả, Cửu Thiên Lãnh tin tưởng chiêu kiếm này bên dưới, Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết. Pháp kiếm. Thiên hồn minh chủ sử dụng mạnh nhất sát chiêu, xem ra Lý Thiên Dịch lần này chắc chắn phải chết. Một đời kiêu hùng liền như vậy vẫn lạc, coi là thật là đáng tiếc cực kỳ. Tất cả mọi người đều cho rằng Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết, bởi vì hắn cùng Lãnh Thiên Cửu trong lúc đó thực lực cảnh giới kém quá hơn nhiều. Coi như là Lý Thiên Dịch lá bài tẩy ra hết, e sợ cũng không thể chống đỡ được này cường thế một đòn. Hiện tại giao chiến, không có thắng bại, chỉ có thể sinh tử kết thúc. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Dưới bầu trời, pháp kiếm lăng không hạ xuống, ngang dọc hư không, phát sinh từng trận khẽ kêu thanh, phảng phất thiên địa sụp đổ. Lý Thiên Dịch nhìn kỹ kéo tới mấy vạn trượng cao đại kiếm mang kéo tới, vẻ mặt lạnh lẽo, hai mắt hơi nheo lại, đối diện như vậy công kích, hắn không dám có chút bất cẩn. Đồ lục chi kiếm, giết. Một chiêu kiếm phong, diệt thiên địa, kiếm khí quần quận chín thập châu, ở giữa hư không một cái cuồng bạo hỏa long xuất hiện, hướng về Lãnh Thiên Cửu thả ra ngoài kiếm khí màu đen vọt tới. Thùng thùng. Đại địa bắt đầu run rẩy, hai ánh kiếm va chạm, lúc này tình cảnh đã không thể dùng đáng sợ để hình dung, chỉ cần phân tán năng lượng, liền để cho trong thành tất cả cao thủ sắc mặt trắng bệch. Bọn họ khiếp sợ, bọn họ khủng hoảng. Rất nhiều thực lực không đủ võ giả, tại chỗ liền trực tiếp bị chấn động đến mức thổ huyết, thân thể lay động không ngớt, nếu như không phải Lăng Vân phá che ở Trương Lương trước mặt, đem cuồng bạo kiếm khí trông đối dưới, bằng không e sợ Trương Lương đã sớm chết thảm. Lý Thiên Dịch cường hãn khiến mọi người khiếp sợ. Chư quốc cường giả vào đúng lúc này, cũng đã đem Lý Thiên Dịch coi như chính mình đệ một đối thủ. Đế vương chân thân, thần hỏa, nghịch thiên kiếm thuật, trận pháp đại sư, Lý Thiên Dịch đến cùng nắm giữ bao nhiêu cái mạnh mẽ lá bài tẩy. Vang vọng đất trời tiếng nổ mạnh, đầy trời bụi trần tiêu tan, Lý Thiên Dịch cùng Lãnh Thiên Cửu bóng người xuất hiện, hai người đều là nửa quỷ ở địa, tiên huyết không ngừng chạy xuôi hạ xuống. Lưỡng bại câu thương. Chẳng lẽ nói là đồng quy vu tận? Vì lẽ đó người ánh mắt nghi hoặc, tụ tập ở trên người của hai người. Quá khứ sắp tới nửa khắc đồng hồ, hai người thân thể vẫn là không nhúc nhích. Khắc khắc. Tiếng ho khan vang lên, Lý Thiên Dịch nắm chặt trường kiếm, chậm rãi đứng lên thể, mà lúc này Lãnh Thiên Cửu khí tức trên người không ngừng tăng vọt, trên đường phố chúng hơn cao thủ, dồn dập tứ tán lui lại. Thiên Hồn Minh chủ đây là dự định tự bạo, muốn đem Lý Thiên Dịch nổ chết. Tự bạo. Nhị cấp võ thánh cảnh giới đỉnh cao cao thủ tự bạo, loại này lực phá hoại, e sợ thành này phủ đều không gánh nổi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, Lý Thiên Dịch cùng Lãnh Thiên Cửu hai người cuối cùng giao chiến, sẽ luân đến nước này, bức Lãnh Thiên Cửu tự bạo bỏ mình. Chuyện này quả thật là quá khó có thể tin, khiến người ta lý giải không được, Lý Thiên Dịch đến cùng là làm thế nào đến một bước này. Ha ha, có điều là tự bạo mà thôi, còn như thế đáng sợ sao? Lý Thiên Dịch thân thể thẳng tắp mà đứng, chạm lô kiếm rút về, liếc nhìn khí tức không ngừng tăng vọt Lãnh Thiên Cửu nhanh chân đi về phía trước, không có một chút nào e ngại vẻ. Nhìn kỹ hết thể trước mắt, các quốc gia cao thủ, đế vương không hiểu chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tại sao Lý Thiên Dịch sẽ không coi lựa chọn tự bạo Lãnh Thiên Cửu. Này không khỏi quá ngông cuồng. Ngay ở tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm, Lãnh Thiên Cửu thân thể nổ tung, có điều cũng không có quá kịch liệt tiếng nổ mạnh. Chỉ nghe một tiếng vang giòn, Lãnh Thiên Cửu thân thể lại như là xì hơi khí cầu như thế, theo tiếng ngã trên mặt đất, ở thân thể của hắn ở trong, đếm không xuể hỏa tinh bay ra. Bá, bá, bá. Những này đếm không xuể hỏa tinh như tinh linh như thế, nhanh chóng bay vào đến Lý Thiên Dịch trong cơ thể, tất cả mọi người nhìn thấy chỉ là ánh lửa mà thôi, cũng không có phát hiện thôn thiên ma nghĩ tồn tại. Thiên hồn minh toàn quân bị diệt, thi thể trên đất đông đảo, máu chảy thành sông, Lý Thiên Dịch một trận chiến kinh thiên, e sợ nếu không Lý Thiên Dịch sẽ vang danh thiên hạ. Lăng Vân Phá, Triệu Vân, Lữ Bố, lập tức tìm người quét sạch, để thành chủ tất cả khôi phục bình thường. Lý Thiên Dịch thanh như lôi đỉnh, rõ ràng truyền tới ở đây trong thai của mọi người, sau đó Lý Thiên Dịch cũng không quay đầu lại, xoài bước hướng về bên trong phủ đi đến. Không có ai biết Lý Thiên Dịch hiện tại đã là cung dương hết đà, trên lồng ngực không ngừng chảy xuôi tiên huyết, trên khỏe môi vết máu gắn đầy. Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố, Lục Văn Long cùng Yến Vân Thập Bát Kỵ, bảo vệ quân sư Trương Lương theo sát, một trận đại chiến hạ màn kết thúc. Lý Thiên Dịch cường thế đoạt được thành chủ phủ, làm kinh sợ hết thảy cao thủ. Muôn người chú ý dưới, đều cho rằng Thiên Hồn Minh thành viên bị hết mức chém giết, trận chiến này liền kết thúc, có điều tâm có bất lương người, đã phát hiện Lý Thiên Dịch khí tức trở nên cực kỳ hỗn loạn. Thắng. Hắn thật sự thắng lợi, chém giết Thiên Hồn Minh hết thảy cường giả, tiến vào thành chủ phủ. Hàn Thiên Băng đôi mắt đẹp phán hề, trên mặt ngọc che kín nụ cười, vẫn luôn ở nhìn kỹ Lý Thiên Dịch. Một bên Tâu Nôn vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn kỹ Hàn Thiên Băng hết thảy tâm tình biến hóa, trên người sát khí toàn diện phóng thích, song quyền nắm chặt. Vì ngươi, bản công tử từ bỏ hết thảy tất cả, nhưng là ở trong lòng của ngươi vĩnh viễn không đuổi kịp Lý Thiên Dịch, hắn có điều là run rế bình thường tồn tại mà thôi, nếu ngươi một lòng nhớ hắn, ta liền để ngươi triệt để đứt đoạn mất ý nghĩ. Tâu Nôn từ nhỏ đã là cao cao tại thượng, đối với thân phận của Lý Thiên Dịch, hắn chưa bao giờ để ý quá. Lý Thiên Dịch, ngày hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Tâu Nôn nội tâm gầm thét lên, hướng về phía sau nhìn lại, ra hiệu chính mình hai tên thủ hạ đồng loạt ra tay, ba bóng người đồng thời bắn ra, mục tiêu sáng tỏ chính là Lý Thiên Dịch. Chương 1158, ra vẻ đạm bạo. Bá, bá, bá. Tâu Nôn, Độc Cô Cầu Bại, Yến Thập Tam ba người đồng thời hướng về Lý Thiên Dịch phóng đi, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi lên, không pháp tướng tin ở Lý Thiên Dịch như vậy cường thế giới, còn có người sẽ chọn ra tay. Tông Nôn, ngươi muốn làm gì? Hàn Thiên Băng nhìn thấy ba người lướt ra khỏi, mặt ngọc hàm sát, thiến ảnh nhanh chóng đuổi theo. Làm gì? Ngày hôm nay liền muốn đem Lý Thiên Dịch chém giết. Tông Nôn vẻ mặt dữ tợn, nguyên bản phong lưu phong khoáng, ôn văn nhị nhã kiếm thần sơn trang thiếu chủ hình tượng đã không ở. Nhân ái sinh hận, Tông Nôn toàn diện bạo phát, thời gian hơn 2 năm, coi như là một khối thạch đầu cũng có thể bị cảm di chuyển, có thể Hàn Thiên Băng vẫn đối với hắn thờ ơ. Hết thảy tất cả, Tâu Nôn đều do tội ở Lý Thiên Dịch trên người, đối với Hàn Thiên Băng có bao nhiêu yêu, như vậy đối với Lý Thiên Dịch thì có nhiều hận. Mặc kệ ở bất kỳ thời đại, bất kỳ địa điểm, ái tình đều sẽ khiến người đánh mất lý trí. Bá, bá, bá. Ba người động tác cấp tốc, hết thảy đều phát sinh trong nháy mắt, Lăng Vân Phá, Triệu Tử Long, Lữ Bố, cùng với Yến Vân Thập Bát Kỵ đều là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Bệ hạ, cẩn thận a. Triệu Tử Long nói nhắc nhở, lúc này Tâu Nôn ba người khoảng cách Lý Thiên Dịch đã không tới 50 mét. Lý Thiên Dịch, người đi chết đi. Tâu Nôn thanh âm lạnh như băng vang lên, trong tay lưới dao sắc vung lên, Độc Cô Cầu Bại, Kiếm Thập Tam bọn họ đều là trên giang hồ sử dụng kiếm cao thủ. Bọn họ ở sử dụng kiếm trên trình độ, đã đạt đến mức độ đăng phong tạo cực, một thân thực lực vì là nhị cấp võ thánh cao cấp cảnh giới. Tuy rằng Lý Thiên Dịch chém sát thiên hồn minh cao thủ cường thế thủ đoạn để bọn họ khiếp sợ, nhưng bọn họ nhưng không sợ chút nào, đối với thực lực của chính mình tràn ngập tự tin. Nguy hiểm không ngừng tới gần, Lý Thiên Dịch làm sao sẽ không biết. Làm ác liệt ánh kiếm tới gần thời điểm, Triệu Tử Long nhắc nhở tiếng vang lên, hắn thần thức hơi động, trực tiếp thả ra ảnh huyết vệ sĩ đem Độc Cô Cầu Bại cùng Yến Thập Tam chống lại. Bá! Chạm lô kiếm ra khỏi vỏ, nên chiến tông luôn. Ầm ầm ầm. Ánh kiếm đan sen, tiếng va chạm vang lên lên, ảnh huyết vệ sĩ phi thường miễn cưỡng đem độc cô cầu bại cùng Yến Thập Tam chống lại, mà Lý Thiên Dịch ở Tâu Nôn công kích dưới, thân thể bay ngược ra ngoài. Phúc! Bóng người bay ngược, tiên huyết tung tóe, Lý Thiên Dịch sắc mặt trắng bệnh, mạnh mẽ giữ vững thân thể, căm tức Tâu Nôn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất hướng về tự mình ra tay lại là Thân Kiếm Sơn Trang thiếu chủ Tâu Nôn, mạnh mẽ thôi thúc trong cơ thể Long Thần chân khí, nghĩ nên như thế nào đem Tâu Nôn chém giết. Sự tình phát triển đến hiện tại, Lý Thiên Dịch cũng không ta nghĩ làm sao lui lại hoặc là chạy trốn, mà là chỉ muốn chém giết Tông Nôn, hiện tại chỉ có thể không ngừng đổ lục, mới có thể triệt để lập uy. Lý Thiên Dịch, ngươi hiện tại đã cùng đường mặt lộ, lập tức quỳ xuống dập đầu cho bổn thiếu chủ, hay là bổn thiếu chủ khả năng tha cho ngươi một mạng. Tông Nôn xem thường thanh âm vang lên, hắn động thủ kích thương Lý Thiên Dịch, cũng không phải vì Trung Châu phủ lệnh bài, mà là để Lý Thiên Dịch như con chó, cầu hắn tha mạng. Hắn muốn cho Hàn Thiên Băng biết, mình mới là nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắn lựa chọn Lý Thiên Dịch là sai lầm. Cung đường mặt lộ. Ha ha. Lý Thiên Dịch ngửa mặt lên trời cười lớn, lớn tiếng gầm thét lên, ánh mắt xem thường nhìn kỹ trước mặt Tông Nôn. Chẳng có thể chết, có điều là chết trận, tuyệt đối không thể khuất phục với bất luận người nào. Ngươi đồng ý chịu chết, chấm hiện tại sẽ tắt thành ngươi. Chiến. Ha ha. Tông Nôn cười gằn, cánh tay vung lên, cuồng phong gào thét, ác liệt ánh kiếm bắn trúng Lý Thiên Dịch trên người. Ẩm. Lý Thiên Dịch thân thể lần thứ hai bay ngược ra ngoài, Tâu Nôn thực lực không kém gì Lãnh Thiên Cửu, Kiếm Thần Sơn Trang thiếu chủ thực lực làm sao sẽ nhược. Hiện tại Lý Thiên Dịch thực lực cũng không phải là thời điểm toàn thịnh, muốn chống lại Tâu Nôn công kích là phi thường khó khăn. Tâu Nôn liếc nhìn ngã xuống đất Lý Thiên Dịch, cười gần không nớt, mở miệng nói: "Đánh à, hiện tại ngươi chân khí trong cơ thể ngổn ngang, muốn công kích đều vô cùng khó khăn, ta xem ngươi làm sao đánh bại bổn thiếu chủ."